lúc còn sớm gieo đi sẽ chết. Trình Tiêu Nhiên đã sớm dùng một giọt chữa trị dịch trộn lẫn gần 10 thang dung dịch, lúc này dùng ấm nước trang, không phải ở đại gia đảo thụ hố giải một chút, chính là ở cây giống hệ dễ xối một xối. Sơn quả nho này đó yêu cầu trồng, hắn đem lề sách ngâm mình ở chữa trị dịch đoái dung dịch chung, sau đó ở chân núi mương biên loại một vòng, sở hữu cây giống ở gieo đi ngày hôm sau liền có vẻ đỉnh bạn tinh thần, một sửa phía trước có chút héo trạng thái. Mọi người đều nói Đại Chu Sơn là cái bảo địa, loại cái gì sống cái gì. Vì này một xe cây giống, Trình ra vội vài thiên, chờ toàn gieo đi, trừ bỏ anh đào rừng cây liền chủi lủi Đại Chu Sơn cuối cùng náo nhiệt không ít, có thể muốn gặp đến 6 tháng cuối năm thu hoạch không ngừng cảnh tượng. Điểm này quy mô đương nhiên không đủ đủ làm buôn bán, nhưng Trình Tiêu Nhiên nghĩ kế tiếp chính mình chủ yếu tinh lực sẽ đặt ở hài tử thượng, này đó cây giống cũng đủ Trình phụ bọn họ vội, cũng liền không mở rộng quy mô. Ở mọi người bận rộn thời điểm, Trình Tiêu Nhiên trừ bỏ nhiều thủy, làm tiểu tệ, cũng không có nhàn rỗi, người khác xem hắn chính là ở anh đảo trong rừng nhàn bước, nghỉ ngơi, hoặc là tới lui lui đưa điểm đồ vật, chỉ có chính hắn biết, hắn tinh thần lực cùng này đó cây cối liền không chia lịa quá, không có lúc nào là không ở vận chuyển tinh thần lực tu luyện, hắn thậm chí có thể ở tân cây giống cắm rễ lúc sau, đem tinh thần lực một chút mà thẩm thấu nhập chúng nó thân cây rễ cây, trợ. Giúp bọn họ thích ứng tân hoàn cảnh, ở cái này trong quá trình, hắn cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Một tháng vội vàng qua đi, anh đào rốt cuộc trích xong, nhưng anh hoa thôn không có như vậy yên lặng xuống dưới, Trình Tiêu Nhiên suy xét luôn mãi, rốt cuộc không có lộng kho lạnh tới chứa đựng anh đào, mà là nhậm này tự nhiên hạ giá, nhưng trải qua này 1-2 tháng, hắn hầu bao đã kiếm được no no, hắn bắt đầu ở trong thôn tạo lộ. Chính là ở trong thôn tạo lộ. Đều nói muốn làm giàu trước tu lộ, thôn này từ hơn 100 năm trước mọi người chạy nạn đến tận đây, từ một cái phi thường nguyên thủy trạng hướng bị khai thác ra tới, từ nay về sau hơn 100 năm liền không có đại biến hóa, đến nỗi với đến hôm nay liền điều giống dạng đường xi măng đều không có, có đôi khi kết cục mưa to đại tuyết, các thôn dân lui tới xuyến môn đều gian nan, Trình Tiêu Nhiên mấy ngày này chịu đủ rồi lầy lội đường nhỏ dậy vào cùng lái xe thời điểm ốc xên giống nhau tốc độ, lần này. Hắn muốn vững chắc mà lộng mấy cái đường xi măng ra tới, từ Đại Chu Sơn đến Trình Gia, từ Đại Chu Sơn đến cửa thôn, từ thôn phía đông đến phía tây, phía nam đến phía bắc, phải dùng mấy cái lộ đem toàn bộ thôn liên hệ lên. Triệu Gia Phúc cùng Lý Kim Thạch đem kiến trúc đội lại kéo tới, cả ngày ở trong thôn gõ gõ đánh đánh, lộ còn không có tu hảo, Trình Tiêu Nhiên lại ở trong thôn thả ra lời nói, anh đào trồng ươm giống thời điểm đã tới rồi. Hắn muốn lộng một cái đại hình lùn hóa anh đào gieo trồng căn cứ, lều lớn xây dựng, anh đào thụ trồng, đào tạo, còn có toàn phương vị rót tích hệ thống, này hết thể đều yêu cầu đại lượng nhân thủ, đang lo quê nhà không có việc gì làm chuẩn bị lại lần nữa đi ra ngoài làm công. Các hương thân hương phấn không thôi, sôi nổi đến Trình ra báo danh nhận lời mời. Lớn như vậy quy mô hành động, theo lý thuyết hẳn là thỉnh chân chính người thạo nghề tới tòa chấn, nhưng Trình Tiêu Nhiên không làm như vậy. Chồng hắn đều giao cho Trình phụ, Trình nhị bá trở lão anh nông dân, quản lý giao cho Trình đại bá, lều lớn xây dựng cấp Triệu Lý hai người, tưới nước kỹ thuật gì đó, trong thôn cũng có không ít có khả năng người trở về, hậu cần sao, trong thôn có rất nhiều lão nhân phụ nữ, tương đương lập tức đem toàn thôn đều cấp động viên lên. Mà lúc này Trình Tiêu Nhiên bụng đã 7 cái nhiều tháng, quần áo lại càng xuyên qua thiếu, mắt thấy bụng liền phải tàng không được, cũng tới rồi hắn phải rời khỏi thời điểm. Ấm áp này 1 tháng ở ta phụ đạo dưới, đã đem cao trung 3 năm chương trình học toàn lộng minh bạch, hiện tại thành phố đọc cao phụ, không có gì hảo lo lắng, 3 cái cháu ngoại trai đều đi học, đại tỷ cũng lưu tại này tạm thời không đi rồi, có đại tỷ chiếu cố các ngươi nhị lão, ta cũng yên tâm, lần này vừa đi, ta không xác định khi nào có thể trở về, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta, cho các ngươi lưu lại tiền đừng luyến tiếc hoa, trong thôn có ai không an phận, nhớ kỹ. Về sau ta đã trở về thu thập bọn họ, nếu là có không thể xử lý, Từ Cẩn Hành có thể trợ giúp các ngươi Trình Tiêu Nhiên cùng Trình Phụ nhất nhất dặn dò. Ngươi đã quyết định muốn ra ngoại quốc. Trình Phụ thở dài, chỉ trước mắt hải tử đều lớn như vậy, có chính mình chủ kiến, càng ngày càng giống một cái đại nhân, suy xét như vậy chu toàn, còn như vậy quan tâm trong nhà, Trình Phụ nên vui mừng, lại cao hứng không đứng dậy, nước ngoài cũng hảo, nước ngoài không người quen. Ngươi đừng nhớ mong trong nhà, hảo hảo dưỡng thân thể, hài tử sau khi sinh cũng không cần phải gấp gáp về nước, ngươi cùng hài tử an toàn quan trọng nhất, đến bên kia muốn thường xuyên cho ta cùng mẹ ngươi gọi điện. Thoại. Trình Tiêu Nhiên vô vô hàn bối, ba, ta như vậy khá tốt. Hảo. Hảo là muốn chính mình sinh hài tử, còn muốn xa rời quê hương trộm mà sinh. Trình phụ có đôi khi đều có điểm không dám tưởng Trình Tiêu Nhiên tương lai lộ. Hắn kỳ thật hy vọng hắn là cái bình thường nhất bình thường nam hài tử. Nói không chừng lúc này chính là thật sự đang yêu đương, mà không phải liền bạn gái đều là cái ngụy trang. Nước Mỹ ở nông thôn cuộc sống gia đình quá thật sự có tư vị. Trình Tiêu Nhiên mỗi ngày liền ở nông trường lắc lư, những cái đó súc vật hắn không thể tới gần, nhưng mới mẻ trái cây rau dưa thập phần hợp hắn tâm ý. Hắn từ quê nhà mang theo 4 cây đậu bắp miêu lại đây, loại ở trong buồn, dùng chữa trị dịch dưỡng, đặt ở ban công tứ giác. Hắn liền mỗi ngày ngồi chỗ đó phơi nắng kiêm luyện luyện tinh thần lực, tuy rằng tác dụng tiểu, nhưng cũng có thể lợi dụng này 4 cây đậu bắp ít nhất có thể đem tinh thần lực loát một loát, mỗi ngày bảo trì thoải mái thanh tân đầu óc. Tiến vào tháng 5, hắn thân thể các phương diện phản ứng đều ra tới, bụng đại thật sự mau, nước tiểu thần, sương mù, tim đập nhanh, dạ dày vẫn luôn bị đỉnh dường như trướng buồn, huyết áp cũng bắt đầu hướng lên trên nhảy, hắn bắt đầu trở nên có chút bực bội, buổi tối sẽ hơn phân nửa đêm ngủ không tốt, không phải không gây, vây được lợi hại nhưng chính là ngủ không được, hắn cả người bay nhanh mà gầy đi xuống, dùng Trần Hân Lôi nói tới nói, chính là vốn dĩ cũng không nhiều ít thịt. Hiện tại càng là da bọc xương. Cũng may kiểm tra ra tới hải tử vẫn luôn thực hảo. Phía trước từ cẩn hành là mỗi nửa tháng tới một chuyến, đến Trình Tiêu Nhiên dự tính ngày sinh chỉ có nửa tháng thời điểm, hắn liền trực tiếp ở tại nông trường, còn bố trí một cái tiểu phẫu thuật thất. Trình Tiêu Nhiên qua đi xem qua, khổ chung mua vui mà cười, từ đại phu đây là phải thân thủ giúp ta đỡ đẻ. Tiêu Nhiên, ngươi không cần khẩn trương, ta cùng Hân Lôi đều sẽ giúp ngươi, chỉ có chúng ta hai người. Muốn hay không đem người nhà ngươi tiếp nhận tới. Hắn biết Trình phụ biết Trình Tiêu Nhiên tình huống. Ta khẩn trương cái rắm. Trình Tiêu Nhiên không phải chưa thấy qua nam nhân sinh hài tử, nga, chuẩn xác nói không phải nam nhân, mà là ổ rể ạ, chẳng qua tinh tế thời đại chữa bệnh trình độ nhiều tiên tiến A, toàn bộ hành trình nhẹ nhàng vô đau. Lúc sau đại nhân trẻ con bảo vệ sức khỏe hộ lý đều phi thường đúng chỗ thả chuyên nghiệp, đâu giống nơi này, hắn nhìn kia trương đơn giản giải phẫu đài. Cảm thấy chính mình rất có khả năng ở mặt trên đau đến chết đi sống lại sau đó lăn xuống tới. Tư Cẩn Hành cười nói, Tiêu Nhiên, thả lòng điểm, nhiều đi ra ngoài tản bộ, tâm tình hảo đối với ngươi sinh sản rất có chỗ tốt. Nói rất đúng có kinh nghiệm giống nhau, ngươi cho người ta đỡ đẻ quá. Hắn hiện tại biết Tư Cẩn Hành là thần kinh khoa đại phu, kiêm tu tâm lý, bởi vì gia học sâu xa, trung ý y cũng có tạo nghệ. Liên phía trước hai hạng. Hắn là có thể cùng vị này từ đại chủ nhiệm túi chào. Hắn ghét nhất nhưng chính là cái gọi là chuyên gia tâm lý. Tư Cẩn Hành nghiêm trang mà trả lời, vì ngươi ta này mấy tháng quăng ở sản khoa lung lay. Làm cho kia khoa phụ sản chủ nhiệm xem hắn hình như là đang xem đoạt bát cơm giống nhau. Đông nhiên lại để sát vào nói, kỳ thật ngươi cái này tình huống nhiều ít cũng là vì vũ trụ hư. Ngươi xem ngươi nghẹn lâu như vậy, trong cơ thể kích thích tố đều hỗn loạn. Nghe nói mang thai ba bà nhu cầu sẽ tương đối cao. Trình Tiêu Nhiên sửng sốt sau một lúc lâu mới nghe minh bạch, một chân đem hắn cấp đá văng, lan. Rõ ràng một cái tam hảo thanh niên chính trực tinh anh bộ dáng, cùng người này càng ở chung càng thêm hiện kỳ thật đây là cái đáng khinh ra hỏa. Cùng từ cẩn hành ba hoa lúc sau, Trình Tiêu Nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, liền thừa dịp thái dương không tốt cũng không xấu, độ ấm không cao không thấp thời điểm đi ra ngoài tản bộ. Này nước ngoài nông trường vẫn là rất có ý tứ, hoang vắng, rất có điểm vùng quê từ từ hương vị, Trình Tiêu Nhiên bị gió thổi đến chỉ nghĩ ngã trên mặt đất ngủ, đống nhiên nhận thấy được cái gì giống nhau, đống nhiên quay đầu, mọi nơi trống rỗng, chưa thấy được nửa bóng người, hắn nhíu nhíu mi lại chậm rãi hoảng đi trở về. Nơi xa một người ôm ca mê ra tránh ở trong rừng cây, cảm khái người kia quay đầu nhìn qua thời điểm, ánh mắt so đao nhọn còn sắc bén, đem hắn hoảng sợ, còn tưởng rằng bị phát hiện đâu. Hắn cúi đầu xem chính mình camera, mặt trên ăn mặc áo gió dài tuổi trẻ nam tử da thịt so hoa anh đào còn tinh tế, môi sắc tươi mới hồng nhuận, mi thanh mục tú, không phải cái loại này đặc có nam nhân vị gương mặt, cũng không phải người phương Tây thâm thúy ngạnh lãng, càng không phải quyến rũ diễm lệ làm người liếc mắt một cái kinh diễm, hắn là cái loại này người thiếu niên ôn nhuận cùng thoải mái thanh tân, trắng non sạch sẽ tinh tế thon dài, có loại thực độc đáo thực hấp dẫn người khí chất. Tóc của hắn có điểm loạn, dưới ánh mặt trời hai mắt khép hờ, hưởng thụ thanh phong thổi quét, yên lặng đến làm người không muốn quấy rầy, chính là xem ở nào đó người trong mắt, lại có loại như muốn xé nát. Chuyên nghiệp chụp lén nhân sĩ liếm liếm khóe miệng, lần này tư liệu sống không tồi, hy vọng các khách nhân sẽ thích, hắn lại lần nữa đem nơi này địa chỉ ghi nhớ, sau đó lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Trình Tiêu Nhiên bên kia liền không có tin tức. Thành phố núi nội thành mô đống cao lầu, Phó Chi Chắc quan sát dưới lòng bàn chân trong bóng đêm điểm điểm biển sao, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, từ hai tháng trước hắn xuất ngoại lúc sau, liền không có tin tức, chúng ta đều tra không đến hắn hiện tại cụ thể ở nơi nào, chỉ biết ở nước Mỹ. A Hồng tựa hồ có chút do dự, ấp a ấp úng, Phó Chi Chắc liếc hắn một cái, có chuyện liền nói. A Hồng đồng tình mà nhìn xem nhà mình lão bản, Trình ra bên kia nhận được điện thoại, Trình tiên sinh vị kia bạn gái. Hắn bạn gái làm sao vậy? Phó Chi Chắc trong lòng dâng lên ý tứ hy vọng, người trẻ tuổi yêu đương, hôm nay dắt tay ngày mai chia tay không phải rất nhiều sao. Có lẽ tiểu gia hỏa sẽ phát hiện hắn cùng nữ nhân kia một chút đều không thích hợp. A Hồng túi đầu, ngữ tốc bay nhanh mà nói, vị kia Trần tiểu thư mang thai, là Trình tiên sinh tự mình báo hỉ, anh hoa thôn toàn thôn đều đã biết. Nghe nói Trình tiên sinh tính toán ở nước ngoài cùng Trần Tiểu Thư trước đính hôn. A Hồng nói xong cũng không dám đi xem Phó Chi Chắc biểu tình, còn có câu nói hắn chưa nói, vị kia Trần Tiểu Thư đã có 3 tháng có thai, tính tính thời gian Trình Tiêu Nhiên mới vừa cự tuyệt nhà hắn lão bản, bọn họ liền ở bên nhau. Tuy rằng là sớm là vãn hiện tại đều một cái ý nghĩa, nhưng thời gian này vẫn là bị tổn thương người. Phó Chi Chắc giật mình, sau đó cười nhẹ hai tiếng. Hắn xác thật nên buông tay. Không, hắn trước nay cũng chưa dắt quá người nọ tay, từ đầu tới đuôi đều là hắn một bên tình nguyện. Hắn đem ánh mắt từ trong đêm đen nào đó phương hướng thu hồi tới, không chút do dự xoay người rời đi, cái này địa phương không có hắn, cũng không có gì hảo lưu luyến. Chuẩn bị xuất ngoại. Lão bản ngươi muốn đi nước Mỹ? Đi nước Mỹ làm cái gì? Âu Minh bên kia hợp tác án, ta muốn đích thân đi khảo sát một chút. Trình Tiêu Nhiên bị lăn lộn đến có chút thảm, cái này vật nhỏ không biết vì cái gì, chậm chạp không chịu ra tới, dự tính ngày sinh đã qua hơn 10 ngày, hắn còn ổn định vững chắc mà bái hắn cái bụng. Hắn sờ sờ bụng, mấy ngày nay bụng nhỏ một chút, Từ Cẩn Hành nói là thai nhi đã nhập buồn, hắn cảm giác bị đỉnh dạ dày không khỏe cảm nhẹ rất nhiều, nhưng hạ bụng truy trướng cảm cũng thập phần không dễ chịu, nhưng cố tình chính là không có sắp sinh dấu hiệu. Từ Cẩn Hành cho hắn làm phi thường hệ thống kiểm tra, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hài tử các phương diện đều thực hảo, kỳ thật nữ tính thai phụ cũng từng có dự tính ngày sinh nhiều ngày cũng không có sinh sản, giống nhau thuộc về bình thường tình huống, nhưng ta rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc ngươi tình huống như vậy, các ngươi tộc nhân như vậy hoán lại hơn 10 ngày ví dụ nhiều sao. Trình Tiêu Nhiên nào biết đâu rằng, gọi điện thoại trở về mịt mờ hỏi vài câu, Trình phụ cùng Cửu gia gia cũng không phải quá rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, có thể hay không chính là dự tính ngày sinh tính sai rồi. Nữ tính dự tính ngày sinh, đó là ấn sinh lý kỳ tới tính, hắn lại không có gì sinh lý kỳ. Hắn lặp lại hồi tưởng tinh tế thời đại dự tính ngày sinh tính toán phương thức, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Hắn cũng không có cố ý đi tìm hiểu qua chuyện này, kỳ thật lúc trước biết chính mình mang thai lúc sau hắn là muốn hiểu biết, nhưng còn không có tới kịp liền có chuyện. Từ Cẩn Hành hỏi lại hắn, kia thụ tinh đích xác thiết nhật tử rốt cuộc là nào một ngày, Trình Tiêu Nhiên ha hả, tuy rằng biết Từ Cẩn Hành hẳn là đoán được, nhưng hắn vẫn là không muốn chính miệng thừa nhận, hàm hồ nói, liền năm trước 9 tháng trung tuần. Cuối cùng hắn cùng Từ Cẩn Hành thương lượng quyết định, lại quá một vòng còn không sinh, vậy trực tiếp mổ, dù sao thai phổi cũng thành thục, hiện tại mổ rất vấn đề cũng không lớn. Trình Tiêu Nhiên còn có một chút lo lắng địa phương. Chính là gần nhất mấy ngày nông trường chung quanh tới lui lui mỗi ngày đều có mấy người, bọn họ tự xưng là du ngoạn, thoạt nhìn cũng thực bình thường, nhưng Trình Tiêu Nhiên cảm giác nhạy bén, tổng cảm thấy trong đó có người rình coi hắn giống nhau, hắn làm Từ Cẩn Hành đem nông trường cấp đóng, ai ngờ tiến vào tham quan du ngoạn cũng không được, nhưng bên này rời xa thành thị, cảnh sát cũng tới trộm, tổng cảm giác an toàn bảo đảm kém một. Nếu kế hoạch sinh sản ngày đó những người này còn ở phụ cận liền có chút không dễ làm. Mặt trên điểm danh muốn chính là người kia. Có người nhìn ở trên lầu cửa sổ sau lưng lộ cái mặt bên Trình Tiêu Nhiên. Đúng vậy, ngài xem chất lượng không tồi đi. Là người Trung Quốc A, này có điểm phiền toái, xác định không có gì bối cảnh. chúng ta tra được cũng chính là cùng cái này đại nông trường chủ nhân có điểm quan hệ, ngươi biết lão Đừng Khắc đã quá già rồi, hiện tại liền ở nhà lưu lưu cầu đủ loại hoa. Lão Đừng Khắc chính là cái này nông trường chủ nhân, chơi rất khá, tuổi trẻ thời điểm cũng có vài phần phân lượng, nhưng hiện tại đã lao đến đi không đặng, cái kia đầu nhi khinh thường mà bĩu môi. Chúng ta vốn dĩ nghĩ hai ngày này trước bộ cái giao tình, lừa hắn đi tham gia cái tụ hội gì đó. Bọn họ trước kia đều như vậy làm, thậm chí những cái đó đương sự cũng không biết bọn họ bị cầm đi làm giao dịch, hiện tại người trẻ tuổi đều phong đến khai, bọn họ chỉ cho rằng chính mình chính là đi nếm thứ kích thích, ai biết chính mình diễm ngộ đối tượng đều là bị an bài tốt, bọn họ là bị làm như hàng hóa giống nhau mà đưa quá khứ. Bên trong không bị vừa lòng, cũng liền như vậy chơi một lần liền sẽ bị thả lại đi, tiếp tục quá chính mình nhật tử, bị vừa lòng, liền phải tổ chức an bài, làm hai bên tiến hành kết giao, bọn họ khách nhân cũng mừng rỡ giấu giếm thân phận tiến hành loại này kết giao trò chơi, dù sao có người cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, thẳng đến bọn họ nhị, sau đó lại tìm mục tiêu kế tiếp. Bởi vì tổ chức kế hoạch chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn, lại có các loại dược vật duy trì, cho tới nay không có ra cái gì vấn đề, có cá biệt khuy phá phản kháng, sẽ trước tiên bị bọn họ xử lý rớt. Chính là lúc này đây có điểm không giống nhau, mục tiêu ảnh chụp một đưa lên đi, lập tức có cái đại nhân vật vừa mắt, hơn nữa kia đại nhân vật cũng không phải là sẽ nghe bọn hắn nói ngoan ngoãn phối hợp chơi trò chơi, cho nên bọn họ cần thiết xác nhận mục tiêu lần này sẽ không phản kháng. Chính là hiện tại bọn họ liền bước đầu tiên cũng chưa có thể bán ra đi, chân chó vẻ mặt đau khổ nói, như vậy cái tiểu tử cư nhiên thích mỗi ngày trốn trong phòng, chúng ta liền cái nói chuyện cơ hội đều tìm không thấy, hiện tại liền thừa 3 ngày kỳ hạn, lão đại, ngươi xem làm sao bây giờ. Đầu mục mắng hắn, xứng đáng, ai kêu các ngươi còn không có đem ta liền đem ảnh chụp đưa lên đi. Đầu mục đối chính mình tiểu đệ mắng tuy rằng mắng đến tàn nhẫn, nhưng hắn trong lòng cũng nôn nóng thật sự. Rốt cuộc mặt trên trách tội xuống dưới, gánh trách nhiệm chịu tội chính là hắn, hắn khẽ cắn môi, mềm đến không được liền tới ngạnh, ta cũng không tin chị không được một cái ngoại quốc tiểu tử. Trình Tiêu Nhiên ngủ không an ổn, buổi tối trời mưa thật sự đại, bên này mùa hạ cùng quốc nội Giang Nam giống nhau, nước mưa đặc biệt nhiều, hơn nữa gần nhất chính là tầm tã mưa to, đêm nay vũ đặc biệt đại, còn bí mật mang theo lôi điện, nông trường các con vật có chút bất an, dê bò mị mị mu mu kêu cái không ngừng. Từ Cẩn Hành không thể không cùng nông trường lưu lại nơi này làm việc hai cái tiểu nhị đi ra ngoài dàn xếp bọn họ. Trình Tiêu Nhiên từ trên giường bò dậy, từ bức màn mặt sau trông ra, toàn bộ thế giới tựa hồ đều trắng xóa một mảnh. Hắn ngồi xuống ở trên sofa xoa ấn chính mình sưng to hai chân, Trần Hân lôi từ cách vách lại đây. Tiêu Nhiên, ngươi ngủ không được sao? Vì tránh cho Trình Tiêu Nhiên buổi tối đột phát chẳng uống, hắn phòng này là không khóa cửa, hắn lắc đầu. Trên người không thoải mái hắn liền nói chuyện cũng không có, Trần Hân lôi ngồi xuống giúp hắn ấn chân, có đói bụng không, nếu không ta làm điểm đồ vật cho ngươi ăn. Trình Tiêu Nhiên ăn uống rất kỳ quái, có một đoạn thời gian ăn liền đói, dạ dày cùng động không đáy giống nhau, có một đoạn thời gian lại cái gì đều ăn không vô, có đôi khi cái gì đều ăn đến hương, khó chịu lên lại ăn cái gì phun cái gì, gần nhất mấy ngày hắn chính là người sau trạng thái, người liền gầy đến càng thêm lợi hại. Trần Hân lôi nhìn đều đau lòng. Không cần vội. Trình Tiêu Nhiên từ bên cửa sổ nhìn đến Từ Cẩn Hành đã trở lại, ngươi đi kêu Cẩn Hành lại đây một chuyến. Từ Cẩn Hành vội vàng mà hướng trên lầu chạy, chạy đến cửa mới đưa thẳng chạy thủy áo mưa cởi ra, thấy Trình Tiêu Nhiên không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, có một cái dương lều sụp, bất quá hiện tại bên trong dương đều đã rời đi, ngươi không cần lo lắng bên ngoài. Trình Tiêu Nhiên hỏi, ngươi có nhìn đến cái gì khả nghi nhân vật sao? Từ Cẩn Hành lắc đầu, vũ quá lớn, tầm nhìn quá thấp, ta không phát hiện cái gì, làm sao vậy? Ta có chút bất an, chúng ta hiện tại bên này có bao nhiêu người? Từ Cẩn Hành ngồi ở Trình Tiêu Nhiên đối diện, bởi vì ngươi tình huống không lớn đối, lại tùy thời khả năng sinh, để ngừa vạn nhất ta liền để lại một cái kinh nghiệm phong phú nhi khoa đại phu cùng một cái về hưu lúc sau hộ công, đều là phi thường đáng tin cậy người, đều ở phòng giải phẫu bên cạnh trong phòng đốc. Ngươi phía trước nói cảm giác được phụ cận có mấy cái không thích hợp người, ta liền tìm hai cái xuất ngũ lúc sau lính đánh thuê, ở mặt khác một đống trong lâu, trừ bỏ này bốn người. Chính là nguyên lai nông trường hai cái làm rút, còn có chúng ta bên này ba người. Trình Tiêu Nhiên đợi eo sau này nhích lại gần, điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế, ta có điểm dự cảm bất hảo, ngươi xem có thể hay không lại tìm một ít người tới. Nơi này xa xôi, lại là buổi tối lại hạ mưa to, có chút việc kêu đều kêu không đến người, hiện tại chỉ có hai cái vũ lực, luôn luôn cẩn thận Trình Tiêu Nhiên tổng cảm thấy không đủ an toàn. Kỳ thật hắn có chút hối hận, hẳn là ở mấy ngày trước lần đầu cảm thấy không thích hợp thời điểm liền rời đi đi nội thành, hắn hiện tại chỉ cần hảo hảo đại sản, không cần nhiều ít hoạt động không gian, chỉ cần tìm cái bảo mật tính, cách âm công năng cường một chút chung cư là được. Tư Cẩn Hành vừa định nói chuyện, một đạo tia chớp đột phách liệt thiên không, đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng, tùy theo mà đến tiếng sấm cơ hồ đem đại địa cấp chấn động. Trong phòng ba người đều ngẩn ngơ, sau đó phía tây ánh lửa nổi lên, Từ Cẩn Hành di động vang lên, là lính đánh thuê chí nhất, có một gian chất đống thức ăn chăn nuôi phòng ở bị sét đánh đến cháy, bên cạnh ngay cả chuồng bò, ngưu đều ra lan, mãn nông trường chạy loạn. Từ Cẩn Hành chạy đến hỗ trợ, xem hắn hấp tấp mà đi, Trình Tiêu Nhiên có chút áy náy, nếu không phải vì hắn, Từ Cẩn Hành như vậy cái đại bác sĩ cần gì chạy đến nơi đây tới bị tội. Đông nhiên hắn nhăn lại mi, hỏi duy nhất lưu tại hắn bên người Trần Hân Lôi, cái kia thức ăn chăn nuôi phòng là ly chúng ta nơi này xa nhất đi. Trần Hân Lôi giật mình, hình như là. Trình Tiêu Nhiên chống tay vịn đứng lên, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó là thùng thùng lên lầu thanh âm, Trần Hân Lôi kỳ quái, Từ đại lại đã trở lại. Trình Tiêu Nhiên giữ chặt nàng, không phải hắn. Gọi điện thoại cấp Từ Cẩn Hành, nói với hắn có người xông vào. Hắn nói bỗng nhiên xoay người, nắm lấy tủ quần áo bắt tay. Nơi này trang hoàng có điểm cũ xưa, gia cụ cũng là phục cổ khoản, tủ quần áo thượng mộc chế bắt tay phi thường trường, Trình Tiêu Nhiên một cái dùng sức, liền toàn bộ hủy đi xuống dưới. Trần Hân Lôi ha to miệng, này nên có bao nhiêu đại sức lực. Nàng cuống quýt bắt đánh Từ Cẩn Hành di động, mà cửa bên kia, hờ khép môn bị phá khai, một bóng người vọt tiến vào, Trình Tiêu Nhiên nắm lên trên bàn trà pha lê ly ném qua đi, ở giữa chóp mũi. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống, Trần Hân Lôi còn không kịp khiếp sợ hoặc là sợ hãi, mặt sau lại vọt vào tới hai người, nàng hét lên, các ngươi là ai? Này một đám đều là cao to, tuy rằng trên mặt mang khăn trùm đầu chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng ước ngượng ngủng quần áo nị không khó coi ra cơ bắp hùng hậu, bộ dáng cực kỳ hung hãn. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn vỡ đầu chảy máu ngã xuống đi đồng bạn liếc mắt một cái, thoạt nhìn như là dẫn đầu tráng nam mắng một câu. Nói câu cùng loại phương ngôn ngoại ngữ, sau đó liền cú đánh Tiêu Nhiên nhào tới. Trình Tiêu Nhiên đem Trần Hân Lôi kéo đến phía sau, trong tay kia căn tay vịn gậy gỗ bổ qua đi. Ngao! Đối phương cứ việc đã né tránh, cổ vẫn là bị bén nhọn một đầu cắt qua, hắn hung ác mắng, cùng mặt khác một người chiều Trình Tiêu Nhiên bọc đánh lại đây, trong tay còn lấy ra đen tuyền đổ vật. Trình Tiêu Nhiên liếc mắt một cái nhìn ra là gậy kích điện linh tinh đổ vật. Trình Tiêu Nhiên hạ bụng ẩn ẩn làm đau. Lại không thể không nhắc tới hoàn toàn tinh thần cùng này hai người chu toàn, một đạo hồ quang đánh trúng hắn ngón tay, hắn từ ngón tay đến cánh tay đều là một trận tê dại, tuy rằng không có làm gậy gỗ rời tay, nhưng động tác vẫn là trệ cứng lại, kia dẫn đầu nhân cơ hội khinh thân, đem cánh tay hắn cuốn lấy, muốn đem hắn cánh tay nghỉ ngơi tới. Một người khác nhào hướng Trần Hân Lôi thét chói tai, hướng tới vừa mới chuyển được điện thoại của thiếu, từ đại khoái trở về. Một bên tay loạn hoa, cư nhiên đem đối phương mặt nạ bảo hộ cấp xả xuống dưới, nhưng ngay sau đó đã bị điện giật đánh ngất xỉu đi. Người nọ mắng một tiếng, hắn mặt bị thấy được. Là như vậy giết chết vẫn là mang đi. Người nọ không có do dự bao lâu, bởi vì Trần Hân Lôi thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp, là một cái phi thường chất lượng tốt hàng hóa. Hắn đem Trần Hân Lôi khiêng lên tới, đối còn cùng Trình Tiêu Nhiên dây dưa người hô một câu liền đi xuống lầu. Trình Tiêu Nhiên giận dữ. Hai mắt đồng tử đột nhiên trở nên đen nhánh một mảnh, hướng trên người áp chế hắn dẫn đầu quát, cút ngay. Dẫn đầu cả người cứng đờ, Trình Tiêu Nhiên đem hắn đẩy ra, chiều dưới lầu đuổi theo. Đi ở thang lầu thượng, hắn liền cảm giác được một trận cực kỳ đáng sợ đau nhức từ dưới bụng đánh út lại, hắn khom lưng cứng đờ, che lại bụng, sớm không tới vãn không tới. Một cái trọng vật từ hắn sau lưng đột nhiên áp đi lên, ôm hắn từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Tuy rằng chỉ còn lại có 6-7 cấp bậc thang, Trình Tiêu Nhiên vẫn là một trận đầu góc thác loạn, bụng giống như muốn vỡ ra giống nhau. Hắn cảm giác chính mình bị xách lên, kéo dài tới cửa, vũ đánh vào trên mặt, hắn tỉnh táo lại, một tay gắt gao nắm lấy khung cửa, ngẩng đầu, trong màn mưa một chiếc màu đen xe ngừng ở nơi đó. Hắn vừa lúc nhìn đến Trần Hân Lôi bị ném lên xe, bên kia ít nhất có hai người, đem Trần Hân lôi khiêng quá khứ khăn trùm đầu rất hoàng mao lại chạy về tới, trong miệng kêu không biết là tiếng nước nào, nhưng không cần tưởng cũng biết là kêu hắn động tác nhanh lên ý tứ. Trình Tiêu Nhiên nắm nắm chính mình thô tráng cánh tay, dẫn đầu đau kêu, một khuỷu tay nện ở Trình Tiêu Nhiên sau cổ, bị Trình Tiêu Nhiên cánh tay bảo vệ, hắn nhắc tới Trình Tiêu Nhiên, một đầu gối đỉnh hướng Trình Tiêu Nhiên thượng bụng, Trình Tiêu Nhiên lại lần nữa bàn tay tiếp được, dẫn đầu khó thở, hắn điện giật côn rất ở trên lầu, bằng không nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái, hắn bóp chặt Trình Tiêu Nhiên cổ, nhưng mà cùng lúc đó rồi lại một con lạnh lẽo mà lại tinh tế mềm mại tay bắt được cổ hắn, kia tay quá mềm quá nhẹ, làm người không cảm giác được bất luận cái gì lực sát thương, dẫn đầu căn bản không có đề phòng, chính là ngay sau đó, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy mà lại lệnh người dùng mình xương cốt sai vị thanh. Hắn chính kỳ quái thanh âm này là từ đâu phát tới, thân cận quá, giống như liền ở bên tai vang lên, sau đó hắn phát hiện chính mình tầm mắt như thế nào hướng tới bầu trời đâu, hắn khi nào chuyển qua đi nhìn bầu trời. Chạy tới hoàng mao choáng váng, liền nhìn nhà hắn lao đại cổ hiện ra cực kỳ quỷ dị góc độ, thô tráng thân thể cùng đoàn cục bột giống nhau chậm rãi mềm mại ngã xuống xuống dưới, còn phản ứng không kịp đã xảy ra cái gì. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu, nên hướng hắn nhìn, một đạo tia chớp xẹt qua, hắn khuôn mặt cực xem thường thần cực hắc, rõ ràng mà bày biện ra tới, giống như lạnh băng tử thần tiệm lộ nhất vô tình một góc hình dáng. Hoàng Mao la lên một tiếng, té ngã lộn nhào mà quay đầu liền chạy. Trình Tiêu Nhiên sờ đến chết đi dẫn đầu trên người dao nhỏ, giương tay đầu ra, ở giữa Hoàng Mao giữa lưng, Hoàng Mao phó ngã vào xe phía trước một mét chỗ, trên xe người sợ tới mức chết khiếp, vội vội vàng vàng đánh xe bỏ chạy. Trình Tiêu Nhiên nhớ tới thân lại không thể động đậy, phùng bụng từng ngụm mà thở dốc, đầy đầu đều là hãn, từ cẩn hành chạy tới, tình huống của ngươi không đúng, ta đưa ngươi đi tầng hầm ngầm. Phòng giải phẫu ở tầng hầm ngầm. Trình Tiêu Nhiên dãy rủa nói, Hân Lôi, bọn họ đuổi theo, ngươi yên tâm. Hai cái lính đánh thuê một cái đã hướng tới hát xe cất bước điên cuồng đuổi theo, một cái khác đi khai xe ra tới. Trên lầu, còn có một cái. Ta biết, lớn như vậy động tĩnh, ở tại tầng hầm ngầm nhi khoa bác sĩ cùng lao hộ công đều bị kinh động chạy ra tới, từ cẩn hành làm hai người đem cáng lấy lại đây, đem Trình Tiêu Nhiên trước nâng đi xuống, sau đó chính mình chạy lên lầu. Xem xét cửa cái kia cái mũi bị tạp thoái, một đầu huyết người mạch đập, còn sống, liền đem này trói gô lên, kéo vào chữ vật gian khóa, sau đó liền vội vội vàng vàng xuống đất tầng hầm. Trình Tiêu Nhiên tình huống không được tốt. Từ cẩn hành bay nhanh rửa tay thay quần áo, chuẩn bị tốt thuốc tê, Tiêu Nhiên, ngươi thả lỏng điểm, ta phải cho ngươi đánh thuốc tê, phối hợp ta hảo sao. Trình Tiêu Nhiên bắt lấy hắn tay, chờ đến một trận đau qua đi mới thở hổn hển nói. Có thể chính mình sinh sao? Từ cẩn hành có chút khó xử, thai vị là chính, nhưng ngươi hiện tại có chút nguy hiểm, ngươi biết, ta không có thế nam nhân đỡ đẻ kinh nghiệm. Hắn lúc trước đi khoa phụ sản chỉ tiếp xúc quá nữ tính người bệnh, vô luận là thuận sản vẫn là sinh mổ đều thân thủ luyện tập quá, cũng hỏi quá trình thuận nghiên, nam nhân sinh con quá trình cũng không kém bao nhiêu, hắn đánh giá chính mình có thể làm, nhưng đó là ở hết thể bình thường an toàn dưới tình huống. Hắn có cũng đủ thời gian quan sát cùng phản ứng, nhưng hiện tại hiển nhiên tình huống tương đối nguy cấp, vạn nhất ra điểm trạng huống, liền bởi vì kém như vậy kinh nghiệm, rất có khả năng tạo thành không thể cứu lại hậu quả. Hắn lần đầu đối chính mình không tự tin. Hắn vui đùa an ủi Trình Tiêu Nhiên, ngươi yên tâm, ta liền làm cắt ngang khẩu, về sau vết sẹo theo da văn sinh trưởng, không nhìn kỹ sẽ không ảnh hưởng mỹ quan. Trình Tiêu Nhiên bề nhắm mắt, buông lỏng tay ra. Vậy mổ đi. Bị đánh thuốc tê lúc sau, Trình Tiêu Nhiên nửa người dưới thực mau liền mất đi trực giác, hắn biết từ cẩn hành cắt mở chính mình bụng, xả lôi kéo lề sách, hắn cả người đều đi theo đong đưa lên, chính là không cảm giác được một tia đau đớn, hắn mơ màng sắp ngủ, cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt dài lâu, trên đỉnh đầu đèn mổ phân liệt ra càng nhiều bóng đèn, mang thế giới mà loạn hoảng. Hắn có thể cảm giác được trong bụng hài tử cũng có chút không được tốt. Tinh thần lực nhẹ nhẹ từng đợt mà truyền lại qua đi, cái này làm cho hắn càng thêm đau đầu. Sau đó một tiếng lảnh lót chói hai tiếng khóc đem hắn ý thức gọi trở về, tên kia tuổi đã rất lớn hộ công đem hải tử ôm đến hắn đầu biên cho hắn xem, tiểu gia hỏa đỏ rực nhăn rung gió, tứ chi cuộn tròn, nhắm mắt lại chỉ biết hoa hoa khóc lớn, cũng rốn còn để lại thật dài một đoạn, mặt trên kẹp cái kẹp cầm máu. Thật xấu, hơn nữa tiểu. Bất quá người tuy nhỏ. tiếng khóc nhưng thật ra vang dội, Trình Tiêu Nhiên màng nhĩ đều phải bị chấn phá. Hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn, hộ công đã đem hải tử ôm đi, cùng cái kia nhi khoa bác sĩ cùng nhau ở ấm áp đài thượng cấp hải tử rửa sạch khoang miệng cái múi. Hắn muốn hỏi một chút hải tử thế nào, đáng tiếc người quá ít, Từ Cẩn Hành vội vàng cho hắn khâu lại miệng vết thương, một người không hảo thi triển, đem hộ công kêu lên đi hỗ trợ. Hải tử không có người để ý tới hắn, cũng may không trong chốc lát chỗ đó khoa bác sĩ quay đầu lại cao hứng mà nói, 4.8 cân, tiêu chuẩn tuyến cũng chưa quá, bất quá đứa nhỏ này tuy nhỏ điểm, bước đầu xem ra lại phi thường khỏe mạnh, nghe một chút thanh âm này nhiều to lớn vang dội a, hô hấp tâm suất cũng đều bình thường, càng cụ thể đến tiến thêm một bước kiểm tra. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm, kia đương nhiên đến khỏe mạnh, hắn dùng một chỉnh chi chữa trị dịch uy ra tới đâu. Hắn biết hài tử thức ăn là chuẩn bị tốt, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ từ một cái khỏe mạnh tân mụ mụ nơi đó mang tới mới mẻ sữa mẹ, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn, trong lòng một thả lỏng, hắn liền hoàn toàn hôn mê qua đi. Lại tỉnh lại tiếng mưa rơi còn ở tích táp mà vang, Trình Tiêu Nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở một cái trắng tinh tân phòng gian, như là bệnh viện, mu bàn tay còn thua nước thuốc, hướng bên người vừa thấy, không có hài tử. Hắn cả kinh liền phải ngồi dậy, nhưng bụng truyền đến đau nhức lại làm hắn quăng ngã trở về, chấn động mang đến đau đớn làm hắn chau mày, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh, sau đó môn bị đẩy ra, Từ Cẩn Hành nhìn đến hắn tỉnh, vội vàng đi tới, ngươi nằm đừng núp nhích, ngươi bụng bị kẻ bắt cóc cắt một đao, cũng không phải là đùa giỡn, đừng đem miệng vết thương lộng vỡ ra. Trình Tiêu Nhiên xem hắn, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng mặt sau tiến vào bốn cái ăn mặc chế phục nam tử, hai cái người da trắng, hai cái người da vàng. Nhìn dáng vẻ đều là cảnh sát. Kia người da vàng liếc nhau, hiển nhiên không dự đoán được một hơi giết hai người trọng thương một người người cư nhiên như vậy tuổi trẻ hơn nữa. Gây yếu, một trong số đó dẫn đầu mở miệng, nói chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, Trình Tiêu Nhiên tiên sinh, chúng ta là đại sứ quán phái tới hiểu biết lần này vụ án, thực xin lỗi ở ngươi trọng thương chưa lành thời điểm liền tới quấy rầy ngươi, ngươi có thể thuật lại một lần ngay lúc đó trải qua sao? Từ Cẩn Hành nói, Tiêu Nhiên, ngươi đừng lo lắng, liền ăn ngay nói thật hảo, bọn họ hiểu biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, càng có lợi với cứu trở về hơn lôi. Từ Cẩn Hành trước sau hai câu lời nói có rất nhiều tin tức, đệ nhất, làm hắn ngụy trang thành bụng miệng vết thương là đánh nhau khi tạo thành, đệ nhị, Trần Hân Lôi không bị cứu trở về tới, giờ phút này rơi xuống không rõ, đệ tam, sự tình trải qua có thể tình hình thực tế nói, chỉ cần gia nhập một cái đau thương ngọn nguồn là được. Mặt khác, xem hắn như vậy chấn định, hài tử hẳn là thực an toàn. Trình Tiêu Nhiên không có nói thẳng lời nói, mà là đánh giá trước mắt bốn người một lát, mới chậm rãi nói, ta tưởng nói trước, nhưng cái đó là người nào. Hắn thanh âm thực khàn khàn, Từ Cẩn Hành vội đổ chén nước uy hắn uống lên hai khẩu giải khát. Bốn người liếc nhau, vẫn là cái kia đại sứ quán tới cảnh sát nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bước đầu tỏa định một cái lừa bán phụ nữ đội. Lừa bán dân cư. Lừa bán dân cư sẽ phá cửa mà vào trực tiếp đoạt người. Này đã không chỉ là lừa bán. Hơn nữa Trình Tiêu Nhiên không cảm thấy những người đó muốn chính là phụ nữ. Hắn có loại trực giác, đối phương nhằm vào chính là hắn. Còn nữa, giống nhau gây án đội, thân thủ chỉ sợ sẽ không như vậy hảo. Liền hắn giết chết cái kia dẫn đầu, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn. Tuy rằng tận lực khắc chế, nhưng có thể cảm giác được chiêu chiêu đều có sát khí. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đều lấy hắn không có cách nào, tuyệt đối là trải qua đặc thù huấn luyện. Hắn nháy mắt liền đối này bốn cái cảnh sát mất đi tin tưởng, đơn giản mà lại có lệ mà đem sự tình trải qua nói một lần. Một cái bạch nhân cảnh sát ký lục xong rồi, dùng một loại xem kỹ mà bén nhọn ánh mắt nhìn hắn, dùng sức sẹo hán ngữ nói, có thể trọng điểm nói một câu ngươi giết hại bọn họ quá trình sao. Hắn dùng chính là giết hại, mà không phải tự vệ, phản kháng, cho dù là đánh gục. Này hai chữ bao hàm tình cảm sắc thái thực ý vị sâu xa, chẳng những là Từ Cẩn Hành, hai cái người hoa cảnh sát cũng nhíu nhíu mày. Từ Cẩn Hành lạnh mặt nói, chuyện này chờ chúng ta luật sư tới rồi lại nói, bằng hữu của ta hiện tại phi thường suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi, nếu các ngươi hiểu biết đủ rồi, liền thỉnh trước đi ra ngoài. Bạch nhân cảnh sát còn muốn nói cái gì, nhưng hai cái người hoa cảnh sát đã nửa đẩy nửa khuyên mà đem bọn họ làm ra đi. Môn đóng lại, an tĩnh. Từ Cẩn Hành đỡ Trình Tiêu Nhiên nằm hảo, thấp giọng nói, hài tử thực hảo, nơi này là bệnh viện không hảo đem hắn ôm tới, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi trông thấy hắn. Trình Tiêu Nhiên hỏi, Hân Lôi không có tin tức sao? Tư Cẩn Hành ủ rột mà thở dài, ngày đó kia hai cái lính đánh thuê đuổi theo ra đi, nhưng đối phương kỹ thuật lái xe không tồi, lại có người tiếp ứng, không có đuổi theo. Ta ngủ bao lâu? Một ngày hai đêm. Như thế nào sẽ tới bệnh viện tới? Bọn họ truy phạm nhân trên đường đụng phải giao cảnh, chỉ có thể thuận thế báo cảnh, rốt cuộc đã chết hai người người, việc này giấu không được. Tư Cẩn Hành nói, cảnh sát đến thời điểm, ta mới cho ngươi phùng hảo miệng vết thương, chỉ có thể đem hài tử giấu đi, cảnh sát thấy được hôn mê bất tỉnh ngươi, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới bệnh viện. Hắn lúc này phi thường may mắn là sinh mổ, chính hắn lại là bác sĩ, không cần người khác tới cấp Trình Tiêu Nhiên làm kiểm tra, này lề sách ngọn nguồn liền như vậy giấu giếm xuống dưới, bằng không cảnh sát đến thời điểm vạn nhất còn ở sinh, vậy xong rồi. Tư Cẩn Hành cho hắn dịch dịch chăn, hiện tại chú ý đừng làm người khác đụng tới ngươi. Ngươi bụng còn không có phục hồi như cũ, người bình thường nhìn không ra tới, nhưng người thạo nghề vẫn là thực dễ dàng có thể nhìn ra manh mối. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, còn có một việc, bởi vì cảnh sát tới quá nhanh, chúng ta không kịp xuyến khẩu cung, bọn họ cũng đều biết giết người chính là ngươi, tuy rằng nói là tự vệ, nhưng ngươi trên tay rốt cuộc có hai cái mạng, vừa rồi kia bạch nhân thái độ ngươi cũng thấy rồi, nếu không phải ngươi khởi không được giường. Bọn họ chỉ sợ muốn đem ngươi kéo đi thẩm vấn, cho nên ngôn ngữ thái độ thượng có chút không đúng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ta sẽ xử lý. Trình Tiêu Nhiên lại hỏi, ngươi vừa rồi nói đã chết hai người người, kia còn có một cái tồn tại. Đúng vậy, là trên lầu cái kia. Thẩm vấn ra cái gì? Ngươi bị mang đi cục cảnh sát, ta chưa kịp hỏi cái gì, cảnh sát khẩu cung không có gì có giá trị địa phương. Trước mắt đại sứ quán ở tranh thủ đem người nọ giao tiếp lại đây, còn đang nói. Trình Tiêu Nhiên cười lạnh, nhìn dáng vẻ cũng biết thẩm vấn không ra cái gì, ta yêu cầu bao lâu có thể khôi phục. Người khép lại đến không tồi, lại quá dăm ba bữa là có thể cắt chỉ. Ta ý tứ là nói, khi nào có thể xuống giường, có thể bình thường hoạt động. Như thế nào cũng muốn một cái nhiều. Người muốn làm cái gì? Hơn một tháng. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày. Ta chờ không được lâu như vậy, bạch nhân cũng hảo, người hoa cũng hảo, hai bên cảnh sát ta cũng tin không nổi, Hân Lôi là bởi vì ta bị bắt đi, giờ phút này sinh tử chưa chắc, ta không thể liền như vậy nằm. Tư Cẩn Hành quả quyết nói, không được, ngươi đừng nghĩ làm chuyện khác. Ngươi hiện tại nguyên khí đại thương, cần thiết hảo hảo điều dưỡng, hơn nữa cảnh sát cũng làm không đến sự, ngươi lại có biện pháp nào. Thấy Trình Tiêu Nhiên vẻ mặt không dao động kiên quyết, hắn lại chậm lại ngữ khí. Ít nhất cũng muốn trước lộng tới khẩu cung, có điểm mặt mày, bằng không liền tính hiện tại chạy ra đi cũng không có phương hướng A, liền tính không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng muốn vì ngươi nhi tử ngẫm lại, hắn sinh ra mới hai ngày không đến, ngươi còn không coi ôm quá hắn đâu. Trình Tiêu Nhiên mày buông lỏng, trên mặt lộ ra một tia dao động, sau một lúc lâu mới nói, kia bang nhân không phải giống nhau tổ chức, đầu tiên là điệu hổ ly sơn, đem các ngươi đều dẫn dắt rời đi, sau đó phái ba người xuống tới. Xe trực tiếp liền khai vào nông trường, bên ngoài còn có người tiếp ứng, lúc trước còn vài thiên ở nông trường bên ngoài bồi hồi, như vậy thích đáng mà có kế hoạch hành động, sẽ chỉ vì đoạt một nữ nhân sao. Hoặc là chính là Hân Lôi có thực đặc biệt thân phận. Tư Cẩn Hành lắc đầu, Hân Lôi thân phận không có bất luận vấn đề gì, nàng cha mẹ đều là cực kỳ nghèo khó người, sinh hạ nàng phát hiện nàng có bệnh liền trực tiếp vứt bỏ, này ta rất rõ ràng. Trình Tiêu Nhiên hít sâu một hơi. Như vậy bọn họ mười có chính là hướng ta tới, ta không biết bọn họ là vì cái gì, nhưng Hân Lôi là thay ta chịu quá, ta có thể liền như vậy nằm ăn ăn ngủ ngủ sao. Ta muốn lập tức biết những người đó chi tiết, cảnh sát thẩm vẫn không ra, ta liền tự mình đi thẩm. Tư Cẩn Hành cho rằng hắn nói chính là khí lời nói, hắn lại không phải chuyên nghiệp, có thể thẩm vấn ra cái gì, hắn cười khổ nói, ta đi thôi, ta ở thôi miên thượng có một tay. Ta hiện tại liền đi xin để cho ta tới khảo vấn hiểm nghi người, ta hỏi không ra tới ngươi lại đi vội không được. Hiện tại ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ra phòng bệnh Từ Cẩn Hành mặt liền hung hăng banh lên. Hắn khuyên được Trình Tiêu Nhiên một lần hai lần, chính là Trần Hân Lôi không còn có tin tức, hắn khẳng định là nằm không đi xuống, kỳ thật chính hắn cũng lo lắng vô cùng, nhưng hắn có loại dự cảm, chuyện này dựa hắn là giải quyết không được, nếu đối phương rất có khả năng là một cái tổ chức lớn. Như vậy cũng cần thiết làm tổ chức lớn tới đối phó bọn họ. Hắn nhưng thật ra có đường tử, hắn có một cái bằng hữu, ở nước ngoài chuyên môn làm đả kích bao vây tiêu trừ nào đó đặc đại phạm tội tập đoàn tội phạm loại sự tình này. Cái kia bằng hữu đầu tiên là Phó Chi Chắc sinh tử trí giao, hắn cũng là thông qua Phó Chi Chắc mới kết bạn đối phương. Phó Chi Chắc mười mấy tuổi liền nhập ngũ, sau lại tuy rằng xuất ngũ, nhưng bởi vì quá mức xuất sắc, huấn luyện viên luyến tiếc thả hắn đi, hắn mỗi năm đều phải ở nước ngoài lấy tư nhân danh nghĩa chấp hành 1-2 lần nhiệm vụ, 10 lần ít nhất có 3-4 thứ là ứng vị kia bằng hưu chi mời cùng nhau thẳng đảo phạm tội hoa điểm. Cho nên nếu thỉnh người nọ hỗ trợ, nhất định sẽ kinh động Phó Chi Chắc. Trình Tiêu Nhiên cái này trạng thái, còn có mới sinh ra hải tử. Tư Cần Hành thở dài, lại quay lại đi đem cái này tình huống cùng Trình Tiêu Nhiên nói. Trình Tiêu Nhiên không hề có do dự, xin giúp đỡ đi, Hân Lôi quan trọng. Đúng vậy, bây giờ còn có cái gì so cứu trở về Trần Hân Lôi càng quan trọng. Từ Cẩn Hành tự giễu cười, nhanh chóng liên hệ thượng vị kia lão bằng hữu. Tìm quan hệ, sự tình tiến triển đến liền nhanh. Ngày hôm sau Từ Cẩn Hành liền mang về tới một cái tin tức, cái kia đội xác thật đến từ một cái tổ chức lớn. Hơn nữa ở phương giang bên kia kỳ thật đã lưu lại án đế, mấy năm nay đều có đang âm thầm truy tung. Phương Giang chính là Từ Cẩn Hành cái kia bằng hữu, căn cứ được đến khẩu cung cùng Phương Giang trên tay đã nắm giữ tình báo, này nhóm người mục tiêu xác thật là Trình Tiêu Nhiên, hơn nữa bọn họ chuẩn bị đêm đó vũ dừng lại liền xuất cảnh đi vùng biển quốc tế thượng, nơi đó sẽ cử hành một lần xa hoa thứ giao dịch. Mà dựa theo bọn họ đối đêm đó chiếc xe kia chiếc truy tung, đối phương cũng xác thật hẳn là trốn hướng trên biển. Cái này tổ chức chuyên môn cấp có quyền thế có tiền nhân vật sắc con ngồi, thông qua party. Một đêm tỉnh linh tinh phương thức làm khách nhân hưởng thụ kích thích, bọn họ làm được phi thường ẩn ấp, giống nhau sẽ không nháo ra mạng người, nhưng căn cứ bao năm qua tới thống kê, mỗi năm vẫn là có một bộ phận nhỏ người mất tích, đều là đặc biệt ưu tú hoặc là dung mạo đặc biệt xuất sắc người, có lẽ là đã chết, có lẽ là bị hoàn toàn khống chế được, phương giang bọn họ từ này đó mất tích giả vào tay. Truy tra, nhưng hiệu quả không lớn. Từ Cẩn Hành an Trình Tiêu Nhiên tâm. Cho nên Hân Lôi rơi xuống bọn họ trong tay, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ đã ở ngươi trên tay chết ba người, không có khả năng không đòi lại một ít tích lợi. Trình Tiêu Nhiên cũng không lạc quan, nhưng cũng có khả năng vì cho hả giận mà đối Hân Lôi làm một ít không tốt sự tình, biết bọn họ muốn đi kia phiến hải vực sao. Từ Cẩn Hành cũng không bài trừ cái này khả năng, bởi vì bọn họ phục vụ đối tượng thân phận đều không tầm thường, vì không rút dây động rừng. Chúng ta không thể vận dụng lực lượng nhiều lắm, trước mắt chỉ biết là Đại Tây Dương nơi nào đó, phụ cận có quần đảo, là tổ chức căn cứ địa chí nhất. Hơn nữa liền tính tra ra mục đích địa, vùng biển quốc tế Thượng Cự Luân, làm căn cứ địa đảo nhỏ, nơi nào là người ngoài có thể dễ dàng tới gần. Từ Cẩn Hành điện thoại đột nhiên vang lên tới, là Phương Giang. Tiếp lên nghe xong vài câu, sắc mặt của hắn liền thay đổi, Trình Tiêu Nhiên chiều hắn nhìn lại, hắn che lại di động, có điểm tiến triển. Ta đi ra ngoài tiếp. Không cần, ta cũng muốn nghe. Từ Cẩn Hành bất đắc dĩ, đành phải ngoại khuếch. Di động liền truyền ra một cái lớn giọng. Ta cùng A Chắc để chuyện này, ngươi còn đừng nói, tên kia mấy ngày hôm trước mới vừa cự tuyệt rất một cái thần bí hề hề tụ hội, các phương diện điều kiện, cái gì địa điểm, cái gì du thuyền đảo nhỏ, cùng mục tiêu lần này cư nhiên rất phù hợp, ta làm hắn theo vào một chút. Trình Tiêu Nhiên sắc mặt phức tạp, đây là ý trời sao? Từ Cẩn Hành nhìn hắn một cái, A Chắc hiện tại ở đâu? Hắn nha, hắn cái này đại phú ông chạy đến châu Âu đi nói sinh ý. Châu Âu cùng nơi này, liền cách một cái đại Tây Dương. Cái kia tổ chức như thế nào sẽ tìm tới hắn? Xem hắn có tiền bái, trong vòng tin tức hơi chút linh thông điểm ai không biết, đại danh đỉnh đỉnh Trác Thiếu không thích mỹ nữ liền thích nam nhân, nghe nói lần này tụ hội có đặc biệt chất lượng tốt nam hài tử, có chút người rốt cuộc nhịn không được. Tưởng từ trên người hắn gặm xuống một miếng thịt tới đi. Từ Cẩn Hành cười cười, bọn họ cũng thật là đủ gan. Năm đó Phó Chi Chắc tuy rằng bởi vì một cái đồng tính thỉnh người, cùng trong nhà cùng bộ đội nháo phiên, từ đây xuất ngũ, tất cả mọi người cho rằng hắn hận thấu quân nhân cái này chức nghiệp, nhưng chỉ có bọn họ này đó bạn thân biết sau lại Phó Chi Chắc lại cùng trước kia huấn luyện viên liên hệ thượng, sau đó chạy đến nước ngoài trà trộn vào bộ đội đặc chủng. Một năm bên trong chẳng sợ chỉ có 3-4 tháng tham dự, lại còn có không phải chức nghiệp quân nhân, nhưng những cái đó tham gia quân. Ngũ liền không một cái không phục hắn, nếu kia tổ chức biết điểm này, đừng nói mời Phó Chi Chắc, chỉ sợ đều hận không thể vòng quanh hắn đi. Phó Chi Chắc cũng bởi vì loại này cực cụ lừa gạt tính chất thân phận, đương thật nhiều hồi nằm vùng. Bất quá Từ Cẩn Hành cũng không dám làm Phương Giang lại tùy tiện mà nói tiếp, bằng không đến bạo suất phó chi chắc thời trẻ sổ sách lung tung, không thấy Trình Tiêu Nhiên hiện tại đã đối hắn ấn tượng cực kém. Từ Cẩn Hành tuy rằng hiện tại đứng ở Trình Tiêu Nhiên bên này, nhưng rốt cuộc kia hai người cộng đồng có được một cái hài tử, hắn vẫn là hy vọng bọn họ ít nhất có thể chung sống hòa bình. Đúng rồi, ta bằng hưu cái kia tự vệ giết người sự tình xử lý như thế nào? Cái kia không có việc gì, này đó Lam đôi mắt chính là không có việc gì tìm việc, xem ai theo chân bọn họ một cái màu da liền đều là người một nhà, không cần để ý tới, bọn họ sẽ không lại tìm các ngươi. Phương Giang thực cảm thấy hứng thú hỏi, bất quá ngươi vị kia tiểu huynh đệ không tồi a, một người lược đổ ba cái, khi nào giới thiệu ta nhận thức nhận thức. Nhân gia dưỡng thương đâu, các ngươi để bụng điểm, bị mang đi chính là hắn bạn gái. Từ Cẩn Hành lại hỏi vài câu, kêu Phương Giang một có tiến triển liền liên hệ hắn, sau đó treo di động đối Trình Tiêu Nhiên nói, hiện tại liền chờ tin tức đi. Trình Tiêu Nhiên nhắm mắt, phó chi chắc liên hệ dãy số cho ta. Ngươi muốn làm gì? Nhân gia hiện tại vì cứu ta bạn gái nỗ lực, ta không biết liền tính, đã biết liền không có giả câm vờ điếc đạo lý. Phó Chi Chắc đang xem hai bức ảnh, ảnh chụp bối cảnh là một mảnh thảo nguyên, tuổi trẻ tuấn giật nam tử bước chậm trong đó, một chương mỉm cười túi đầu hơi hơi hợp mục, một chương đón gió nhìn về nơi xa, ánh mắt trầm tĩnh xa xưa. Hắn trong mắt lại hiện lên muốn giết người lạnh lẽo, đây là các ngươi nói chất lượng tốt thương phẩm. Đối diện tới tiếp xúc người của hắn đưa ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại có thể nói trên ảnh chụp nam nhân bọn họ không bắt được sao. Nguyên bản ảnh chụp là trước cấp một người khác nhìn đến, người nọ liếc mắt một cái liền nhìn chúng, trả lại cho một cái phi thường lệnh nhân tâm động giá, vốn dĩ đã là cái ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng bọn họ cao tầng cố tình cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, nếu trên ảnh chụp nam nhân có lớn như vậy mị lực, không đạo lý người khác không thích, liền tưởng nhiều tìm mấy cái người cạnh tranh đem giá nhắc lại đi lên một đoạn. Phó Chi Chắc trong tay ảnh chụp chính là như vậy tới, chính là kia lúc sau không bao lâu, Mỹ Châu bên kia lại nói thất thủ, lại còn có chết ba người, địa phương lực lượng đã nhúng tay ở điều tra. Hiện tại bọn họ tổ chức muốn đối mặt, không chỉ có riêng là đệ nhất vị khách hàng lửa giận, nhìn một cái vị này, trong mắt cũng bốc hỏa, nếu là cho hắn biết bọn họ trong tay căn bản không ai. Phó Chi Chắc xác thật là trong mắt bốc hỏa. Hắn căn bản không nghĩ tới mấy ngày trước thu được cái này trong túi trang chính là người này ảnh chụp, nếu không phải Phương Giang cho hắn gọi điện thoại, hắn muốn hiểu biết cái này tổ chức, nhớ tới này ảnh chụp, lấy ra tới nhìn hai mắt, hắn còn căn bản không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Phương Giang nói bị bắt đi người chính là Trình Tiêu Nhiên sao? Vừa rồi trong điện thoại không đến vội vàng, hắn chỉ hận chính mình không hỏi rõ ràng. Người đã ở trong tay các ngươi. Hắn ra vẻ thoải mái mà hỏi. Đối diện người nọ mồ hôi lạnh ứa ra, nào dám lắc đầu, ở. Phó Chi Chắc cười lạnh lên, ai đều không cho phép nhúc nhích hắn, có nghe hay không? Cái này, chắc thiếu ngài biết, chúng ta có rất nhiều khách nhân. Phó Chi Chắc còn muốn nói lời nói, A Hồng truyền đạt điện thoại, lão bản, từ tiền sinh điện thoại. Hắn nhìn đối diện người nọ liếc mắt một cái, trong lòng lắc đầu, cái này cái gì tổ chức lần này thật là tìm chết. Mặc dù Trình tiên sinh không có việc gì, nhà mình lao bản cũng sẽ đem này cấp hủy đi, mà nếu Trình tiên sinh rớt một cây lông tơ. Ha ha! Tuy rằng lão bản nói muốn hồi tâm, muốn quên Trình tiên sinh, nhưng hắn làm bên người trợ lý, nơi nào nhìn không ra tới lao bản lần này là thật sự động tâm. Uy, Phó tiên sinh! Trong điện thoại truyền đến suy yếu khàn khàn thanh âm làm Phó Chi Chắc cho rằng chính mình ảo giác, hắn hoắc mắt đứng lên. Đi nhanh chiều phòng nghỉ đi đến, Tiêu Nhiên. Là ta. Ngươi thanh âm làm sao vậy? Ngươi sinh bệnh, vẫn là bị thương. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Trình Tiêu Nhiên cười hai tiếng, Phó tiên sinh, ta hiện tại thực hảo, nghe nói ngươi muốn theo vào cái kia làm nhân thể giao dịch cán tử. Phó Chi Chắc nhanh chóng mà ở trong đầu phân tích, Tiêu Nhiên dùng Cẩn Hành di động bắt đánh lại đây, hiện tại hẳn là cùng Cẩn Hành tại cùng nhau. Phương Giang lại nói án này khổ chủ là Cẩn Hành bằng hữu, nói cách khác cái này bằng hữu là Tiêu Nhiên. Hắn không có bị bắt đi. Bất quá Cẩn Hành vì cái gì cùng hắn ở bên nhau. Tiêu Nhiên cái thứ nhất xin giúp đỡ cư nhiên là từ Cẩn Hành không phải hắn, mà người sau cái thứ nhất tìm chính là Phương Giang cũng không phải hắn. Phó Chi Chắc nói không nên lời cái gì cảm thụ, đúng vậy, bọn họ hãm hại ngươi. Xem như đi, bọn họ đem bạn gái của ta bắt đi. Cho nên hy vọng Phó tiên sinh hỗ trợ. Bị bắt đi chính là nữ nhân kia. Phó Chi Trác ngực tùng xuống dưới, nhưng ngay sau đó lại pha hụt hẫng, nếu không phải vì nữ nhân kia, hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không liên hệ chính mình đi. Phó Chi Trác lập tức thay đổi thái độ, dựa ngồi ở bên cửa sổ, lý do đâu, dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi cứu ngươi bạn gái. Trình Tiêu Nhiên nhăn lại mì, Phó Tiên Sinh, nghe nói qua ngươi không ít đả kích gác thế lực anh hùng sự tích, chuyện này liền tính ta không đề cập tới, ngươi cũng phải đi làm đi. Bị cái kia tổ chức hãm hại người không ít, ta chức trách là giải cứu mọi người, mà ngươi gọi điện thoại cho ta chẳng lẽ không phải hy vọng ta trước tiên cứu ra người bạn gái. Trình Tiêu Nhiên không lời gì để nói, hắn xác thật hy vọng Trần Hân Lôi bị bại ở đệ nhất vị, hắn hút thở dài một hơi, Phó Tiên Sinh, ngươi muốn ta lấy cái gì cùng ngươi trao đổi. Phó Chi Trác nghiền ngâm nói, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì. Trình Tiêu Nhiên cắn răng, ta đã có bạn gái. Đúng vậy, hiện tại bị bắt đi, rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết. Ta bạn gái trong bụng đã có ta hài tử, Phó Tiên Sinh, ngươi không ngại sao. Phó Chi Trác híp híp mắt, kia vừa lúc, chúng ta về sau hài tử này một khối cũng không cần sầu. Ngươi hài tử ta sẽ coi như mình ra, chúng ta cùng nhau nuôi nấng. Đi ngươi coi như mình ra, đi ngươi cùng nhau nuôi nấng. Trình Tiêu Nhiên tưởng đem điện thoại tắt rớt, nhưng hắn lý trí mà nhịn xuống. Phó Chi Trác đi làm chuyện này là muốn mạo nguy hiểm, hắn lại hy vọng hắn trọng điểm giải cứu Trần Hân Lôi, không trả giá điểm đại giới liền chính hắn đều không tin có chuyện tốt như vậy. Hắn bình tĩnh hỏi, Phó Tiên Sinh, chúng ta có thể đổi một điều kiện sao? Có thể, ngươi thử cùng ta kết giao, một năm làm hạn định. Phó Tiên Sinh, này có cái gì khác nhau sao? Nếu ta này một năm cũng đả động không được ngươi, ta sẽ hoàn toàn buông tay. Phó Tiên Sinh, ta tin tưởng ta sẽ không bị đả động. Kia nhưng không nhất định. Trình Tiêu Nhiên lại cắn răng, 3 tháng. Quá ngắn. 3 tháng nhiều nhất, lại không được liền 3 ngày. Phó Chi Trác cười nhẹ, 3 ngày, Tiêu Nhiên, ngươi là tưởng cùng ta ở trên giường vượt qua này 3 ngày sao? Ngươi này thật là nói cái gì đều nói được ra. Trình Tiêu Nhiên chán nản, Phó Tiên Sinh, ngươi ở phá hư một gia đình ngươi biết không? Ngươi đạo đức đâu? Các ngươi không phải còn không có kết hôn sao? Hơn nữa ta cũng không làm ngươi cùng ngươi hải tử chia lịa. Lại có đạo đức là cái gì? Nếu giảng đạo đức đại giới là làm ta mất đi ngươi, ta tình nguyện làm trên thế giới nhất dã man người vô sỉ. Phó Chi Trác túi đầu nhìn trong tay ảnh chụp, hắn nhìn hắn, hắn lại nhìn phương xa, như thế làm người khó có thể nắm lấy, vô pháp khống chế. Ta tưởng có được ngươi, Trình Tiêu Nhiên. Xuất ngoại sau nhiều ngày như vậy, hắn không có một ngày có thể ngủ ngon giấc, ở biết được hắn xảy ra chuyện kia một khắc, kia chợt đánh úp lại sợ hãi vô thố làm hắn rốt cuộc tin tưởng, người này đối hắn tầm quan trọng. Hắn muốn có được hắn, độc chiếm hắn, làm bất luận kẻ nào đều không thể mơ ước nhìn trộm hắn tiểu gia hỏa. Ngươi đây là sấn hư mà nhập. Ta chỉ biết muốn nắm chắc thời cơ, muốn ta vì ngươi liều mạng, bắt ngươi chính mình tới đổi, trừ bỏ ngươi, ta cái gì cũng không thiếu. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc, đột nhiên cười 2 tiếng, ta rốt cuộc nơi nào làm ngươi như vậy coi trọng. Nói không rõ, có lẽ là nhất kiến trung tình. Phó Chi Trác cũng xác thật không rõ ràng lắm, đại khái là lần đầu tiên gặp mặt, hắn bề ngoài thực làm người cảm giác thuẫn mắt, hắn khí chất lại là như vậy hấp dẫn người, hắn còn dám cùng chính mình tranh cãi, quẳng cu ấy mặt ngoài hạ cất giấu một chút tiểu tùy hứng cùng tiểu ngạo kiều, người này liền một chút đi vào hắn trong mắt. Hắn đã hơn 30 tuổi, bên người tới tới lui lui không ít người, sớm đã qua cố tình theo đuổi kích thích tuổi tác, cũng không có cái kia tình cảm mãnh liệt đi nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện, càng ngày càng tin tưởng duyên phận loại đồ vật này. Trình Tiêu Nhiên cho hắn cảm giác, cơ hồ là ánh mắt đầu tiên chính là, Nga, chính là người này. Lúc sau tiếp xúc cũng làm hắn cảm thấy thực thoải mái, thực vui sướng, hắn không biết có phải hay không bởi vì còn không có được đến. Cho nên đặc biệt để bụng, bởi vì bị không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, vì thế càng ngày càng để ý, hắn đến thừa nhận nam nhân là có thói hư tật xấu, không chiếm được mới có thể càng để ý, chính là hắn cũng tin tưởng, hắn có thể cùng Trình Tiêu Nhiên cùng nhau đi xuống đi, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nguyện ý vì cái này người trả giá. Trình Tiêu Nhiên lại trầm mặc sau một lúc lâu, ta muốn một cái hứa hẹn, nếu Trần Hân Lôi ra một chút việc, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nếu nàng tại đây chi gian đã xảy ra chuyện đâu? Trình Tiêu Nhiên căm giận không cam lòng, vậy lấy giờ phút này vì giới, từ giờ khắc này khởi bảo đảm an toàn của nàng. Phó Chi Trác nở nụ cười, như ngươi mong muốn. Trình Tiêu Nhiên treo điện thoại, nằm ngửa ở gối đầu thượng cười lạnh lên, nhất kiến trung tình. Hắn một chữ cũng không tin, này phân không thể hiểu được cảm tình, chủ yếu vẫn là kế thừa tự nguyên chủ đi. Bất quá kia lại có cái gì quan hệ đâu. Trần Hân Lôi là bởi vì hắn mới xảy ra chuyện, ở hắn không có đủ năng lực thời điểm, chỉ cần có thể vì Trần Hân Lôi nhiều giành được một phân an toàn, hắn có thể trả giá rất nhiều, một năm giao dịch tính cái gì. Chỉ hy vọng Phó Chi Trác đừng làm hắn thất vọng. Bất quá hắn cũng sẽ không đem hy vọng đều đè ở Phó Chi Trác trên người. Đem muốn nói lại thôi từ Cẩn Hành đuổi ra đi, hắn xác định trong phòng không có dư thừa đồ vật, liền chống thân thể ngồi dậy một ít, xả đến bụng miệng vết thương, hắn nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra kia nho nhỏ một chút cúc áo không gian, cầm một chi chữa trị dịch ra tới. Này chi chữa trị dịch chỉ có 8ml nhiều một ít, là dùng để đào tạo anh đào cùng quả miêu dư lại, hắn rôi tay lấy tới đầu giường ly nước, bên trong đã có một ít nước ấm, hắn đổ ước 1ml chữa trị dịch đi vào. Lược lắc lắc, ngửa đầu uống xong. Bỏng cháy cảm từ yết hầu vẫn luôn nhảy đến dạ dày, tiếp theo là nóng rất đau, cả người đều đau, miệng vết thương nhất đau, đó là tế bào nhanh chóng chữa trị mọc thêm sinh ra đau. Hắn kêu rên, nỗ lực chịu đựng, đôi tay đem khăn trải giường nắm đến cơ hồ lạn rớt. Hắn ở trên giường vẫn luôn dậy vò mười mấy phút mới cả người tê liệt ngã xuống, một thân hắn giống như từ trong nước vớt ra tới, hắn hoan quá mức tới, tiểu tâm mà vạch trần bụng băng gạc. Lề sách đã trường hảo, nhưng hắn người có chút quá hư, chỉ dựa vào 1ml chữa trị dịch không thể hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hắn đánh giá thân thể này, đây quá kém, phía trước ăn qua suốt một chi chữa trị dịch, hiện tại lại tới 1ml, đã không thể lại thừa nhận càng nhiều chữa trị dịch, chỉ có thể tạm gác. Lại chính mình chậm rãi phục hồi như cũ. Phó Chi Trác treo điện thoại, bên miệng rốt cuộc tràn ra một mặt cười, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Trình Tiêu Nhiên. Lúc này đây hắn rốt cuộc trốn không thoát. Bất quá đầu tiên muốn đem hắn công đạo sự tình làm tốt. Phó Chi Trác đứng lên, lại chậm rãi ngồi xuống đi, cao giọng hô A Hồng tiến vào, thấp giọng phân phó vài câu. A Hồng gật gật đầu, đi ra ngoài làm tốt an bài, sau đó trở về, đối cái kia tổ chức phụ trách tiếp xúc Phó Chi Trác cái kia thoạt nhìn văn nhã đầu chọc tiêu căng mà nói, chúng ta chắc thiếu nói, kia nam hắn muốn, bất quá hắn nếm nhiều nam nhân, tưởng thay đổi khẩu vị. Các ngươi nếu có thể lộng tới hóa, hẳn là cũng có không ít mỹ nữ đi. Đầu chọc liên tục gật đầu, có, đương nhiên là có. Kia hiện tại liền đem ảnh chụp lấy tới, ta trước chọn một chọn. Đầu chọc có chút do dự, A Hồng một cây đao trực tiếp chọc ở quý báo trên bàn trà. Đầu chọc ngược lại yên tâm, bọn họ loại này giao dịch, phục vụ đối tượng cái nào không phải có chút địa vị. Liên tính không có tới đầu, cũng ít nhất là nhà giàu mới nổi, bên người rất nhiều bảo tiêu. Cái gì trận trưởng chưa thấy qua? Đầu chọc từ tùy thân điện tử thiết bị điều ra một chồng ảnh chụp, mà một cái khắc phòng, một cái đoàn đội ở bay nhanh mà bắt giữ cùng phân tích số liệu. Không được, cái này cứng nhắc không có liên tiếp tín hiệu, chúng ta truy tung không ra cái gì. Dự kiến bên trong. Phó Chi Trác đối thủ mịt rổ phồn nói, A Hồng, làm hắn gọi điện thoại. A Hồng xem qua sở hữu ảnh chụp, hung hăng chụp một chút đầu chọc chán. Liên điểm này tục khó dằn nổi nữ nhân ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái vừa lòng, cũng đừng tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Bốn cái đen xì cao tráng bảo tiêu không biết từ nơi nào toát ra tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc nuốt khẩu nước miếng, đành phải lấy ra điện thoại bắt đánh một cái dãy số, dùng không biết nơi nào phương ngôn nói câu cái gì, Phó Chi Trác ở cách vách nghe, đây là nơi nào ngôn ngữ, điều tra ra. Cho ta truy tung cái này dãy số. Mọi người bay nhanh vận chuyển, số liệu một chuỗi mà ùa vào tới, thực mau liền tỏa định dãy số kia đầu, mà lúc này cái kia đầu chọc thiết bị lại đao loạt xuống dưới một đống ảnh chụp. A Hồng ghét bỏ mà chọn chọn nhặt nhặt, lấy ra mấy cái trí thức văn nhã, dáng người đầy đặn, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Trần Hân Lôi có điểm giống, là một loại người, đầu chọc cũng đặc biệt nói, đều là cao bằng cấp. A Hồng miễn cưỡng gật đầu. Còn tính không tồi, còn có khác sao? Xem này mấy cái tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì, ngươi biết, chúng ta lão bản nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có, này mấy cái hắn chỉ sợ trướng mắt. Đầu chọc tựa hồ nhớ tới chút cái gì, nhưng cuối cùng chỉ lấy lòng mà nói, thật sự chỉ có này đó, nếu không ta trở về nhìn xem có hay không mới tới. A Hồng làm bộ đi nghỉ ngơi gian dò hỏi Phó Chi Trác, một lát sau ra tới cố mà làm mà nói, mau chóng cho chúng ta hồi đáp. Là, nhất định. Đầu chọc rời đi đại lâu, âm thầm có người lặng lẽ đuổi kịp hắn. Phó Chi Chắc ở trong văn phòng chờ tin tức, A Hồng trước đưa tới báo cáo, lão bản, cha qua, trên ảnh chụp này đó nữ nhân giờ phút này đều hảo hảo mà ở chính mình hẳn là ở địa phương, không có một cái là mất tích. Phó Chi Chắc gợi lên khỏe miệng, thật là đủ cẩn thận. Hắn làm lần đầu tiên tiếp xúc khách hàng, còn không thể xác định hắn đối cái kia tổ chức tới nói có phải hay không cũng đủ an toàn, tất nhiên sẽ không cho hắn lưu lại nhược điểm. Nếu hắn giờ phút này đi báo nguy, liền tính tìm được rồi đầu trọc, nhân ra nhiều lắm tới một câu là cho hắn giới thiệu đối tượng, rốt cuộc trên ảnh chụp người nhưng đều là tự do, không có bị bắt cóc, hảo đến không thể lại hảo. A Hồng túi đầu, theo chúng ta hiện tại biết, tổ chức khách nhân tất nhiên đều là có nhược điểm ở bọn họ trong tay, bọn họ mỗi tiếp xúc một cái tân khách hàng, hoặc là trước nắm giữ đối phương nhược điểm, hoặc là trước dụ dỗ đối phương nhập võng, sau đó chụp được bọn họ cho hề, mượn này kiềm chế đối phương. Không phải kiềm chế, là khống chế. Phó Chi Chắc trào phúng mà nói, cái này tổ chức dốc sức mà làm ra như vậy cái sinh ý, tuyệt không gần là vì kiếm tiền, tiểu gia hỏa thật là cho ta tìm một cái khó lường đối thủ. A Hồng nghĩ, gật gật đầu, liền trước mắt xem ra, là có cái này khuynh hướng, nhưng nếu không phải vì kiếm tiền, là vì cái gì? Khống chế được có quyền thế giả mượn này tới rảo khởi toàn cầu phạm vi báo lốc sao? Vấn đề này bọn họ giờ phút này tìm không thấy đáp án, không chờ bao lâu, lại có tiến triển báo đi lên, kia đầu chọc sau khi rời khỏi, vào một nhà cửa hàng, trở ra đã thay đổi một thân trang phục, mang theo đỉnh đầu đủ để lấy giả đánh cháo tóc giả. Sau đó ngụy trang thành đi làm tộc, nên ngang mà tệ giao thông công cộng rời đi, thay đổi rất nhiều xe, mới đến một chỗ rách nát nhà xưởng, cùng một người chắp đầu lúc sau, hai người cùng nhau rời đi. Bọn họ ở nơi đó dùng điện tử thiết bị, chúng ta tiếp thu sở hữu tư liệu, trong đó có mục tiêu. Hội báo người đem một chương ảnh chụp phóng đại, hình ảnh có chút hồ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được đó là bị phản bó dừng tay chân, hôn mê ngã xuống đất Trần Hân Lôi. Phó Chi Chắc sắc bén ánh mắt đem ảnh chụp nhanh chóng đánh giá một lần, nhẹ nhàng thở ra, thực hiện nhiên chụp này bức ảnh thời điểm, Trần Hân Lôi cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhìn thẳng đầu chọc cùng hắn đồng bạn, mặt khác đem đầu chọc đổi trang cửa hàng, lưu lại quá địa phương đều tra một lần, làm được gần nấp điểm. Cũng may mắn Phó Chi Chắc trên tay người nhiều, bằng không loại sự tình này căn bản tra không được. Trình Tiêu Nhiên lại ở hai ngày viện, rốt cuộc có thể xuống đất hơn nữa vững chắc hành tẩu, hắn thực kiên quyết mà yêu cầu xuất viện. Từ Cẩn Hành suy xét đến bên người đổi thành Phương Giang người, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội đem hải tử mang tiến bệnh viện, mà kia hải tử sinh ra nhiều như vậy thiên chưa thấy qua ba, đã cơ hồ hống không được, hắn liền đồng ý. Trình Tiêu Nhiên trụ tiến nội thành một cái tiểu khu, nhưng đi vào lúc sau thực mau liền từ một cái khác xuất khẩu ra tới rồi cách vách tiểu khu, Từ Cẩn Hành đã tại đây chờ. Hai người ngồi thang máy lặng yên không một tiếng động mà đi vào tầng cao nhất, gõ gõ môn liền mở ra, hai tử vẻ vài tiếng khóc lộ ra tới, Trình Tiêu Nhiên lập tức liền đau lòng. Ai nha, ngươi xuất viện, mau tiến vào, nhưng đem ngươi mong tới, ngươi lại không tới, đứa nhỏ này đến khóc hỏng rồi. Mở cửa chính là vị kia nhi khoa bác sĩ, tên kia lão niên nữ tính hộ công ở phòng ngủ ôm hải tử đi tới đi lui, thăm dò ra tới, ai à. Trình Tiêu Nhiên thấy được nàng trong lòng ngực hải tử, sau đó liền rời không ra ánh mắt, ngơ ngẩn mà đi ra phía trước. Hải tử giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, nguyên bản nhắm mắt lại vẫn luôn ô ô khóc, lúc này lại bỗng nhiên dừng lại, nhất chịu mà đánh cách, méo tiểu nắm tay, đôi mắt cái mũi khóc đến lại hồng lại sưng, đáng thương vô cùng. Trình Tiêu Nhiên tâm đều mau hóa, thật cẩn thận mà tiếp nhận hải tử, sợ chính mình ôm không hảo đem hải tử quăng ngã, còn cẩn thận dè dặt mà ở trên sofa ngồi xuống. Sinh ra không lâu trẻ con, mềm như bông, nho nhỏ một đoàn, thắt ở trong khuỷu tay một chút phân lượng đều không có dường như, trên người tản ra ấm áp dễ chịu nhiệt khí, còn lộ ra nồng đậm nãi mùi hương. Trình Tiêu Nhiên cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ hải tử non mịn khuôn mặt nhỏ, hắn vẫn luôn khóc sao. Ngủ rồi con hảo, nhưng tỉnh thời điểm liền không an ổn, đói bụng khóc, kéo khóc, hống cũng hống không tốt. Lão hộ công cũng đau lòng, thấy vật nhỏ tới rồi ba trong lòng ngực liền không náo loạn, hiếm lạ mà nói, nhìn hắn như vậy tiểu một chút cũng biết ai là hắn thân ba đâu, này liền không khóc, chúng ta như thế nào hống đều không được. Trình Tiêu Nhiên sờ sờ bảo bảo mềm mại đầu, kia tế nhuyễn tóc cỏ hắn lòng bàn tay, ngứa, lại điểm điểm hồng nhuận nho nhỏ môi, bảo bảo đôi mắt vẫn là nhắm chặt, lại anh hừ vừa chuyển đầu ngậm lấy hắn ngón tay, hai cái tay nhỏ ôm liều mạng mà liếm mút. Ai u bảo bối, này cũng không phải là ăn. Này kính nhi cũng thật đại, Trình Tiêu Nhiên không dám ngạnh xả, đối lao hộ công nói, sữa đâu, lấy tới ta huy hắn. Nhi khoa bác sĩ đã đem bình sữa lấy tới, ôn tốt, độ ấm vừa vặn tốt. Đem núm vu cao su hướng bảo bảo trong miệng tắc, đại khái ngửi được nãi mùi hương, bảo bảo quay đầu đi cắn núm vu cao su. Trình Tiêu Nhiên nhân cơ hội đem ngón tay rút ra, đều cấp hút đỏ, hắn một tay nâng bảo bảo, một tay đỡ bình sữa, tinh tế đánh giá hắn mặt mày, cái mũi nhỏ mắt nhỏ cũng chưa nảy nở, cũng nhìn không ra tới giống ai. Tư Cẩn Hành lại ở một bên nói, giống ngươi. Lão hộ công cũng nói, đúng vậy, đôi mắt đặc biệt giống, mở thời điểm lại đại lại viên, lông mi đặc biệt trường, cái mũi nhỏ đĩnh đĩnh, miệng tuy rằng tiểu, nhưng lăng là góc cạnh là giác, thật là cái tuấn tú hài tử. Nàng nhìn xem hài tử, lại nhìn xem Trình Tiêu Nhiên, có một câu không nói ra tới, đôi mắt tuy rằng tưởng, nhưng xem lông mày cái mũi, về sau nảy nở, hẳn là so Trình Tiêu Nhiên cái này ba ba muốn càng anh tuấn một chút mới là. Nàng làm cả đời hộ công, chiếu cô em bé đặc biệt có kinh nghiệm, một đôi mắt đã sớm luyện ra tới. Phải không? Trình Tiêu Nhiên ngó trái ngó phải nhìn không ra tới giống chính mình, nhưng trong lòng vẫn là thích đến không được. Đứa nhỏ này là hắn hoài năm cái nhiều tháng sinh hạ tới, là trời cao đối hắn ban ân, ai cũng không thể nói này không phải hắn huyết mạch tương dung hài tử. Hắn cơ hồ có hỉ cực mà khóc xúc động, hắn túi đầu hôn lại thân, thân xong rồi lại xem, giống như cũng chưa như thế nào lớn lên. Trẻ con không đều lớn lên thực mau sao. Đều nói một ngày một cái dạng, nhưng này sinh ra đều 4 ngày nhiều. Lão hộ công thở dài, không yêu ăn mãi còn mỗi ngày khóc náo, muốn trưởng cũng trưởng không hảo a. Bất quá đứa nhỏ này thân thể là thật sự hảo, đổi làm giống nhau hài tử như vậy nháo, khẳng định liền sinh bệnh. Hắn liền nhiều lắm là giọng nói ách điểm. Hai tử thân thể khỏe mạnh, đương ba so cái gì đều cao hứng, vừa lúc lúc này bảo bảo một bên ăn ngấu nghiến ma nuốt sữa, một bên mở mắt, nho đen dường như thuần triệt trong mắt, ngây thơ mở mịt mà nhìn qua, thật sự. Đôi mắt lại viên lại đại, kia không hề tạp chất ánh mắt, có thể bắn thẳng đến nhập người nội tâm. A hắn hé miệng, tựa hồ muốn cùng lần đầu tiên gặp mặt ba ba tới cái nhiệt tình giao lưu, sữa lại từ khỏe miệng xôn xao mà chảy ra. Trình Tiêu Nhiên cho hắn lau, ngoan, mau ăn, bà bà tại đây đâu. Bảo bảo ăn no liền mệt rã rời, Trình Tiêu Nhiên ôm hắn nhẹ nhàng lay động, không hai hạ liền ngủ rồi, hắn ôm vào phòng ngủ, lại không muốn buông, dựa vào đầu giường vẫn luôn ôm. Tư Cẩn Hành theo vào tới, hai tử ngươi tính toán làm sao bây giờ. Lý A Di cùng từ bác sĩ không tồi, khiến cho bọn họ hai cái trước hỗ trợ mang theo. Này hai người đều không có hài tử. Đối bảo bảo là thật sự yêu thương, Trình Tiêu Nhiên xem ở trong mắt, đưa bọn họ về nước, tìm một chỗ trước dàn xếp xuống dưới, chờ cứu ra hơn lôi, ta lại về nước chính mình chiếu cố. Chính là trong khoảng thời gian này muốn ủy khuất bảo bảo, hắn giống như không thấy mình liền rất bất an. Tư Cẩn Hành trần chờ một cái trước mắt, rốt cuộc hỏi, ngươi thật sự không tính toán làm phó chi chắc biết. Trình Tiêu Nhiên du mắt nhìn bảo bảo mặt, gầy gầy, đều không có nhiều ít thịt. Hắn đối với Từ Cẩn Hành đột nhiên nói ra phó chi chắc tên một chút đều không kinh ngạc, Từ Cẩn Hành đã sớm đoán được, nói cho hắn làm gì, hài tử là ta một người hài tử. Chính là hắn cứu ra Hân Lôi lúc sau, nhất định sẽ mang nàng xem bác sĩ làm kiểm tra, Hân Lôi căn bản không mang thai, này thực dễ dàng liền tra đến ra tới. Nói cách khác phía trước tưởng thủ thuật che mắt căn bản vô dụng, mà Trình Tiêu Nhiên cùng phó chi chắc định ra kết giao 1 năm hiệp nghị. Tổng không thể này 1 năm hắn đều không thấy chính mình hài tử đi, mà nếu thấy, căn bản giấu không được phó chi chắc. Trình Tiêu Nhiên không nói chuyện, Tư Cẩn Hành đại khái biết hắn đang lo lắng cái gì, hắn ngồi vào mép giường ghế trên, ngươi kỳ thật nhiều lo lắng, a chắc không phải cái loại này cổ hủ người, hắn 10 mấy năm trước liền dám vì tính hướng cùng trong nhà nháo phiền, lúc ấy trong tay hắn còn không có cái gì năng lượng đâu, suýt nữa bị phó gia liên can thân thích cấp bức tử. Bị mắng làm quái vật biến thái cũng quyết không thỏa hiệp, hắn chưa bao giờ là sẽ bị đại lưu 5 cái mũi đi người, liền. Tính biết ngươi có thể sinh con, cũng sẽ không dùng khác loại ánh mắt đối đãi ngươi cùng hải tử. Trình Tiêu Nhiên cười một chút, nụ cười này có chút mờ ảo, rất sớm phía trước ta đi học sẽ một đạo lý, vĩnh viễn không cần đem yếu hại đặt ở trong tay người khác, ta không quan tâm hắn dùng cái gì ánh mắt đối đãi ta, bởi vì ta căn bản là không để bụng người này, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào có thể thương tổn ta cùng hài tử cơ hội. Tư Cẩn Hành nhíu mày, ngươi như thế nào xác định hắn nhất định sẽ thương tổn các ngươi? Ngươi lại như thế nào xác định hắn mang đến nhất định là chính diện đồ tốt? Như bây giờ khá tốt. Trình Tiêu Nhiên không muốn tiếp tục cái này đề tài, hắn thật sự không nghĩ để cho người khác chạy đến hắn sinh hoạt tới, cùng với cùng hắn phó chi chắc dây dưa cả đời, hắn tình nguyện vất vả điểm ứng phó hắn một năm. Có lẽ không tới một năm hắn liền chán ghét chính mình đâu, ai nói đến chuẩn. Tóm lại lần này, hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào thương tổn cùng vứt bỏ hắn cơ hội, đây là hắn dùng huyết đại giới được đến giáo huấn, là hắn trọng sinh lúc sau liền khắc vào linh hồn tín điều. Tư Cẩn Hành há miệng thở dốc, lại không thể không nhắm lại, nói thêm gì nữa chính mình cũng đến bị hoanh đi rồi, hắn xoay cái đề tài, hài tử tên nghị kỹ rồi không có. Nay thật đúng là không có, Trình Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm bảo bảo hô hô ngủ nhiều bộ dáng, nghĩ nghĩ, đứa nhỏ này sinh ra trải qua rất nhiều hung hiểm, có thể an an toàn toàn đến bây giờ không dễ dàng, nhũ danh đã kêu ân ân đi, đến nỗi đại danh về sau lại lấy. Đây là trời cao đối hắn ban ân, liền vì cái này hài tử, hắn cũng đối thế giới này, đối trọng sinh cảm ơn. Hắn điểm điểm bảo bảo khoe miệng, Trình nhân ân tiểu bằng hữu, có thích hay không người tân tên A. Tư Cẩn Hành cười xem, trong lòng lại thở dài, Trình Tiêu Nhiên đối đứa nhỏ này yêu thích không thể nghi ngờ, nhưng đối hài tử một cái khác phụ thân như thế nào liền như vậy quyết tuyệt đâu. Hắn vẫn luôn cho rằng Tiêu Nhiên chỉ là chán ghét cùng bài xích phó chi trác, nhưng hiện tại xem ra, Trình Tiêu Nhiên là căn bản là không tín nhiệm phó chi trác, hắn kiên định mà tin tưởng đối phương cuối cùng sẽ rời bỏ hắn, hai người không có khả năng đi đến cuối cùng, cho nên cùng với cuối cùng làm cho chính mình nan kham, làm cho thu không được chàng, không bằng ngay từ đầu liền canh phòng nghiêm ngặt. Muốn mở ra hắn tâm phòng, việc quan trọng nhất là lấy được hắn tín nhiệm. Tư Cẩn Hành rốt cuộc không phải đương sự, hắn tuy rằng có chút tiếc hận cùng sốt ruột, nhưng cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay chuyện này, cuối cùng như thế nào, phải xem phó chi chắc thành ý cùng bản lĩnh. Phó chi chắc thành ý có đủ, cùng ngày Trình Tiêu Nhiên phải tới rồi Trần Hân Lôi tin tức, phó chi chắc minh xác mà nói cho hắn, Trần Hân Lôi còn sống, hơn nữa thực an toàn, hơn nữa cũng có đã chịu ẩu đả ngược đãi từ từ đối đãi, cũng phụ một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp Trần Hân Lôi bị tỉ mỉ trang điểm quá, ăn mặc hàng hiệu, mang tinh tế bạch kim dây xích, kiểu tóc cũng làng quá, có vẻ trí thức mà nhu mỹ, nếu xem nhẹ có chút tái nhợt sắc mặt cùng trong mắt nhàn nhạt mỏi mệt cùng sợ hãi. Cơ hồ cùng bình thường không có gì khác nhau. Trình Tiêu Nhiên vẫn luôn huyền tâm mới hạ xuống. Hỏi phó chi chắc tìm được Trần Hân Lôi trải qua, hắn mới biết được nguyên lai cái kia tổ chức đem Trần Hân Lôi làm như cấp phó chi chắc chuẩn bị hàng hóa. Ở phó chi chắc duy nhị coi trọng hai cái hàng hóa chung, hắn đã không có khả năng bị giao phải đi ra ngoài. Tổ chức tự nhiên sẽ đem Trần Hân Lôi hảo hảo mà cung lên, để tránh phó chi chắc cho bọn hắn một cái cái mình. Nói cách khác, Hân Lôi còn ở bọn họ trong tay, nhưng trước mắt an toàn có thể bảo đảm. Tuy rằng không có trực tiếp đem người cứu ra, nhưng Trình Tiêu Nhiên cũng không phải ngang ngược vô lý người, trước mắt tới nói, kết quả này đã thực hảo. Đúng vậy, ta nói cho bọn họ, không thích ta người bị người khác động quá, càng không cần bọn họ thay ta cái gì phó chi chắc ở điện thoại kia đầu nói, Trình Tiêu Nhiên lông mày một trọn, cảm thấy hắn lời này lời nói có ẩn ý. Hắn cũng không tưởng tiếp được đi. Phó tiên sinh, những người đó sẽ không biết người ta phía trước là có tiếp xúc quá đi. Yên tâm, sẽ không, chúng ta mới nhận thức bao lâu, trừ bỏ ta người bên cạnh, ai cũng không biết người ta sự. Đến nỗi cùng ngươi đã làm sinh ý, kia cũng là quải nổi bật hậu cần tên tuổi, đối ngoại ta cũng không có tự mình ra mặt. Phó chi chắc nói, ngươi yên tâm đi, chờ từ trên thuyền xuống dưới, ta nhất định đem Trần Hân Lôi cho ngươi mang về. Ngươi chớ quên ngươi đáp ứng quá chuyện của ta là được. Trình Tiêu Nhiên vừa định nói chuyện, Lý A Di ôm ân ân ra tới, này tiểu hài tử tỉnh ngủ nhìn không tới Trình Tiêu Nhiên liền liệt miệng chỉ lo khóc. Kỳ thật lớn như vậy điểm lại thấy thế nào đến thanh người, nhưng tiểu gia hỏa này cái mũi so cái gì còn linh, ôm người của hắn có phải hay không hắn thân cha, trước tiên liền phản ứng lại đây, mọi người đều nói đây là phụ tử thiên tính, Trình Tiêu Nhiên cảm thấy vẫn là chữa trị dịch tác dụng. Trình Tiêu Nhiên vội vàng che lại mịt rổ phổn, đối Lý A Di lắc lắc đầu, Lý A Di vội quay lại phòng đi. Tiêu Nhiên, như thế nào sẽ có hải tử tiếng khóc? Nga, người khác ôm hài tử trải qua sao? Người ở bên ngoài. Người thương hảo. Tiểu thương hảo đến mau, ta ra tới hít thở không khí, không khác sự ta liền trước treo. Trình Tiêu Nhiên cắt đứt điện thoại liền chạy tới ôm bảo bảo, mới vừa còn khóc đến trời đất tối tăm tiểu gia hỏa vừa đến trong lòng ngực hắn liền im tiếng, chỉ thảm hề hề mà đánh nghẹn. Trình Tiêu Nhiên thở dài, tiểu kiều khí bao, ba ba về sau rời đi nửa bước cũng không được. Tiểu gia hỏa nhưng nghe không hiểu, nho nhỏ tinh tế ngón tay nắm hắn góc áo liền không buông ra, Trình Tiêu Nhiên lại là ấm áp lại là bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ nửa ngày, gọi điện thoại cấp Từ Cẩn Hành, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, Phương Giang bên kia tính toán như thế nào chấp hành lần này kế hoạch. Hỏi Phó Chi Trác, hắn khẳng định sẽ không nói cho ta. Tốt, mau chóng cho ta hồi phục. Từ Cẩn Hành hồi thật sự mau, Trình Tiêu Nhiên nghe những người này nghĩ cách cứu viện kế hoạch nhíu nhíu mày, thật lâu sau mới làm một cái quyết định. Nói cách khác, A Trác đã bắt được giấy thông hành, liền chờ đổ bộ kia tao thuyền đúng không? Thực hảo, chúng ta này lộng tới nhiều ít lên thuyền danh sách. Mới ba cái, này cũng quá ít, không có biện pháp khác. Chỉ xuyên cái ngực cơ bắp mạnh mẽ đầu đinh tráng hán đang cùng thủ hạ thương nghị, loại nhỏ phòng họp môn lại đột nhiên bị đẩy ra, đầu đinh bực bội. Ta nói ngươi thấy tiến vào chính là bạn tốt Từ Cẩn Hành, hắn câu nói kế tiếp lập tức liên ách, sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng hỏi Từ Cẩn Hành, nhưng hắn lại nhìn về phía đi theo Từ Cẩn Hành tiến vào thanh niên, đơn bạc thon dài dáng người, làn da lại bạch lại tế cùng nữ nhân giống nhau, nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ thâm nùng, vọng không thấy đế, hắn mặt vô biểu tình mà ngước mắt nhìn qua thời điểm, đầu đinh có loại đụng phải thực đáng sợ đối thủ cảm giác. Loại cảm giác này hắn chỉ ở chính mình túc địch, cùng với Phó Chi Trác trên người cảm thụ quá, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Từ Cẩn Hành mỉm cười nói, nghe nói A Trác bên kia có rất lớn tiến triển, Phương Giang ngươi này khẳng định ở an bài nhân thủ đi tiếp ứng, ta này không cho ngươi mang theo một cái hảo giúp đỡ lại đây. Đầu đinh Phương Giang nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên, đây là ngươi nói rất đúng giúp đỡ. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, Nga, đây là cái kia lược đổ ba cái tổ chức người. Tạo thành nhị chết một trọng thương cái kia tiểu tử. Phương Giang trong mắt không chút nào che giấu tán thưởng, còn có một tia cảnh giác cùng xem kỹ, vô vô Trình Tiêu Nhiên bả vai, tiểu tử không tồi, ta xem qua kia ba người thương thế, vô luận là pha lê ly tạp cái mũi, vẫn là phi đao ném mạnh, ngươi chính xác tương đương không tồi à, đặc biệt là bị vặn gãy cổ cái kia, không có đủ tay kính cùng đối xương cổ kết cấu hiểu biết, không có khả năng làm được như vậy nhanh nhẹn. Đặc biệt sau lại thi kiểm, kia trên cổ chỉ có tinh tế một tay giấu tay, một tay cắt đứt một người cổ, kia cũng thật không phải người bình thường có thể làm được đến. Trình Tiêu Nhiên cười cười, Phương Giang bàn tay từ hắn bả vai trượt xuống dưới, thuận thế liền đi khâu hắn tay, hắn cũng nhanh chóng vô cùng mà vừa lật cổ tay, ngược lại trước bắt được Phương Giang thủ đoạn. Phương Giang ánh mắt càng thêm trong sáng, hai người liền cho nhau thủ săn đối phương thủ đoạn, bắt đầu đánh giá ám kình, nhìn vững vàng bất động. Nhưng Phương Giang thô tráng cánh tay thượng đã là tĩnh mạch toàn bộ đột lên, cụ khúc đến giống như từng điều con rắn nhỏ. Trình Tiêu Nhiên xuyên chính là trường tụ, cánh tay thượng nhìn không ra tới, nhưng hắn mu bàn tay thượng gân bắp thịt cũng toàn bộ căng thẳng nô lên. Phương Giang thủ hạ đều khẩn trương lên, chỉ có Từ Cẩn Hành vẫn cứ mặt mang mỉm cười, dường như đối này một chút cũng không nóng nảy. Qua hảo sau một lúc lâu, kia giao triền ở bên nhau hai tay mới không hẹn mà cùng mà tách ra. Phương Giang ha ha cười nói, không tồi à, nhiều ít tuổi, trên tay công phu luyện đã bao nhiêu năm. Trình Tiêu Nhiên không có trả lời vấn đề này, ta lại đây là hy vọng có thể bắt được một cái lên thuyền danh lệch. Phương Giang nhíu mày, kia tao thuyền đối khách hàng thân phận xác minh phi thường nghiêm khắc, chúng ta dùng hết biện pháp cũng chỉ có thể trà trộn vào đi ba người cho nên này ba cái cần thiết là chúng ta tinh anh đội viên, đối ta hạ đạt mệnh lệnh muốn trung thực hoàn toàn chấp hành, còn muốn cùng A Trác chặt chẽ phối hợp. Ta lý giải ngươi lo lắng bằng hữu tâm tình, nhưng ta không thể bởi vì ngươi liền phá hư toàn bộ kế hoạch, liền tính ngươi cá nhân lại ưu tú, nhưng cùng ta người hoàn toàn không thân, ngươi sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội ăn ý trình độ. Trình Tiêu Nhiên gợi lên khoẻ miệng, kia đổi cái cách nói, ta không tham dự các ngươi chỉnh thể hành động, nhưng có thể cho các ngươi đánh hiểm trợ đâu. Nói như thế nào? Ngươi đại khái cũng biết, cái kia tổ chức ngay từ đầu mục tiêu chính là ta, kết quả bắt đi bằng hữu của ta. Nếu bọn họ phát hiện bọn họ quan trọng mục tiêu đang lẩn trốn quá một lần lúc sau, cư nhiên tự mình đưa tới cửa, liền vì giải cứu hắn đáng thương đồng bạn, bọn họ sẽ như thế nào làm? Phương Giang trầm âm, bọn họ có lẽ sẽ có một bộ phận nhỏ người lực chú ý bị ngươi hấp dẫn qua đi, sẽ nghĩ mọi cách khống chế được ngươi. Không phải một bộ phận nhỏ, mà là một đại bộ phận. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Tiêu Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, theo Phó Chi Chắc phản hồi trở về tình báo, kia tao trên thuyền ít nhất sẽ có 50 cái người bị hại, các ngươi muốn đem này toàn bộ an toàn cứu ra khó khăn không phải giống nhau đại, một khi kinh động tổ chức, đừng nói cứu người, các ngươi người một nhà lui lại đều không dễ dàng, trừ phi các ngươi chuyển đến trọng hình vũ khí, nhưng kia người trên thuyền đều phi phú tức quý, đến từ các quốc gia các nơi, các ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, ta sẽ tận khả năng nhào ra điểm sự, đem bọn họ nhân thủ điều đi. Phương Giang không thể không thừa nhận cái này đề nghị thực lệnh người động tâm, nhưng là, Dương Đông kích Tây, chính chúng ta người cũng có thể làm. Sẽ không có ta hiệu quả tốt như vậy. Hắn xuất hiện, tổ chức người chỉ biết cho rằng hắn là tới cứu đồng bạn, mà những người khác náo sự, thực dễ dàng bị liên tưởng đến có ngoại địch xâm nhập, thí dụ như quân đội cùng cảnh sát, phòng ngự hệ số sẽ lập tức bay lên. Phương Giang trầm mặc một lát, thở dài, liền tính ta không đồng ý, ngươi cũng làm theo không lầm đi. Đúng vậy, ta chỉ là tới thông chi một tiếng, hy vọng các ngươi đến lúc đó mặc dù không thể phối hợp ta, cũng không cần đem ta trở thành địch nhân mà ảnh hưởng ta hành động. Cuối cùng Phương Giang chỉ có thể thỏa hiệp, Trình Tiêu Nhiên lo lắng bọn họ nhiễu loạn hắn, hắn còn lo lắng Trình Tiêu Nhiên một người đấu đá lung tung phá hư bọn họ kế hoạch đâu. Như vậy đối lẫn nhau đều có ước thúc lại có thể cho nhau hợp tác, là tốt nhất. Trình Tiêu Nhiên cũng bắt được hắn muốn súng ống cùng một đống thân phận tư liệu. Trên đường trở về, Từ Cẩn Hành biết khuyên không được hắn, nhưng vẫn là thử khuyên, ngươi một hai phải chính mình đi sao. A Chắc nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không làm Hân Lôi xảy ra chuyện. Trình Tiêu Nhiên đùa nghịch xuống tay thương, cùng tinh tế thời đại vũ khí so sánh với, này súng lục quả thực cùng món đồ chơi giống nhau. Hơn nữa ở trong mắt hắn các loại khuyết tật, này vẫn là tiên tiến nhất, địa phương khác rất khó lộng tới. Từ Cẩn Hành còn tưởng rằng hắn dùng không tới, đang muốn lấy này tới khuyên trở hắn, nhưng mà ngay sau đó liền thấy Trình Tiêu Nhiên mười ngón mau đến giống như ảo ảnh hiện lên, một khẩu súng lục liền nháy mắt tan ra thành từng bước linh kiện, rơi rụng ở bên trong xe mà nằm liệt thượng. Từ Cẩn Hành đồng tử sậu súc. Như vậy bản lĩnh, như vậy là tốc độ tay. Chỉ sợ cũng là ở súng ống thượng tẩm dâm nhiều năm Phương Giang cũng chưa chắc có. Trình Tiêu Nhiên rõ ràng chỉ là một người bình thường, lúc trước hắn còn có thể cho chính mình giải thích, hắn giết hai người chỉ là vận khí tốt vừa khéo, nhưng hiện tại hắn cần thiết mới ánh mắt đi đối đãi người này. Bất quá liền tính là như vậy, ngươi làm xong giải phẫu mới ngày thứ năm. Trình Tiêu Nhiên khom lưng giống nhau nhặt lên linh kiện, lại bay nhanh mà lắp ráp trở về, một bên nhàn nhạt nói. Xuất phát là 3 ngày sau, khi đó liền 8 ngày, là 7 ngày. Liền tính đến 3 ngày sau ngươi cũng mới tu dưỡng 7 ngày, không đúng, ngươi còn không chịu hảo hảo ngủ uống thuốc, còn nơi nơi chạy. Từ Cẩn Hành nói xong liền tưởng gõ chính mình đầu, đều bị Trình Tiêu Nhiên mang theo chạy, 7 ngày vẫn là 8 ngày không phải trọng điểm là đầu trong 1 tháng ngươi nên cho ta hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Tiêu Nhiên cười nói, ngươi nói đó là nữ nhân. Ta lại không phải nũng nịu nữ nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta phục hồi như cũ năng lực không tồi. Miệng vết thương trường hảo không thể thuyết minh cái gì, ngươi bên trong còn có vài tầng miệng vết thương đâu. Trình Tiêu Nhiên bất đắc dĩ mà nói, ta chỉ là đăng cái thuyền, cũng không nhất định đi lên liền một hai phải đánh đánh giết giết, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Súng lục lắp ráp hảo, hắn đối cái này đồ cổ đã phi thường hiểu biết, liền đặt ở một bên, cầm lấy túi văn kiện. Hắn muốn mạo danh thay thế chính là một cái hoa kiểu phú nhị đại, hắn lao ba sản nghiệp phi thường đại, tiền nhiều đến có thể hù chết người, chính hắn lại cố tình chỉ thích trồng hoa, lộng cái nông trường chính mình làm quý báu đóa hoa nuôi trồng. Gia hỏa này lần này cũng là tổ chức tân khách hàng, chủ yếu là nghị thông suốt quá khống chế Hứa Nho Nhã tới thu phục hắn ba tiến tới ảnh hưởng cái này Hứa ra, mà thỉnh Hứa Nho Nhã danh nghĩa cũng này đây trên thuyền lần này hiến hội sẽ xuất hiện một chậu hoa hồng đen. Hơn nữa là thiên nhiên mang theo giấy mạ vàng hoa hồng đen. Cái này gọi là Hứa Nho Nhã người trẻ tuổi lập tức tâm động, Phương Giang vừa lúc cùng Hứa Nho Nhã mẫu thân bên kia có chút giao tình, cha được Hứa Nho Nhã muốn đi tham gia cái này yến hội, lập tức mật phóng Hứa ra, cùng bọn họ nói lợi hại lúc sau, Hứa ra cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem này trương đòi mạng thiệp mời thoát khỏi rớt. Trình Tiêu Nhiên trước sau phiên phiên này trương ưu nhã thần bí, có vẻ đặc biệt chính khí bạch kim thiệp mời. Châm chọc cười phóng tới một bên đi, sau đó cầm lấy Hứa Nho Nhã tư liệu nhìn lên. Hứa Nho Nhã si mê với hoa cỏ, rất ít ở công khai trường hợp lộ diện, cho nên người quen biết hắn không nhiều lắm, muốn ngụy trang thành hắn cũng không khó khăn. Vấn đề là hắn tất nhiên biết rất nhiều hoa cỏ tri thức, cho nên Phương Giang ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Trình Tiêu Nhiên đi bù lại một hồi. Bất quá, Trình Tiêu Nhiên tưởng, căn bản không cần như vậy phiền thoái, trong miệng nói nơi nào có chân chính biểu thị ra tới chấn động, hơn nữa hắn chủ yếu mục đích cũng không phải ngụy trang Hứa Nho Nhã đã lừa gạt mọi người. Tiêu Nhiên, người rốt cuộc có hay không nghe được ta đang nói chuyện? Ân. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu, người nói gì đó? Tư Cẩn Hành vô lực, ta nói ngươi đi rồi, ân ân làm sao bây giờ, cái kia vật nhỏ không rời đi ngươi ngươi lại không phải không biết. Trình Tiêu Nhiên kỳ thật lo lắng nhất nhất không bỏ xuống được cũng là nhi tử, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, ta sẽ mau chóng trở về, ngày mai. Hậu Thiên đi, liền trước đưa ân ân về nước. Tư Cẩn Hành nhìn hắn trong chốc lát, sâu kín hỏi, ngươi liền như vậy không tín nhiệm Phó Chi Trác. Hắn làm ra hứa hẹn chưa từng có nói lỡ quá. Trình Tiêu Nhiên cười cười, ta chỉ là tưởng bảo đảm vạn vô nhất thất. Đưa ân ân về nước ngày đó, tiểu gia hỏa giống như cũng cảm nhận được muốn cùng ba ba phân biệt, khóc đến đặc biệt thảm, bái Trình Tiêu Nhiên không buông tay, Trình Tiêu Nhiên đều hống không được, cuối cùng vẫn là hắn khóc mệt mỏi, ngủ rồi, mới thành công đem hắn bế lên phi cơ. Trình Tiêu Nhiên nhìn phi cơ lướt qua thật dài chạy đến nhằm phía chân trời, mới như vậy vài phút, hắn cũng đã bắt đầu tưởng niệm cái kia nóng hầm hập mềm đông đông vật nhỏ. Người có hài tử lúc sau quả nhiên liền không giống nhau, hắn thời khắc đều sẽ nghĩ đến, chính mình là cái phụ thân rồi, có một cái hài tử đang chờ chính mình, ngóng trông chính mình, chờ mong hắn một cái ôm ấp hòa thân hôn, trong lòng lại mềm mại lại dày vò. Chuyện này chấm dứt, nhất định phải tưởng cái biện pháp không hề cùng ân ân khai, chính là Phó Chi Trác nơi đó. Hắn xoa xoa giữa mày, cảm thấy đau đầu. Ngày hôm sau, hắn mặc vào Hứa Nho Nhã quần áo, làm Hứa Nho Nhã kiểu tóc, hóa trang, đeo nửa bên mặt nạ, ngón tay còn làm xử lý, sau đó mang theo Hứa Nho Nhã cả đời sống trợ lý, liền đánh xe đi trước bến tàu. Một con thuyền tiểu cano nghe chỗ nào, là tổ chức an bài tới đón người, nhưng này cano chỉ là bình thường cano, mặt trên người điều khiển cũng là cho thuê cano công ty công nhân, cái gì cũng không biết. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Phương Giang người không có đem cái này công nhân cấp đổi đi, trừ bỏ hôn đến trên thuyền đi vài người. Mặt khác bọn họ không tính toán làm bất luận cái gì tay chân. Người này thập phần cung kính mà yêu cầu xem Trình Tiêu Nhiên mặt, thẩm tra đối chiếu ảnh chụp. Trình Tiêu Nhiên ngồi ở vị trí thượng thực không kiên nhẫn mà nói, nhìn cái gì ảnh chụp, thời đại nào thẩm tra đối chiếu thân phận còn xem ảnh chụp. Hắn vươn ra ngón tay, có hay không vân tay phân biệt. Cái này thật là có, này công nhân còn kỳ quái vì cái gì cố chủ muốn lộng một cái vân tay phân biệt phân đoạn. Cảm tình là vì ứng phó này đó có tiền lại người trẻ tuổi. Công nhân lắc đầu, cấp Trình Tiêu Nhiên phân biệt, xác nhận là Hứa Nho Nhã vân tay, mà này một kết quả, cùng với ẩn nấp máy theo dõi bài đến hình ảnh đều sẽ gửi đi đến ngừng ở biển rộng thượng kia tao trên thuyền. Phòng điều khiển trên màn hình lớn, lập tức hiện lên thứ nhất 089 hào khách nhân, Hứa Nho Nhã bước lên cano. Từ nay về sau 8 giờ sau, châu Âu nào đó bến tàu. Phó Chi Trác cũng bước lên một con thuyền loại nhỏ mà xa hoa tư nhân tàu thủy. Đã cho chúng ta lão bản chuẩn bị tốt thuyền. A Hồng cùng tổ chức người thông tin, cao ngạo cười lạnh, chúng ta lão bản là người nào, có thể ngồi các ngươi kia thấp kém cho thuê thuyền. Không phải cho thuê thuyền là chuyên môn tới đón. Kia cũng không cần. Ít nói nhảm, đúng giờ đến liền cho người mặt mũi. Hắn lãnh nạo mà cắt đứt điện thoại, sau đó một cái khác di động thu được thứ nhất tin nhắn. Hắn mở ra nhìn mắt, lập tức đi vào, lão bản, đây là Phương tiên sinh tân phát lại đây lần này hành động nhân viên danh sách. Phía trước không phải phát quá. Nói là bên kia có nhân viên biến động. Nhân viên biến bất biến, Phó Chi Trác không có ý kiến, dù sao đều là lao thành viên bạn nối khố, đổi ai đều được, Phương Giang cũng sẽ không đầu góc vừa kéo nhét vào tới không đáng tin cậy người. Nếu thật là như vậy, hắn trước đem kia không đáng tin cậy giải quyết, miễn cho kéo chân sau. Hắn tùy ý quét mắt, vốn đang không có để ý, chính là hắn lần này lại không dám tin tưởng mà nhìn một lần lại một lần, Trình, Tiêu, Nhiên. Vì cái gì sẽ có tên này? Cái này Phương Giang là đầu góc nước vào vẫn là da ngứa. Hắn lập tức bắt đánh Trình Tiêu Nhiên điện thoại, nhưng không có người tiếp nghe, hắn đánh Phương Giang điện thoại, ngươi đầu góc có phải hay không có bệnh? Phương Giang đã sớm làm tốt bị phun chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không chờ đến cuối cùng một khắc mới phát cái này danh sách qua đi, liền sợ Phó Chi chắc lược sạp không làm. Cái kia, lần này là có cái tân nhân, tuy rằng không phải chúng ta người, nhưng hắn bản lĩnh thật sự thực không tồi, cái kia tay kinh, cái kia thần kinh phản ứng, đều có thể cùng ta liều mạng, ngươi nhất định sẽ thưởng thức. Thưởng thức cái rắm. Phó Chi chắc đầu một hồi tưởng bạo thô khẩu, người khác đâu, làm hắn nghe điện thoại. Ngươi nói Trình Tiêu Nhiên A, hắn đã xuất phát A. Phó Chi chắc mặt âm trầm một lát, một câu cũng chưa nói treo. Hắn rửa tiến sofa, hỏi A Hồng, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? A Hồng nào biết đâu rằng Trình Tiêu Nhiên là có ý tứ gì, kỳ thật hắn trong lòng đảo có hai cái suy đoán, hoặc là Trình Tiêu Nhiên không tin nhà hắn lao bản có thể thuận lợi cứu ra Trần Hân Lôi, hoặc là cứu ra lúc sau liền đem người cấp giấu đi, không cho bọn họ gặp lại, hoặc là chính là Trình Tiêu Nhiên muốn mau trong chính mắt nhìn thấy Trần Hân Lôi. Nhưng này hai cái suy đoán hắn một cái cũng không dám nói, lại không phải ngại sống được quá dễ chịu, loại này chọc lao bản tâm hoa nói hắn nào dám nói. Phó Chi chắc thấp mặt cười hai tiếng, Trình Tiêu Nhiên, thực hảo. Trình Tiêu Nhiên ngồi cano, ước chừng một giờ lúc sau, đi tới một cái đảo nhỏ, phi thường đảo nhỏ đảo, trên bản đồ nhất định tìm không thấy, nhưng nơi này dừng lại một con thuyền tàu thủy, hai tầng cao, cũng không lớn, đứt quăng có cano lại đây, sau đó mặt trên người trực tiếp bước lên tàu thủy. Trình Tiêu Nhiên suy đoán này đại khái là một cái trạm trung chuyển, đem này một mảnh khách nhân tiếp nhận tới, sau đó khai đi xuống vừa đứng, tiếp theo trạm hẳn là chính là mục đích địa, kia tao trong truyền thuyết sẽ cử hành yến hội vũ hội, phòng ngự năng lực có thể so với mô quốc thần thuẫn hạm đại hình tàu thủy. Này tao cỡ trung tàu thủy thượng, nhất định là tổ chức người, Trình Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối Hứa Nho Nhã sinh hoạt trợ lý nói, đến nơi đây không sai biệt lắm, ngươi có thể đi trở về. Cái này sinh hoạt trợ lý đặc biệt tuyển chính là say tàu, một giờ trong vòng đã phun đến trời đất tối tăm, nhưng còn kiên trì nói, hoặc là, ta bồi ngài cùng đi đi. Trình Tiêu Nhiên xua tay, trong kế hoạch chính là làm ngươi trở về, đến lúc đó ta lòi, ngươi sẽ trở thành tổ chức uy hiếp ta gánh nặng. Sinh hoạt trợ lý cảm giác đặc biệt thực xin lỗi Trình Tiêu Nhiên, hắn đại nhà mình thiếu ra đi mạo hiểm, chính mình còn không thể bồi, này cùng phía trước thương nghị thời điểm không giống nhau. Lúc này mau tiếp cận địch hoa, làm như vậy một cái so nhà mình thiếu gia tuổi còn nhỏ người một người tiến đến, là cá nhân đều sẽ lo lắng, sẽ cảm thấy không đành lòng. Trình Tiêu Nhiên lại không để ý tới hắn tâm lý hoạt động, thực ghét bỏ tựa mà hướng hắn nói xem ngươi phun thành như vậy ta như thế nào mang ngươi lên thuyền A, sẽ say tàu sớm nói sao, tận chậm trễ sự. Lại đối ca nâu người điều khiển nói, ngươi đem hắn cho ta đưa trở về đi, tiền ta phó ngươi gấp đôi. Người điều khiển nhìn xem sinh hoạt trợ lý như vậy, thực lý giải gật gật đầu, say tàu xác thật khó chịu, dù sao chính mình cũng muốn trở về, nhân tiện đáp cá nhân mà thôi còn có thể kiếm một bút khoản thu nhập thêm. Lại đây tiếp đãi Trình Tiêu Nhiên người vừa lúc nghe được này đoạn lời nói, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, xin hỏi là Hứa Nho Nhã Hứa tiên sinh sao? Ta là tiến đến tiếp đãi ngài, ngài có thể kêu ta mạ gì, ngài trợ lý giống như không lớn thoải mái. Chúng ta có thể vì ngài lâm thời xứng một vị sinh hoạt trợ lý, cho rằng ngài ở giao lưu hội thượng 3 ngày sinh hoạt phục vụ. Trình Tiêu Nhiên từ cano đi ra, Nga, các ngươi phía chính phủ cách gọi là kêu giao lưu hội đúng không? Muốn 3 ngày thời gian nào, không có việc gì ta không cần cái gì sinh hoạt trợ lý, lại không phải không tay không chân, không có việc gì đi nhanh đi, ta còn vội vã nhìn thấy kia viền vàng hoa hồng đen đâu. Mạ gì cũng không miễn cưỡng. Rất nhiều phú quý con cháu đều rất có cá tính, hơn nữa không tín nhiệm bên ngoài người, kia Hứa tiên sinh xin theo ta bên này đi mạ gì nhìn xem Trình Tiêu Nhiên trên mặt nạ, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt Hứa tiên sinh có thể đem mặt nạ hái xuống. Không có việc gì, các ngươi không phải có cái gì gương mặt giả vũ hội sao? Trình Tiêu Nhiên đỡ hạ nửa bên màu đen mặt nạ, lược hiện co quắp, ta không mang quá loại này mặt nạ, trước thích hứng một chút. Ngày đầu tiên buổi tối là có vũ hội, nói như vậy lấy mổ mổ giao lưu hội lộng lên tụ hội, khẳng định đại gia cho nhau giới thiệu thương phẩm, cho nhau nhận thức linh tinh, nhưng loại này giao dịch hội quá khác loại, ai cũng không muốn để cho người khác nhận ra chính mình, cho nên chỉ có tổ chức phương diện mới có thể nắm giữ các khách nhân tư liệu, mà các khách nhân sẽ mang lên các loại mặt nạ, này vừa lúc cấp Trình Tiêu Nhiên chỗ chống toản. Mạ gì trong lòng cười thầm, cùng tư liệu thượng giống nhau, cái này Hứa Nho Nhã chính là cái chưa hiểu việc đời trạch nam, bất quá ai làm nhà hắn tiền nhiều địa vị cao đâu, chỉ cần ổn định hắn, bắt được nhược điểm, làm Hứa gia thế tổ chức làm một chút sự tình, bồi cái này lão nam lãng phí một chút thời gian cũng là đáng giá. Mạ Dĩ nghĩ đến chính mình tháng này kết xù tiền thưởng cùng bên người cái này công tử ca trực tiếp móc nối, đối hắn càng thêm nhiệt tình lên. Trình Tiêu Nhiên thực không thích cái này lao hương chính mình bên người thấu tóc vàng mỹ nữ, trên người nàng nước hoa vị quá nồng, vì thế vừa đến tàu thủy thượng, hắn liền lấy cơ muốn nghỉ ngơi, một người ngốc tại trong phòng, hắn bất động thanh sắc mà quét một vòng, phát hiện phòng này cất giấu không ngừng một cái mini cả mạ giạt, hắn cũng hoàn toàn không để ý, hái được mặt nạ ở một bên, làm mặt con cả mạ giạt, sau đó liền đoa tiến mềm mại giường, mang lên tai nghe, một bên nghe ca một bên ngủ. Mạ Dĩ ở theo dõi màn hình trước bĩu môi, dùng tiếng Anh nói, thật là không thú vị nam nhân, tới loại địa phương này cũng chỉ sẽ tránh ở giường ngủ, tử trạch nam. Một cái khác tóc vàng nam tử cười nói, ngươi nhưng đừng xem thường trạch nam, người Trung Quốc có câu nói kêu sẽ cắn người cậu không gọi, hắc con bò cạp nhưng chính là bị một cái trạch nam giết chết. Mạ Dĩ nghĩ đến chết đi hắc con bò cạp cùng hắn vừa chết rơi xuống vong hai cái thủ hạ, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Vốn đang cho rằng nắm chắc có thể đại phát nhất bút nhiệm vụ, nghe nói hắc con bò cạp đều đính phòng muốn chúc mừng, ai biết nàng lại hưng phấn lên, ngươi xem qua ảnh chụp không, như vậy nộn một tiểu đệ đệ cư nhiên có như vậy đại bản lĩnh, không biết chơi lên mang trắng trưởng. Tóc vàng nam tử vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười nhạo nói, ngươi nhưng đừng nghĩ những cái đó, lần này đại lão bản đều sinh khí, cái kêu kêu tiêu tiền thưởng đề cao vài lần, ai có thể bắt được hắn ai liền phát tài. Chính là đi vài bắt người, liền sợi lông cũng chưa tìm được, nghe nói hắn bạn nữ ở chúng ta trong tay, lần này hắn dám đến nhất định phải chết. Trình Tiêu Nhiên tránh ở trong ổ chăn, nghe thai nghe truyền đến thanh âm, hơi hơi cười nhạt, liền biết không có đơn giản như vậy, không biết hắn nếu không có tự mình tới sẽ thế nào, tổ chức thật sự sẽ làm phó chi chắc nhìn thấy thậm chí mang đi Trần Hân Lôi sao. Mấy cái giờ lúc sau, Trình Tiêu Nhiên còn không có đến cuối cùng mục đích địa, phó chi chắc tới trước. Cái gì, quy tắc thay đổi? Muốn công khai cảnh giới? A Hồng khí cười, các ngươi nơi này là giao lưu sẽ vẫn là bán đấu giá sẽ, ngươi làm chúng ta lão bản đi cùng những người khác cảnh giới một nữ nhân. Có phải hay không không đem ta lão bản để vào mắt? Vậy làm cái kia nam lại đây, cái gì, nam hiện tại không có phương tiện. Ngươi chơi ta. Tóm lại ta 10 phút trong vòng muốn xem đến người. A Hồng đối cự luân người trên giải song hỏa, vào phòng. Lão bản, ta đều nghe được. Phó Chi chắc trên mặt không có gì biểu tình, xem ra bọn họ không chuẩn bị làm ta đơn độc nhìn thấy người. Vì cái gì a? Vì cái gì, chỉ sợ là chờ Tiêu Nhiên. A Hồng khiếp sợ, bọn họ biết Trình tiên sinh sẽ đến. Bọn họ không biết, nhưng liền tính Tiêu Nhiên không tới, bọn họ cũng có thể lợi dụng Trần Hân Lôi cái này mồi buộc hắn ra tới. Chẳng qua vừa lúc sắp tới liền có như vậy cái giao dịch hội. Nếu Trình Tiêu Nhiên biểu hiện ra thực lực cùng hắn bề ngoài cùng cuộc đời hoàn toàn không hợp, như vậy cũng có thể cho rằng hắn có không muốn người biết con đường, có thể truy tra đến Trần Hân Lôi hướng đi, hơn nữa có điểm năng lượng nói, nhất định sẽ nghĩ cách cứu người, cho nên tổ chức trước chờ xem. Đến lúc đó công khai cảnh giới, Trần Hân Lôi lộ mặt, tổ chức chỉ cần nhìn thẳng mỗi cái khách nhân phản ứng, là có thể đủ tỏa định người, thật là cái hảo biện pháp. Phó Chi chắc nhìn ngoài cửa sổ vô biên vô hạn biển rộng, hắn sai đánh giá cái này tổ chức đối Tiêu Nhiên coi trọng trình độ, xem ra ở Tiêu Nhiên trong tay chết ba người, tổ chức là quyết tâm muốn trả thù trở về. Kia lão bản chúng ta nên làm như thế nào? Ở Tiêu Nhiên tới trước, biết rõ ràng Trần Hân Lôi ở trên thuyền địa phương nào. Trình Tiêu Nhiên ở trời tối xuống dưới lúc sau mới đến, hắn vừa đi vừa dùng di động xem trang web, nghe nói này cự luân thượng đến thời gian nhất định sẽ đóng cửa Internet, tịch thu thông tin công cụ, nhưng hiện tại còn không có. Hắn thực thuận lợi mà ở một cái diễn đàn tưới nước khu tìm được rồi chính mình muốn tin tức. Mặt trên vô bệnh văn tự đơn giản giải mã, trọng bài một chút trình tự, đại ý chính là Trần Hân Lôi ký cảng tỉ mỉ nơi đã bị tìm được, nhưng nơi đó để phòng nghiêm ngặt, tạm thời còn tìm không đến biện pháp cứu người, làm hắn đi vào lúc sau không cần rút dây động dừng, bọn họ trước thương lượng một chút cứu người kế hoạch. Phó Chi chắc hiệu suất không tồi, hắn vừa lòng mà kiều kiều khoe miệng, nhanh chóng trở về một chuỗi văn tự. Đại sảnh, âm nhạc du dương, trong một góc A Hồng lấy ra di động nhìn mắt, sau đó để sát vào Phó Chi Trác, lão bản, công ty chuyển đến tin nhắn. Phó Chi Chắc tiếp nhận di động, nhìn mặt trên hồi phục, ánh mắt thâm thâm, mặt trên phiên dịch lại đây liền một cái ý tứ, nghĩ cách mang ta đi người phòng. Hắn hơi hơi cúi đầu, cười mắng một câu, cái này tiểu phôi đản. Nếu không phải phải dùng đến hắn cứu người, phòng trừng vĩnh viễn đừng nghĩ nghe được hắn nói loại này lời nói. Hắn ngón tay thon dài nhẹ điểm, tranh thủ ta niềm vui. Trình Tiêu Nhiên nhìn đến hồi phục nghiến răng, người này khi nào trở nên như vậy vô sỉ. Đều khi nào, còn có thể nói ra loại này lời nói, liền không thể đổi một cái cách nói, thật không muốn cùng hắn giao lưu. Hứa tiên sinh. Trình Tiêu Nhiên đem điện thoại bỏ vào túi tiền, đi thôi. Hắn nghĩ như thế nào làm mới có thể làm Phó Chi Chắc có lý do đem chính mình như thế gấp gáp mảnh đất đi, nghĩ đến xuất phát phía trước Giang đối chính mình nói, cái này trên thuyền phần lớn là một ít biến thái, tuyệt đối nam nữ không kỵ, như thế nào mới mẻ như thế nào kích thích như thế nào tới, đều hắn tiểu tâm một chút. Lúc ấy cái kia ánh mắt, giống như nhìn một đầu dê béo tự đầu ổ sói giống nhau. Phó Chi Chắc ở trong đó sắm vai. Giống như cũng là một cái nhàn đến chứng đau tới tìm kiếm tình cảm mãnh liệt vô sỉ nhân sĩ, hắn hồi phục kỳ thật cũng chỉ ra, hắn như thế nào làm nhất thích hợp. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trang phục, khẽ cắn môi, từ đại sảnh cửa nhân viên tạp vụ khay đoan quá một ly trong suốt vô sắc chất lỏng, há mồm liền uống một ngụm, là rượu, tuy rằng không chờ mong đây là nước sôi để nguội, nhưng cái này độ tinh khiết cũng quá cao, hắn sắc mặt khẽ biến. Thuận thế làm bộ bị sặc bộ dáng biên khụ liền đem rượu sái đi ra ngoài. Hứa tiên sinh, mạ gì luôn cuống tay chân mà lấy khăn giấy cho hắn sát, Trình Tiêu Nhiên xua xua tay, nhăn mặt nói, như thế nào là rượu? Xin lỗi, hứa tiên sinh ta mang ngài đi đổi một bộ quần áo đi, mạ gì trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, bãi ở cái này địa phương không phải rượu chẳng lẽ là nước sôi để nguội sao? Lào Nam chính là Lào Nam. Đông nhiên nàng ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt Trình Tiêu Nhiên ánh mắt có chút đăm đăm. Rượu đem hắn trước ngực cùng phần eo quần áo ướt nhẹp, màu trắng áo sơ mi vốn dĩ liền mỏng, như vậy một ướt cơ hồ liền toàn thấu, lộ ra kia trước ngực loáng thoáng hồng anh, lộ ra kia tinh tế thon chắc eo tuyến, hắn còn không tự biết, một bên giải nút thắt một bên run run cổ áo, ngực nửa phiến bạch sứ da thịt cùng quá mức tinh tế xương quai xanh. Mạ gì chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hứa tiên sinh, ta mang ngươi thay quần áo đi. Vừa rồi không cảm thấy, giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy người nam nhân này cư nhiên như vậy mà giàu có mị lực, kia lộ ra non nửa biên mặt ở màu đen mặt nạ làm nổi bật hạ thần bí lại xinh đẹp, lại bạch lại nộn, bởi vì sắc khụ mà phiếm hồng nhuận, quả thực làm người muốn gặm một ngụm, kia mơ hồ lộ ra mũi cùng môi đường cong là như vậy hoàn mỹ, muốn cho người đem hắn kia vướng bận mặt nạ dùng sức xốc lên tới, đem trên người hắn nửa ướt quần áo toàn bộ xé mở. Hắn rõ ràng lại chạch lại buồn giống cái nữ nhân, gầy gầy dáng người giống căn cây gậy trúc, một chút nam nhân vị đều không có. Trình Tiêu Nhiên xua xua tay, tính, đi trước nhìn xem hoa hồng đen. Hắn một bên xoa áo sơ mi, một bên giống chờ không kịp giống nhau đi vào đại sảnh, hoa hồng đen đâu, hoa hồng đen ở nơi nào. Mạ gì giật giật môi muốn nói cái gì, bất quá nhịn xuống, dù sao nàng chỉ phụ trách bắt được Hứa Nho Nhã nhược điểm. Đến nơi hắn tới nơi này là người tiêu thụ vẫn là bị người tiêu thụ, cũng không có cái gì khác nhau. Hơn nữa đối loại này đại gia tộc hải tử, hiển nhiên phiêu người khác cùng bị người khác phiêu, người sau càng mất mặt càng không thể chịu đựng được bị cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá trong lòng vẫn là rất tiếc hận, rốt cuộc như vậy cái cực phẩm, nàng bồi cùng nhau một ngày, cư nhiên cũng chưa sở lên một phen. Trong đại sảnh mọi người đều theo tiếng nhìn về phía Trình Tiêu Nhiên. Hơn phân nửa người nháy mắt liền buộc phát ra lửa nóng ánh mắt. Giống như Phương Giang nói, có thể xuất hiện ở cái này địa phương đều không phải cái gì người tốt, đặc biệt là đại bộ phận lao khách hàng, chính là tới tìm kích thích. Những người này nam nữ đều hưởng qua, đôi mắt cũng đủ tiêm đủ độc, có một đôi giỏi về phát hiện con mồi đôi mắt, Trình Tiêu Nhiên tuổi trẻ cùng thoải mái thanh tân, tựa như một trận gió thổi vào toàn bộ đại sảnh, đặc biệt loại này lô mãng hấp tấp biểu hiện. Càng lộ ra cổ tuổi trẻ tiểu hài tử giống nhau ngây thơ cùng đơn thuần, cố. Tình hắn giờ phút này lại là như thế hoặc nhân. Bất luận nam nữ, nói chuyện với nhau dừng lại, khiêu vũ dừng lại, thưởng thức di động dừng lại, đều đối Trình Tiêu Nhiên lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt, thậm chí có người đối hắn liếm liếm môi. Trình Tiêu Nhiên một trận ra đầu tê dại, hắn chỉ là cấp Phó Chi Chắc một cái coi trọng hắn lý do, như thế nào những người này đều một bộ sói đói bộ dáng. Không phải ướt một cái quần áo, hắn không biết chính mình khi nào mị lực giá trị như vậy cao. Hắn không biết, kỳ thật nếu hắn cái dạng này ban ngày ban mặt đi ở trên đường, nhiều lắm tỷ lệ quay đầu cao một chút, nhưng ở chỗ này, ánh đèn cũng ái muội, âm nhạc cũng ái muội, những người này vốn chính là săn diễm tới, vốn dĩ liền ngao ngoe dục dịch, chỉ còn chờ cuồng hoan một phen, nhìn đến ai đều giống như ở xem kỹ đối phương có thể hay không đương chính mình con mồi giống nhau. Trình Tiêu Nhiên như thế xuất hiện, những người này hoàn toàn tránh thoát đạo đức lễ pháp trói buộc người không. Nhiều lắm tưởng mới là lạ. Bất quá những người này chỉ là trong mắt bốc hỏa, Phó Chi chắc lại là cả người đều cháy. Đáng chết, hắn chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Cư nhiên dám đem chính mình biến thành cái dạng này. Nhìn đến ở đây người một bộ muốn đem Trình Tiêu Nhiên đương trường lột quang bộ dáng, Phó Chi chắc quả thực muốn bạo, hắn rộng mở đứng lên. Bởi vì động tác quá lớn, không ít người đều nhìn về phía hắn. Hắn bước đi hướng Trình Tiêu Nhiên, thẳng đến hai người ai đến cực gần, mới khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi tìm hoa hồng đen. Vũ hội thượng có ai gọi là hoa hồng đen sao? Ta có thể giúp ngươi tìm nàng. Đông nhiên nhớ tới một sự kiện, Trình Tiêu Nhiên vội nói, còn có, cẩn hành cũng là vì ta mới không nghĩ thông chi ngươi, ngươi đừng trách hắn. Chính là nghe được ngươi vì hắn cầu tình ta liền không cao hứng. Ngươi cùng hắn quan hệ tựa hồ sò cùng ta còn hảo. Phó Chi chắc thấp giọng ai oán mà nói. Trang đến còn rất giống, Trình Tiêu Nhiên mặc kệ hắn, xoay người đi hướng tư nhân phi cơ. Phó Chi chắc toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, mặt vô dị sắc mà nhìn theo hắn cùng Trần Hân Lôi cùng nhau đăng ký. Nhưng đến phiên từ cẩn hành thời điểm, hắn tuy rằng còn tại mỉm cười, ánh mắt liền có chút lạnh, làm nhiều năm bạn tốt, từ cẩn hành cũng tự nhận tiêu thụ không dậy nổi loại này tầm mắt độc hại. Ta sai rồi hành đi, ngươi cũng đừng ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không phải ngươi đối. Nhân ra một rất tốt thanh niên có cái loại này ý đồ, ta cũng sẽ không giúp hắn giấu ngươi. Phó Chi chắc gật gật đầu, lý giải, bất quá ngươi chừng nào thì lấy được Tiêu Nhiên tín nhiệm. Các ngươi không phải mới thấy qua một mặt. Hắn dùng hết phương pháp, hoa tận tâm tư cũng bất quá là làm tiểu gia hỏa cùng hắn định ra một cái 3 năm chi ước. Từ cẩn hành nhưng thật ra tiểu gia hỏa cảm nhận chung đáng tin cậy có thể tin người. Phó Chi chắc đặc muốn dùng chính mình nắm tay tiếp đón từ cẩn hành gương mặt kia. Từ cẩn hành chỗ dạ, ta cùng hắn tương đối hợp ý. Hảo, đừng tìm lấy cớ, ta đáp ứng quá Tiêu Nhiên sẽ không tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật. Hắn nguyện ý nói cho ta liền nghe, không muốn ta liền chờ, ngươi thay ta chiếu cố hảo hắn. Từ cẩn hành nhẹ nhàng thở ra, ngươi lần này là nghiêm túc. Ngươi nói đi. Đó chính là thật sự, nhiều năm như vậy xuống dưới, trong vòng tất cả mọi người cho rằng Phó Chi chắc chỉ là chơi chơi, chờ thời điểm tới rồi, duyệt tận thiên phàm, tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý tìm cái gia thế tương đương nữ nhân kết hôn hảo hảo sinh hoạt, Phó Chắc nhị gia còn suốt ngày cho hắn tìm kiếm tương lai thê tử người được chọn, ngay cả từ cẩn hành cũng cảm thấy Phó Chi chắc tương lai có một ngày sẽ cưới vợ. Không phải thỏa hiệp, cũng không phải đổi tính, mà là trải qua đến quá nhiều. Tự nhiên liền sẽ tưởng thành cái ra, an ổn kiên định mà quá mấy ngày nhật tử, khác tạm thời không nói, nam nhân tới rồi nhất định tuổi tổng hội muôn cái chính mình hài tử, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cùng Trình Tiêu Nhiên có nảy phiên sâu xa. Từ cẩn hành biết được so Phó Chi chắc nhiều, rất rõ ràng bại ở Phó Chi chắc trước mặt chính là cái gì, chỉ cần hắn thiệt tình thành ý vĩnh bất biến tâm, như vậy hắn lao bà nhi tử liền đều tề, bằng không hắn cái gì đều không chiếm được. Nhất bị thương vẫn là Trình Tiêu Nhiên, cho nên hắn phi thường lo lắng, nhịn không được đề điểm. A Trác, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi buộc hắn đi lên con đường này, hắn còn trẻ, vốn dĩ hẳn là có càng vững chắc lựa chọn, ngươi nếu buộc hắn từ bỏ những cái đó, liền. Ngàn vạn không cần cô phụ hắn không giống ngươi, hắn không có đường lui. Phó Chi chắc nghĩ tới Trình Tiêu Nhiên hỏi hắn, người nhà của hắn làm sao bây giờ, này xác thật là một cái rất là trầm trọng nan đề. Từ cẩn hành không chiếm được hắn đáp lại, còn tưởng rằng hắn không nghe đi vào, tiếp tục tận tình khuyên bảo, Tiêu Nhiên người này tính tình thực ninh, cố chấp, hắn nếu đáp ứng ngươi thử xem, liền nhất định sẽ nghiêm túc đầu nhập, nhưng một khi bị thương đến, cũng là tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Phó Chi chắc rất có thâm ý mà nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết hắn. Hơn nữa ở bọn họ trong mắt, như thế nào hắn chính là cái tất nhiên sẽ là cái phụ lòng hắn dường như. Yên tâm đi, ta minh bạch. Từ cẩn hành tùng một hơi, ngươi minh bạch liền hảo. Ở tư nhân phi cơ lên không đồng thời, Lý A Di cùng từ bác sĩ cũng mang theo bảo bảo bước lên một trận về nước chuyến bay, tư nhân phi cơ ngừng ở thủ đô sân bay, đoàn người trực tiếp đi trước từ Cẩn Hành chỗ ở, Trình Tiêu Nhiên đối phó Chi Chắc để lại cho hắn, hộ tống hắn trở về núi Thành A Hồng nói, liền đưa đến nơi này đi, ta hiện tại Cẩn Hành này nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, sau đó lại trở về núi Thành. A Hồng lấy lòng mà cười, Trình tiên sinh, ngươi cũng đừng khó xử ta. Không đem ngươi bình an đưa đến ra lão bản sẽ phế đi ta. Trình Tiêu Nhiên sắc mặt có điểm lãnh xuống dưới, ta cùng Phó Chi Chắc từng có ước định, 1 năm nội hắn không thể can thiệp ta bất luận cái gì sự, không thể giám thị ta, không thể ở ta bên người xuất hiện, mặc dù không phải hắn bản nhân cũng không được, ngươi muốn cho hắn bối tin sao. A Hồng cũng không dám, hắn vô pháp nói cái gì nữa, đành phải dẫn người rời đi, chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Trình Tiêu Nhiên lập tức thay đổi quần áo. Từ đầu kêu to ngụy trang mà thiên y hề vô phùng, sau đó tiểu tâm mà ra cửa, lại lần nữa trở lại sân bay, chính vừa lúc nhận được từ sân bay ra tới Lý A Di một hàng. Hắn tiếp nhận bị ôm đến kín mít, ngủ đến mơ mơ màng màng bảo bảo, đi, xe đã chuẩn bị tốt, trở về núi Thành. Chờ tới rồi thành phố núi, từ Cẩn Hành đã đi trước một bước đem chung cư sửa sang lại thỏa đáng, các loại bảo bảo yêu cầu đồ vật cái gì cần có đều có. Đoàn người rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một lát. Bất quá bảo bảo thực mau lại khóc náo lên, bởi vì hắn nhìn lên không thấy chính mình thân ba liền náo, vì phòng ngừa hắn trên đường lan lộn, cho hắn hút vào cực tiểu lượng có trợ miên tác dụng thuốc bột, có thể chống được lúc này đã rất khó được. Trình Tiêu Nhiên lập tức ôm hắn hướng lên, vì hắn hử khanh mà ăn hơn phân nửa bình mãi, vật nhỏ này trên đường ngủ nhiều, lúc này nhưng thật ra tinh thần lên. Ăn uống no đủ lúc sau liền nằm ở tã lót ô hoa mà đặng cẳng chân duỗi tay nhỏ. Hưng phấn cực kỳ. Trình Tiêu Nhiên mệt đến không được còn muốn bồi hắn áo, cố tình này bướng bỉnh bao một hai phải Trình Tiêu Nhiên ôm, đổi ai tới đều không được. Ai, ngươi nói ngươi như vậy dính nhưng làm sao bây giờ a? Ba ba một khắc đều không rời đi. Ân. Trình Tiêu Nhiên cái mũi đỉnh đỉnh bảo bảo nộn đậu hủ dường như khuôn mặt nhỏ, lại là bất đắc dĩ lại là ấm áp. Không hổ là hắn cực cực khổ khổ sinh hạ tới, phụ tử liên tâm a. Tuy rằng hắn mơ hồ có loại cảm giác, bảo bảo như vậy dính hắn, hẳn là cùng bọn họ hai cái trên người đều có chữa trị dịch hơi thở có quan hệ. Dù sao hắn là lại lần nữa cảm thấy cùng Phó Chi Chắc định kia 1 năm chi ước sáng suốt cực kỳ, tương lai 1 năm hắn có thể thanh thản ổn định bồi vật nhỏ này. Khó khăn bảo bảo chơi mệt mỏi, ngủ rồi, Trình Tiêu Nhiên cũng chạy nhanh đi theo ngủ, hai phụ tử ngủ cái trời đen kịt. Trung gian bảo bảo ăn mãi, Trình Tiêu Nhiên ăn mặt, sau đó ngã đầu tiếp theo ngủ tiếp, Trình Tiêu Nhiên hung hăng bổ 2-3 thiên giác cả người mới hoán lại đây, đem chính mình dọn dẹp liền vội trở về Anh Hoa Thôn. Trải qua lần này, hắn phát hiện bên ngoài thế giới quá loạn, nơi nào đều so ra kem chính mình hang ổ, tương lai 1 năm hắn tính toán nơi nào cũng không đi, liền ở Anh Hoa Thôn hoa. Mấy tháng không thấy, Anh Hoa Thôn biến hóa cực đại, nhất bắt mắt chính là lộ toàn bộ sửa được rồi. Từng điều rộng lớn bình thản đường xi măng, đường lát đá ở quê nhà nằm ngang dựng nằm bò, xe ba bánh, tiểu xe tải ở mặt trên mở ra, rất nhiều địa phương đều ở tạo nhà mới, khí thế ngất trời, còn có đã tạo hảo, ngăn nắp mới tinh phòng ở bài vài bài, nhìn trong lòng liền thoải mái rộng thoáng lên. Trình phụ sớm đã được đến nhi tử phải về tới tin tức, chuẩn bị tốt đồ ăn, còn tự mình đến cửa thôn đi chờ. Bởi vậy toàn thôn người đều biết vị này kéo toàn thôn làm giàu tuổi trẻ hậu sinh đã trở lại. Trình Tiêu Nhiên đi ở trong thôn thời điểm, liền một đường đụng tới chào hỏi người. Tới rồi ra còn bị hỏi cái này thứ đi ra ngoài học cái gì trở về, thôn sau này nên như thế nào phát triển, một đám cấp, làm Trình Tiêu Nhiên dở khóc dở cười. Hắn lần này xuất ngoại, cũng xác thật là đánh đi ra ngoài học tập cờ xí, về sau có điểm cái gì động tác cũng càng dễ dàng lệnh người tin phục. Hắn vội nói vài câu trường hợp lời nói, làm đại gia đi về trước, sau đó cùng Trình phụ đi tới Đại Chu Sơn mặt trái khe núi. Chính là cái này địa phương đại, thanh tĩnh, ngươi cùng bảo bảo ở nơi này tốt nhất, ngày khác ta dẫn người đem phía trước lộ cấp đổ lên, bảo đảm không ai có thể quấy rầy các ngươi. Trình Tiêu Nhiên nhìn kia bị rửa sạch ra tới đất trống, nơi đó là rất bình thản, nhưng chung quanh vẫn là rất nhiều cỏ cây, nơi này hàng năm không có gì người tới. Con mua quá nhiều. Hắn coi trọng chính là giữa sườn núi, nơi đó có một chỗ bình thản ruộng dốc, chung quanh cây cối gì đó cũng ít, phi thường trống trải. Liền nơi đó đi, ở nơi đó kiến cái phòng ở. Trình phụ vừa thấy, giữa sườn núi, bỏ lên bỏ xuống đều phiền thoái, mang theo bảo bảo cũng không an toàn a. Trên dưới sơn coi như rèn luyện thân thể, chờ bảo bảo sẽ bỏ sẽ chạy còn không có đâu, giám sát chặt chẽ điểm là được. Trình Tiêu Nhiên nói, ta là tính toán tại đây trụ một năm đâu, vẫn là chọn cái hảo chỗ ở đến thư thái điểm. Ngày hôm sau Trình Tiêu Nhiên liền mướn công nhân đội tới trên núi mở đường, bọn họ tựa như khai hoang giống nhau, một bậc mà xây bậc thang, hoa suốt 10 ngày mới đem lộ phô đến 50 nhiều mễ cao độ cao so với mặt biển, sau đó đem đại ruộng dốc xử lý một chút, liền bắt đầu đắp phòng ở. Việc này không có gạt người trong thôn, muốn giấu cũng giấu không được, đại gia biết Trình Tiêu Nhiên đây là vì bạn gái dưỡng thai, cố ý mặt khác chọn chỗ ở, trong miệng nói là lý giải. Nhưng quay đầu đều cảm thấy này đối người trẻ tuổi có bệnh, hảo hảo phong ở không được, một hai phải hòa đến núi sâu đi. Bất quá lúc này người trong thôn không ít đều ở sửa chữa lại hoặc là tân kiến phòng ở, tới tới lui lui đều là công nhân. Trình Tiêu Nhiên bên này động tĩnh mọi người nhìn mấy ngày cũng liền không để trong lòng, công nhân nhóm ở Đại Chu trong núi ra vào cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Phòng ở đắp thật sự mau, là Trình Tiêu Nhiên riêng mua một đống nhưng tháo dỡ mini biệt thự. Toàn bộ vận đến trên núi, sau đó trên mặt đất cơ thượng đắp một chút liền thành. Hắn còn đi một chuyến thị trường, đem sở hữu yêu cầu vật phẩm đều mua, ở biệt thự nhất nhất an trí lên. Bố trí đến giống dạng, còn lượng vài thiên đi đi hơi ẩm, Trình Tiêu Nhiên đầu tiên là nên ngang mà đem Trần Hân Lôi tiếp nhận tới, sau đó lại ở một cái ban đêm trộm mà đem Bảo Bảo cũng tiếp nhận tới. Trong thôn ai cũng không biết Đại Chu phía sau núi mặt biệt thự nhiều một cái tiểu hoa nhi. Còn tưởng rằng cũng chỉ có một đôi sắp kết hôn ngọt ngào tiểu phu thê, Trình Tiêu Nhiên cũng liền như vậy vô thanh vô tức mà đương nổi lên toàn chức ba ba. Ở Trình Tiêu Nhiên luống cuống tay chân mà chiếu cố hài tử thời điểm, Phó Chi chắc cũng đã điều tra xong hắn bị công kích nguyên do. Hắn giờ phút này trong tay méo hai bức ảnh, ảnh chụp bối cảnh là một mảnh thảo nguyên, tuổi trẻ tuấn giật nam tử bước chậm trong đó, một chương mỉm cười túi đầu hơi hơi hợp mục, một chương đón gió nhìn về nơi xa. Ánh mắt trầm tĩnh xa xưa. Hắn trong mắt lại hiện lên lạnh băng tận xương sắc ý, Thanh Tuyến lại là không chút để ý, nói cách khác, cái kia tổ chức người trong lúc vô ý phát hiện mục tiêu, cũng chụp được hắn ảnh chụp, tổ chức đầu cơ kiếm lợi, cấp khó dằn nổi mà đem ảnh chụp đưa ra đi lấy lòng khách nhân, sau đó một cái đại khách hàng liền coi trọng mục tiêu. Cái này tổ chức vì không cho cái kia đại khách hàng thất vọng, liền áp dụng đặc thù thủ đoạn, trực tiếp nên ngang vào nhà mà bắt người. Phó Chi chắc ngón tay gõ gõ mặt bàn, có ý tứ, lanh lảnh càn khôn dưới, nhìn chúng ai ai chính là chính mình hàng hóa, dù dỗ không ra người liền trực tiếp mang thương đoạt người, quý quốc trị an thật đúng là lệnh người mở rộng tầm mắt. Đối diện ngồi ở trên sofa, ăn mặc chế phục trung niên bạch nhân đầy đầu đại hán lại không dám sát, Phó tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một công đạo. Phó Chi chắc cười, cho ta công đạo. Ta yêu cầu cái gì công đạo? Chỉ là như vậy một cái trăng trận táo bạo lấy sống sờ sờ người làm giao dịch đối tượng, thậm chí chiếm không ít người mệnh tổ chức thật sự đối xã hội là cái thật lớn uy hiếp có phải hay không? Trung niên bạch nhân rốt cuộc hiểu được, Phó tiên sinh yêu cầu tại hạ làm cái gì? Phó Chi chắc nhìn trung niên bạch nhân phía sau cái kia tuổi trẻ bạch nhân, ta muốn ngươi trao quyền cho ta, làm ta người có đặc biệt hành động quyền lực, mặt khác tập kết sở hữu trên biển cùng không chung lực lượng, tùy thời đợi mệnh. Trung niên bạch nhân kinh hãi, ngươi muốn làm cái gì? Ta đã tra được, cái này tổ chức chủ yếu thế lực ở trên biển, tự nhiên là muốn nhất cử phá hủy. Phó Chi chắc không lưu tình chút nào mà nói. Tuổi trẻ bạch nhân, cũng chính là Tạp Luân Bá Đốn đông nhiên nói, ngươi biết tổ chức ở nơi nào? Nếu không phải các ngươi một hai phải đem Trình tiễn đi, chúng ta đã bắt được càng nhiều manh mối. Nếu Trình là tổ chức quan trọng mục tiêu, ta lại lần nữa đề nghị làm hắn làm mồi dụ, đây là biện pháp tốt nhất. Làm ít công to. Phó Chi chắc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia lạnh băng tới cực điểm, phảng phất nhìn không phải một người, mà là một khối thi thể. Tạp Luân Ba Đốn sở hữu nói đều tạp ở cổ họng. Phó Chi chắc thu hồi ánh mắt, mại ngươi tiên sinh, người này ta không nghĩ lại nhìn đến, còn có, ta kiến nghị ngươi tốt nhất tiếp thu. Mại ngươi từ trong văn phòng ra tới, sau lưng quần áo đều ướt đẫm, Tạp Luân Ba Đốn phi thường không phẫn, xông lên tư hoáng giận. Mại ngươi tiên sinh, cái này người da vàng quả thực khinh người quá đáng, hắn tính thứ gì, nơi này luôn được đến hắn tới nói chuyện. Cư nhiên còn đối với ngươi khoa tay múa chân lên. Ngươi câm miệng cho ta. Mại ngươi tức muốn hộp máu mà quát, ngươi mới tính thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện phân. ngươi biết đó là ai sao? Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội người nào? Tạp Luân Ba đốn vẻ mặt mờ mịt, hắn bất quá là một cái thương nhân, nhiều nhất trước kia đương quá binh, đã sớm xuất ngũ. Ngươi cái này ngu xuẩn. Liền biết điểm này đồ vật cũng dám ra tới hốn, ta liền nói cho ngươi một chút, sở hữu cùng hắn đối nghịch người không có một cái kết cục tốt, nhớ kỹ, là sở hữu. Mại ngươi giống xong liền âm trầm không chừng mà nhìn phía trước, phó chi chắc người này quá tà môn, hắn biết đến đồ vật quá nhiều, ánh mắt quá độc, xuống tay quá tàn nhẫn, đã từng vô số lần chính là ở thỏa đáng nhất thời gian tuân ra hắn địch nhân dèm pha, lệnh này thân bại danh liệt. Ai không có điểm việc xấu xa đâu? Ai không có điểm uy hiếp đâu? Chính là trên đời này sở hữu việc xấu xa cùng uy hiếp tựa hồ đều ở nam nhân kia trong tay bóp. Hắn không làm chính trị, lại dùng trong tay tình báo đem rất nhiều người kéo xuống mã, bởi vậy kết giao hoặc là kinh sợ quá nhiều quyền quý, đến nỗi với không có người dám động hắn. Hắn không nhập ngũ, lại ở xuất ngũ nhiều năm lúc sau hiện tại còn ở quốc tế thượng lừng lẫy nổi danh, nơi nào xuất hiện ngoan cố khó giải quyết phần tử khủng bố, phạm tội đội, đều thích âm thầm cho hắn đệ thư mời, thỉnh hắn tới hỗ trợ. Hắn chỉ là một cái thương nhân, sở sáng lập thương nghiệp đế quốc lại khổng lồ đến đáng sợ, chọc giận hắn, đều không cần làm khác, cắt đứt ngươi kinh tế xích là có thể làm ngươi quỳ xuống đất xin tha. Như vậy một người, bao nhiêu người hận đến ngứa răng, chính là lại có bao nhiêu người dám cùng hắn xé rách ra mặt. Cũng may lần này hắn dòng chống khua chiêng vì cũng là bắt giữ cái kia trái pháp luật tổ chức, mại ngươi khổ chung mua vui mà tưởng. Cuối cùng công lao cũng có thể có chính mình một phần, cũng coi như không tồi. Trên biển mỗi trên thuyền. Ai nha, kinh thành chắc thiếu theo dõi ta. Thật là không thắng vinh hạnh a. Một cái có một đôi biển rộng xanh thẳm đôi mắt, dung mạo tuấn mỹ vô chủ cây gây phát nam tử hoa ở sofa, giống như một con lười biếng mà lại ưu nhã đại miêu, chậm gì gì mà thở dài một hơi. Hắn đem trong tay ảnh chụp đặt ở trên bàn trà, mỹ nhân chạy không nói. Còn bị một tôn sắt thần cấp theo dõi, ta thật đúng là xui xẻo đấu. Kia trên ảnh chụp không phải người khác, đúng là kia bị chụp lén Trình Tiêu Nhiên. Một thân phục cổ thức màu đen tây trang, thoạt nhìn tựa như phương Tây quý tộc trong gia đình quản gia trung niên bạch nhân nội tâm phung tào. Tiểu bá tức ngươi nếu biết đó là một tôn sắt thần, ngươi còn như vậy nhàn nhã thật sự hảo sao. Hắn không lưng cung kính mà nói, tiểu bá tức tiên sinh, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Mông Kỳ thúc thúc. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, xưng hô ta thời điểm không cần ở phía trước thêm một cái chữ nhỏ, ta nhưng một chút đều không nhỏ. Là, tiểu lì tật bá tước. Lì tật. Có một cái tử tâm nhãn quản gia ghét nhất. Tiểu lì tật bá tước, thứ ta nói thẳng, chúng ta lại không đi, liền phải cùng vị kia phó tiên sinh đâm vừa vạn, vị kia chính là ngài phụ thân cũng không muốn trêu chọc người, đến lúc đó ngài chỉ sợ lại phải bị cấm túc. Lý tật bá tước tuấn Mỹ không tì vết mặt rốt cuộc đổi bại xuống dưới, cấm túc gì đó ghét nhất, rõ ràng hắn đều đã là một cái đại nhân. Vốn dĩ lần này tưởng lấy lòng giản thúc thúc, có hắn ở ta phụ thân trước mặt cầu tình, phụ thân nhất định sẽ không động bất động liền cấm ta đủ. Lý tật bá tước lại cầm lấy ảnh chụp, Mông Kỳ thúc thúc, ngươi xem người này thật sự rất giống giản thúc thúc tình nhân đi. Mông Kỳ ngay thẳng mà nói, tiểu Lý tật bá tước, thứ ta nói thẳng. Lục tiên sinh còn không phải dạng tiên sinh tình nhân, bất quá trên ảnh chụp vị tiên sinh này xác thật rất giống lục tiên sinh. Lý tật bá tức chừng hắn một cái gì tiên sinh? Này rõ ràng là một cái xinh đẹp tiểu nam hài, ta vốn dĩ tưởng đem cái này tiểu nam hài mang về, dàn thúc thúc đuổi theo lục thúc thúc như vậy nhiều năm còn không có đem người đuổi tới tay, nếu lúc này xuất hiện một người tuổi trẻ nhiều như vậy lục thúc thúc phiên bản, ngươi nói dàn thúc thúc có thể hay không thay lòng đổi dạng. Lục thúc thúc có thể hay không khẩn trương, ai nha, nếu có thể giúp giản thúc thúc ôm được mỹ nhân về ta nhưng chính là đại công thần lạc. Sẽ không bao giờ nữa dùng động bất động liền cấm túc lạc. Đáng tiếc hiện thực quá tàn khốc, cái kia phế vật tổ chức cư nhiên không mang về người tới. Ai, phó chi chắc khẳng định tra được ta, đem cái này tổ chức tình báo đưa cho hắn, làm như bồi thường lễ, hy vọng hắn đừng nắm ta không bỏ lạc. Lý tật bá tức vừa nói vừa ở trong lòng tưởng. Có thể làm người như vậy khẩn trương, xinh đẹp tiểu nam hài rốt cuộc là phó chi chắc ai đâu. Có lẽ có thể tra một tra, nếu là không có gì quan hệ, hắn liền trộm mang đi hảo. Quản gia Mông Kỳ nhìn hắn một cái, tiểu bá tước tiên sinh lại suy nghĩ cái gì không đáng tin cậy sự. Tiểu lì tật bá tước, ảnh chụp còn phải cho giản tiên sinh xem sao. Nhìn cái gì mà nhìn a, đợi khi tìm được chân nhân rồi nói sau. Trình Tiêu Nhiên không nghĩ tới chính mình mới an ra xuống dưới không mấy ngày đâu, liền nhận được Phó Chi Chắc điện thoại, cái kia tổ chức xa lưới. Tuy rằng không có một lưới bắt hết, nhưng bọn hắn ở trên biển một cái đại hình mà hỗn loạn giao dịch hội bị trảo cái đương trường, hiện trường so quét hoàng hiện trường cũng không hảo bao nhiêu, bởi vì tổ chức khách nhân đều là một ít quyền quý nhân sĩ, cho nên lúc này đây lạc xong người rất nhiều. Bất quá kia cũng phần lớn là người nước ngoài, Trình Tiêu Nhiên một cái cũng không quen biết, cũng liền không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng thật ra cái kia coi trọng hắn đại nhân vật, Phó Chi Chắc nói, nghe nói chỉ là nhất thời tò mò, ta chắc quá, người nọ đảo cũng không phải tổ chức khách quen, tiếp xúc cái này tổ chức cũng là vì điều tra đối phương, liền tạm thời trước tin tưởng hắn, về sau có cơ hội, ta sẽ thay người giáo huấn hắn. Trình Tiêu Nhiên giật mình, cười nói, tính, nếu nhân ra cũng là tra án đi liền tính, càng đừng nói vẫn là cái gì bá tước tiên sinh. Liền không cần cùng hắn là địch, liền tính không có hắn, cũng có thể có khác người coi trọng ta, bị cái kia tổ chức theo dõi, luôn có như vậy một chuyến. Phó Chi Chắc ở điện thoại kia đầu thanh âm đều trầm thấp xuống dưới, Tiêu Nhiên, ngươi ở lo lắng ta sao? Lo lắng ta cùng cái kia bá tước đối thượng sẽ đối ta bất lợi. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một khắc, ta chỉ là không nghĩ bởi vì ta chính là đặc biệt phiền toái ngươi. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, vì ngươi phiền toái. Ta vui vẻ chịu được. Trình Tiêu Nhiên nhịn không được quay mặt đi, mặc dù người nọ không ở trước mắt, nghe thế loại lời ô yếm hắn vẫn là có chút mất tự nhiên, hắn thanh thanh giọng, tức giận nói, giảng tiếng người. Tiêu Nhiên, ta tưởng ngươi. Phó Chi Chắc lập tức âm điệu vừa chuyển, vô cùng đứng đắn mà nói, từ chúng ta tách ra đến bây giờ đã nửa tháng, một năm qua đi 24 phần có một. Này vô pháp đối thoại, Trình Tiêu Nhiên tùy tiện ném câu, không khác sự ta liền treo. Nhưng cắt đứt lúc sau lại cảm thấy chính mình tựa hồ thái độ quá mức lánh ngạnh chút, nói như thế nào nhân ra vì chuyện của hắn vội nửa tháng, lại nhìn xem nơi xa giường em bé thượng ô ô hoa hoa chính mình cùng chính mình giảng hỏa tinh ngữ trình nhân ân đồng học, hắn thở dài, cầm lấy di động, thứ nhất tin nhắn viết viết sửa sửa, cuối cùng phát ra đi một cái chú ý thân thể, hảo hảo nghỉ ngơi. Thu được tin nhắn Phó Chi Chắc chọn hạ anh mi, lộ ra một cái ôn nhu cười tới. Hắn tựa hồ biết nên như thế nào đả động tiểu gia hỏa, cường ngạnh sẽ chỉ làm hắn phản cảm, ngược lại ngươi mềm xuống dưới, yếu thế, hắn cũng sẽ đi theo mềm xuống dưới, đương chính mình cũng đủ nhu nhược yếu ớt khi, hắn thậm chí ngạnh không dậy nổi tâm địa đối với ngươi nói lời nói nặng. Tiểu gia hỏa thoạt nhìn dầu muối không ăn, kỳ thật là một cái đặc biệt mềm lòng người. Phó Chi Chắc nghĩ, chính mình tâm cũng đi theo mềm mại vô cùng. Thật sự, hảo tưởng niệm, hảo muốn gặp hắn a. Chỉ trước mắt Trình Ân Ân đồng học liền trăng tròn rượu vô pháp làm, trong nhà trừ bỏ Trình phụ, cửu gia gia, cũng không có người khác biết Trình Tiêu Nhiên chính mình sinh hài tử, hắn ở tiểu biệt thự chính mình làm vài món thức ăn, chính mình cùng chính mình chúc mừng. Trần Hân Lôi bởi vì còn có chính mình việc học cùng sự nghiệp, đã lặng lẽ rời đi, tiểu biệt thự liền Trình Tiêu Nhiên một người, bất quá có bảo bà bồi, chỉ biết lo liệu không hết quá nhiều việc, căn bản sẽ không có tịch mịch thời điểm. Hắn mang lên đồ ăn, đảo thượng non nửa ly rượu vang đỏ, nghĩ nghĩ, cấp bảo bảo mặc vào đáng yêu xinh đẹp quần áo mới, mang lên lông xù xù mũ, giữa mày còn điểm cái nốt ruồi đỏ, sau đó ôm lại đây sợ mấy chương chiếu, có bảo bảo cá nhân chiếu, các loại tư thế đều có chụp ảnh chung, còn có đem thức ăn cũng cấp chụp đi vào. Nhạc chung với chụp ảnh, nay vẫn là hướng lao hộ công Lý A Di học, nàng nói hài tử một ngày một cái dạng, chỉ chớp mắt liền trưởng thành. Đến đem hắn từng giọt đều cấp nhớ kỹ, bằng không quay đầu liền đã quên, nàng chiếu cô qua quá nhiều thai phụ cùng tiểu hài tử, 10 cái có 9 hối hận không ở hài tử khi còn nhỏ liền chụp ảnh ghi hình cái gì lưu làm kỷ niệm. Trình Tiêu Nhiên tưởng tượng cũng là, lưu làm kỷ niệm về sau nhìn xem đã có ý tứ lại có ý nghĩa, liền mê thượng cấp bảo bảo chụp ảnh ghi hình. Trình Tiêu Nhiên loại này chơi pháp, bảo bảo khởi điểm còn nghệ tình. Nhưng thời gian dài liền y y hoa hoa kêu đi lên, đại trời nóng cho người ta mang đỉnh đầu lông xù xù mũ, đây là muốn nhiệt bạo tiết tâu à, liền tính trên núi mát mẻ, gió thổi a thổi, nhưng cũng thực nhiệt hảo sao. Bảo bảo lúc này còn chỉ biết nằm, ăn mặc thuần miên thông khí thiên lam sắc tiểu ngắn tay quần đùi, sấn đến kia tay nhỏ chân nhỏ càng thêm cùng củ sen dường như, vừa dẫm, kia tay chân thượng bộ bạc vòng tay thượng lục lạc cũng đi theo một vang một vang. Tiểu gia hỏa duỗi dài tay muốn lôi phía dưới thượng mũ, Nghề Hà cánh tay thật sự quá ngắn, tay nhỏ cũng không sức lực, như thế nào cũng vô pháp đem mũ túng khai. Trình Tiêu Nhiên không phụ trách nhiệm mà ở một bên cười đến đánh ngã, một bên cả mạ giặt khách khách khách mà vỗ, biết bảo bảo a một cao giọng, hiển nhiên là không vui, hắn mới đi lên bế lên kia mềm mại tiểu thân mình, hảo tâm mà thế hắn trích đi mũ, sau đó lột cái quả nho, dùng muỗng nhỏ tử đảo lạn thành hồ trạng, sau đó đảo như vậy một tí xíu thịt quả đến hắn trong miệng, quyền làm như an ủi. A a, tiểu thèm miêu, ngươi không thể ăn nhiều biết không? Trình Tiêu Nhiên xoa bóp hắn má bang mềm thịt, dưỡng một tháng tốt xấu dưỡng ra điểm thịt, tuy rằng cái đầu vẫn là tiểu, nhưng cái này trong trắng lộ hồng mềm đô đô thịt cảm, còn có này linh hoạt kính nhi, tuyệt đối là khỏe mạnh đến rối tinh rối mù, bằng không Trình Tiêu Nhiên cũng không dám cho hắn ăn trái cây. Vật nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là càng thêm tham ăn lên. 7-8 tháng, đại chu trên núi mùa xuân gieo đi cây ăn quả có không ít đều kết quả, dâu tằm, bỡ lù hệ bờ gì. Lý chua đen, còn có sơn quả nho cùng quả mận từ từ, bởi vì lúc trước cây ăn quả mỗi cái chủng loại chỉ có ít ỏi mấy cây, cho nên này đó trái cây cũng không lấy ra đi bán, chính là ở trên mạng mỗi ngày xem tình huống hạn bán cái mấy cân mấy chục cân, tham tham hưởng ứng, cũng là đánh đánh quảng cáo, miễn cho shop online thời gian. Dài không đồ vật bán mà hoàn toàn yên lặng đi xuống, dư lại đại bộ phận trái cây còn lại là người một nhà nội bộ tiêu hóa. Trình Tiêu Nhiên nơi này tự nhiên mỗi ngày đều có mới mẻ trái cây đưa lại đây, hắn thích ăn, bất quá không nghĩ tới bảo bảo so với hắn càng thèm những cái đó trái cây, đại khái là chữa trị dịch đảo tạo ra tới trái cây, vật nhỏ này cái mũi tặc linh, biết đó là thứ tốt, liền mỗi ngày y y hoa hoa mà tưởng hướng lên trên mặt phác, không cho cũng sẽ không khóc náo, liền nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm ngươi, hoặc là cả ngày đều hể vải nhất không nổi tinh thần. Trình Tiêu Nhiên nào dám cho hắn ăn à, nhưng bị hắn như vậy một lộng lại không thể nhẫn tâm, thật sự không có biện pháp, liền ép nước trái cây, dùng chiếc đũa chấm điểm cho hắn nếm thử, hắn liếm chiếc đũa liếm đến mùi ngon, cũng không có gì phản ứng không tốt, Trình Tiêu Nhiên cũng cứ yên tâm xuống dưới, bất quá mỗi ngày cũng không dám cho hắn ăn nhiều, nhiều nhất một muỗng nước trái cây hoặc là một chút đảo đến lạn lạn thịt quả, mới một tháng đại đâu, đừng ăn mắc lỗi tới. A bảo bảo giống như cũng biết mỗi ngày phân đều là cố định, mềm mại mà kêu một tiếng cũng không náo. Trình Tiêu Nhiên biết hắn ngủ thời gian lại nên tới rồi, ôm ở trong phòng đi rồi một vòng, không trong chốc lát người cũng đã hô hô ngủ nhiều, kia nộn nộn khuôn mặt nhỏ dựa vào hắn trên vai, không hàm răng miệng liệt, nước miếng đều sũng nước Trình Tiêu Nhiên áo sơ mi. Thật là tiểu trư. Trình Tiêu Nhiên yêu thương mà đem hắn đặt ở giường em bé, lau đi khỏe miệng nước miếng, nghiêng đầu nhìn lại xem. Lại nhịn không được túi người hôn hôn kia chân bóng đại não môn, sau đó đem mùng buông xuống, chính mình đi thay đổi một kiện quần áo. Bảo bảo ngủ rồi. Hắn đổi xong quần áo ra tới, Trình phụ cũng tới, mặt sau còn đi theo Lý A Di, Trình Tiêu Nhiên cười gật đầu, ngủ rồi, này một ngủ có thể ngủ đến ăn cơm trưa, buổi chiều liền phiền phái ba cùng Lý A Di, ta tranh thủ trước khi trời tối gấp trở về. Đó là ta tôn tử, có gì phiền thoái? Trình phụ không cao hứng mà nói, Lý A Di cũng nói, ta liền thích đứa nhỏ này, nhìn khiến cho người đau đến trong lòng đi. Lý A Di cả đời không hài tử, vài thập niên đều ở chiếu cố người khác hài tử, đã có kiên nhẫn lại có tình yêu, hơn nữa đối ân ân bảo bảo là thật sự thực thích. Trình Tiêu Nhiên cũng yên tâm nàng, bằng không cũng không đến mức trở lại anh Hoa Thôn, còn cùng nàng có liên hệ, lần này chính là hắn muốn ra cửa, lo lắng Trình phụ một người chăm sóc bất quá tới. Liền thỉnh Lý A Di lại đây. Trình phụ đem trong tay quả rổ cho hắn, nhạ, đều cho ngươi trích hảo, đều là mới mẻ nhất tốt nhất trái cây, ngươi trực tiếp để qua đi thôi. Hắn đi đến một bên đối Trình Tiêu Nhiên thấp giọng nói, ở bên kia bồi ngươi tiểu thúc hảo hảo nói hội thoại, hai tử ảnh chụp mang theo. Làm ngươi tiểu thúc cũng nhìn một cái. Trình Tiêu Nhiên cười nghe xong, yên tâm đi ba, ta biết đến. Hắn xách theo quả rổ xuống núi, đi ra đại cửa sắt. Lại khóa kỹ cửa sắt, xe đã ngừng ở bóng cây hạ, hắn đi qua đi, Trình Hiểu Kiệt ló đầu ra, mau lên đây. Lại nhìn nhìn cửa sắt, ngáp một cái, thật không biết các ngươi thần thần bí bí làm cái quỷ gì, tới xa như vậy dưỡng thai còn chưa tính, còn muốn trụ trên núi, còn muốn lộng phiến cửa sắt ngăn đón. Trình Tiêu Nhiên cười cười, về sau có cơ hội nói cho ngươi vì cái gì. Trình Hiểu Kiệt cũng không vô nghĩa. Từ đại chu sơn mặt trái dọc theo tân tu hảo lộ chạy đến trong thôn, sau đó xuống xe, ta nói, chính ngươi khai thật sự hành. nếu không vẫn là ta tái ngươi qua đi đi. Trình Tiêu Nhiên lấy ra bằng lái lắc lắc, yên tâm đi, ta lái xe kỹ thuật chỉ có so ngươi tốt. Trình Hiểu Kiệt hâm mộ nói, ra cái quốc liền bằng lái đều khảo tới, khi nào lại đi, mang ta cùng đi chơi bái. Trình Tiêu Nhiên cười lắc đầu, nước ngoài quá nguy hiểm, không có gì tất yếu hắn là không xuất ngoại tính toán. Hắn phát động xe khai ra thôn, sau đó lập tức xuống núi, nhìn kia buồn bằng lái liếc mắt một cái, này bằng lái tự nhiên không phải hắn đi khảo, mà là phó chi chắc cho hắn làm cho, trước kia không có bằng lái thật sự không có phương tiện, hắn chỉ là ở trong điện thoại đề ra một câu, ngày hôm sau bằng lái liền gửi qua bưu điện lại đây, người nọ thật đúng là tận hết sức lực mà muốn biểu hiện. Hắn lắc đầu, đem bằng lái phóng hảo, hôm nay là ân ân bảo bảo trăng tròn, cũng là Trình gia tiểu thúc sinh nhật. Năm rồi cái này nhật tử đều là bất quá, Trình Thuật Niên không hy vọng người nhà đi đến quá thường xuyên, nhưng năm nay bất đồng, Trình Thuật Niên về nhà một chuyến, quan hệ liền lập tức thân mật lên, hơn nữa hắn cũng muốn biết tiểu bảo bảo cùng Trình Tiêu Nhiên tình hình gần đây, hai ngày trước thông qua điện thoại, liền gõ định hôm nay từ Trình Tiêu Nhiên đi thăm hắn. Trình Tiêu Nhiên đối cái này tiểu thúc cảm giác có chút phức tạp, một phương diện vị này có khả năng là hắn thân sinh phụ thân, về phương diện khác, Trình Thuật Niên hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, cái gì chủng tộc nguy cơ linh tinh, Trình Tiêu Nhiên chính mình kỳ thật không lớn để ý trở thành ai mục tiêu, Trình gia ẩn cư anh hoa thôn cũng không cái gọi là, nhưng hắn hiện tại có hài tử, tự nhiên không hy vọng ân ân tương lai xuất hiện cái gì nguy hiểm, rốt cuộc bây giờ còn có ai sẽ nhằm vào. Trương Di Tộc, chuyện này cần thiết biết rõ ràng. Trình Tiêu Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến. Bất quá người nọ đã ở liệt dương hạ chiều hắn phất tay, hắn chỉ có thể đem xe sang bên đỉnh, cửa sổ xe giăng xuống, một cổ nhiệt khí liền ập vào trước mặt, hắn ly kỳ mà ngẩng đầu nhìn lại, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Phó Chi Chắc bị thái dương phơi đến độ muốn bốc khói, tháo xuống trên mũi kính râm, chỉ trong xe, có thể làm ta trước đi lên sao. Đều phải bị nương chín. Trình Tiêu Nhiên quay đầu nhìn xem trước sau dòng xe cộ, riêng là nhìn nùng liệt dương quang. Cảm thụ này nóng bỏng thời tiết nóng liền biết đứng ở đường cái thượng tư vị có bao nhiêu toan sảng, cố tình hắn còn không có nhìn đến có nào chiếc xe như là thuộc về Phó Chi Chắc, rơi vào đường cùng hắn đành phải mở cửa xe, đi lên. Phó Chi Chắc cười, vòng qua xe đầu kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe đi lên ngồi trên đi, bên trong xe khí lạnh làm hắn thật dài lộ ra một hơi. Trình Tiêu Nhiên đem cửa sổ xe đánh đi lên, từ hậu tòa cầm bình thủy cùng một cái khăn lông cho hắn. Lau lau đi. Trên người thiết hôi sắc áo sơ mi đều ướt đẫm, dán ở trên người, biểu hiện ra rắn chắc cơ ngực cùng đường cong lưu sướng xinh đẹp cánh tay. Thái dương có mồ hôi từ phát căn chảy ra, lướt qua đỉnh mày, cằm, đống nhiên ẩn vào cổ áo. Trình Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt tiếp tục lái xe, đại trời nóng, đừng nói cho ta ngươi là bị người ném ở đại đường cái thượng. Đây là chuyên môn chờ ở nơi này chặn lại hắn đâu đi. Phó Chi Chắc cũng không rào biện. Một ngụm rót nửa bình thủy, ta này không phải tưởng ngươi sao. Trình Tiêu Nhiên khuôn mặt hờ hững, phó tiên sinh, ta nhớ rõ. Một năm trong vòng không thể quấy rầy ngươi sinh hoạt, không thể thám thính ngươi hướng đi, càng không thể làm người biết ngươi ta quan hệ. Phó Chi Chắc một tay đáp ở Trình Tiêu Nhiên trên chỗ ngồi, thò lại gần, thanh âm liền thấp tam độ, chính là ta tưởng ngươi, ngươi không cho ta đi ngươi kia, ta chỉ có thể ở trên đường cả ngươi, vì không tồi quá ngươi, ta đợi hơn một giờ đâu. Ra đều phải bị phơi nứt ra. Lúc trước tổng quân hoặc là ra nhiệm vụ khi, lại gian khổ thời điểm đều có, phơi một giờ thái dương liền mưa bụi đều không tính là, nhưng này không ngại ngại hắn trang đáng thương. Tiêu Nhiên, mấy ngày nay ngươi tưởng ta không? Một cổ nhiệt khí dựa lại đây, tựa hồ muốn đem hắn cả người bao phủ trụ, càng kiêm trầm thấp trầm thuần hậu thanh âm cùng lông chim giống nhau gãi lỗ thai, Trình Tiêu Nhiên lạnh mặt đem hắn đẩy ra, đường náo, ở lái xe. Phó Chi Chắc lại thừa cơ bắt hắn tay đặt ở bên môi một hôn, Trình Tiêu Nhiên biểu tình cơ hồ muốn tan vỡ, hung ác mà chừng hắn liếc mắt một cái, Phó Chi Chắc cười nhẹ lên, tuy rằng rất muốn dừng lại tay lái tiểu gia hỏa ấn ở trên chỗ ngồi thật sâu hôn môi, nhưng hắn biết không có thể chọc cấp hắn, căng giãn vừa phải trọng yếu phi thường. Phía trước hắn còn không muốn cùng hắn thông điện thoại đâu, là hắn một ngày một chiếc điện thoại kiên trì không ngừng mà đánh. Mới đổi lấy hai người từ chút nào không liên hệ đến mấy ngày một chiếc điện thoại, lần này cần là không cho hắn phản cảm, về sau có phải hay không có thể lợi dụng loại này cơ hội thường thường gặp mặt. Hắn hít sâu một hơi thối lui tới, ngươi muốn đi cho ngươi tiểu thúc khánh sinh. Trình Tiêu Nhiên trên mặt có chút banh không được, bởi vì người này tuy rằng ngồi đến đủ đoan chính, nhưng kia ánh mắt quá lộ liễu, nóng rát mà ở trên người hắn quét tới quét lui, đương hắn là người chết ta. Trình Tiêu Nhiên ở trong lòng lặp lại thôi miên chính mình làm lơ hắn, lúc này mới nhàn nhạt trả lời, không thể tính khánh sinh, chính là đi xem hắn. Áo sơ mi phía trước trong túi còn có bảo bảo ảnh chụp. Trình Tiêu Nhiên tả cái này khách không mời mà đến liếc mắt một cái, hận không thể hắn lập tức biến mất, đến nơi nào xuống xe. Phó Chi Chắc cười nói, ta bồi người đi xem tiểu thúc. Này đều trực tiếp kêu lên tiểu thúc, Trình Tiêu Nhiên thực không lưu tình nói, ta tiểu thúc không đại ngươi vài tuổi, đừng đem hắn kêu già rồi. Phó Chi Chắc quả nhiên đã chịu một đòn ngay tim, Tiêu Nhiên, ngươi là chê ta tuổi đại. Này không phải minh bãi sự sao. Phó Chi Chắc rũ mắt thở dài, Trình Tiêu Nhiên cho rằng hắn rốt cuộc bị đả kích đến có thể ngừng nghỉ, hắn cư nhiên thực mau lại lộ ra tươi cười, không quan hệ, tuổi đại hiểu được đau người, Tiêu Nhiên, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Trình Tiêu Nhiên cơ hồ phải bị hắn đánh bại, gia hỏa này đừng nhìn nhân mô nhân dạng, chơi khởi vô lại tới Trình Tiêu Nhiên lấy hắn một chút biện pháp đều không có, nhất đáng giận chính là, chàng đáng thương cũng hảo, khoe mẽ cũng hảo, rõ ràng biết là giả, hắn cố tình còn ngạnh không dậy nổi tâm địa. Trình Tiêu Nhiên cũng không biết chính mình nguyên lai là ăn này bộ. Nhân gia nói rõ muốn ăn vạ, Trình Tiêu Nhiên lại không thể nửa đường đem người ném xuống xe, đành phải chở Phó Chi Chắc đi ngục giam. Bởi vì là trước tiên thông chi quá, lần này bọn họ thực thuận lợi mà thông qua kiểm tra, hơn nữa là vị kia Triệu Mục Triệu Thượng giáo tự mình ra tới tiếp hắn. Ta tiểu thúc gần nhất còn hào đi. Trình Tiêu Nhiên đem hai rổ trái cây đều cho Triệu Mục. Người này như thế nào cũng là chiếu cố Trình Thuật Niên, là Trình Thuật Niên ở chỗ này duy nhất dựa vào, Trình Tiêu Nhiên tự nhiên đối hắn thái độ không bình thường, chính mình ra loại, hương vị không tồi, một rổ cho ta tiểu thúc, một rổ cho ngươi, còn có ta. Triệu Mục nói thanh tạ tiếp nhận đi cho cảnh vệ viên, một bên đối Trình Tiêu Nhiên nói, hắn khá tốt, biết ngươi hôm nay một tới, vẫn luôn thật cao hứng. Triệu Mục hiện tại đem Trình Tiêu Nhiên làm như vạn bối tới đối đãi. Một đường lanh hắn đi, nhiều năm lãnh ngạnh trên mặt thậm chí mang theo có chút mới lạ tươi cười, xem đến trên đường đụng tới người một đám đều hoảng sợ mà há to miệng, không bao lâu liền đi tới thăm người thân phòng. Đi vào liền nhìn đến Trình Thuật Niên ngồi ở cái bàn một bên, ăn mặc một kiện áo lót, nhìn đến Trình Tiêu Nhiên liền lộ ra cười tới, chỉ là một cái lại đơn giản bất quá biểu tình, cũng làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn nhìn so lần trước hồi Anh Hoa thôn thời điểm muốn càng mảnh khảnh điểm. Nhưng tinh thần không tồi, Trình Tiêu Nhiên kêu một tiếng tiểu thúc, non nửa năm không gặp, tiểu thúc ngươi giống như lại gầy, nơi này thức ăn không hảo sao. Vẫn là ngươi không có hảo hảo ăn cơm. Có đúng hạn ăn cơm đâu, béo không đứng dậy cũng không có biện pháp. Trình Thuật Niên nhìn Trình Tiêu Nhiên nói, từ lần trước đường sau, vẫn luôn ở lo lắng hắn, ăn cũng ăn không hương ngủ cũng ngủ không tốt, tự nhiên liền gầy, bất quá nhìn dáng vẻ, này mấy tháng qua Tiêu Nhiên khá tốt. Xem này khí sắc so với trước còn mạnh hơn, hắn liền an tâm rồi. Trình Thuật Niên ánh mắt rơi xuống theo sát Trình Tiêu Nhiên tiến vào Phó Chi Chắc trên người, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, lại là hắn. Ngươi là? Trình Tiêu Nhiên đành phải giới thiệu nói, tiểu thúc, vị này kêu Phó Chi Chắc, là ta bằng hữu, lần trước ngươi trở về hẳn là gặp qua hắn. Trình Tiên Sinh. Phó Chi Chắc chủ động chào hỏi, hắn ở Trình Tiêu Nhiên trước mặt vô lại. Nhưng đối với này không so với chính mình lớn nhiều ít, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược dung mạo tú lệ đến kinh người Trình Thuật Niên, thật đúng là kêu không ra tiểu thúc hai chữ, tuy rằng hắn biết vị này Trình gia tiểu thúc kỳ thật là Tiêu Nhiên cha ruột. Không biết ngươi đối ta còn có ấn tượng sao, lần này ta bồi Tiêu Nhiên tới xem ngươi, ngươi không ngại đi. Kêu không ra tiểu thúc, nhưng tôn kính thái độ là cũng đủ. Trình Thuật Niên hơi có chút ngạc nhiên, đối Phó Chi Chắc nhân vật như vậy. Không thấy một thân khi cũng đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thậm chí hơn 20 năm trước hắn ở cái kia trong vòng hôn thời điểm, liền thường nghe thế vị phó gia tiểu thái tử lại như thế nào làm sao vậy, lại nơi nào sẽ không ấn tượng. Chẳng qua lần trước ở Anh Hoa thôn hắn còn lo lắng hắn đối Tiêu Nhiên bất lợi, đêm này coi làm nguy hiểm nhân vật, không nghĩ tới Tiêu Nhiên thế nhưng sẽ dẫn hắn lại đây. Hắn nhìn xem hai người, khẽ cười nói, đương nhiên không ngại, ngươi cùng Tiêu Nhiên là bạn tốt. Phó Chi Chắc nhìn Trình Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, cười nói, trước mắt là cái dạng này. Lời này có điểm kỳ quái, nhưng hắn trong mắt yêu say đắm lại không lừa được người. Trình Thuật Niên như suy tư gì, Trình Tiêu Nhiên âm thầm trợn trắng mắt, hắn tổng không thể vạch trần Phó Chi Trác nói hắn là mặt dày mày dạn ngạnh cùng lại đây, hai người chi gian cũng không có gì thuần túy hữu nghị, hắn cùng Phó Chi Trác nói, ngươi đi trước bên ngoài ngồi xe đi, ta cùng Tiểu Thúc đơn độc trò chuyện. Triệu Mục Thực săn sóc nói, ta an bài các ngươi đi mặt cỏ thượng đi một chút. Đa tạ. Trình Thuật Niên nói. Triệu Mục mở cửa thông hướng một cái hành lang một phiến môn, chúng ta chi gian còn nói cái gì tạ. Xuyên qua hành lang, bên ngoài là một cái đại mặt cỏ, có một cái bò bò dây đằng hành lang dài, màu tím nhạt đóa hoa tầng tầng lớp lớp mà rủ xuống xuống dưới, trông rất đẹp mắt. Hành lang dài hạ thực dâm mát, ghế dài cũng thực sạch sẽ. Trình Tiêu Nhiên đỡ Trình Thuật Niên ngồi xuống, Trình Thuật Niên vội thấp giọng hỏi, bảo bảo có khỏe không? Trình Tiêu Nhiên biết hắn cái thứ nhất hỏi chính là cái này, không chút hoang mang mà từ trong túi lấy ra túi giấy, bên trong là 5-6 bức ảnh, ta mang theo ảnh chụp lại đây. Trình Thuật Niên nhìn ảnh chụp ngần ra, cùng ngươi rất giống. Mọi người đều nói như vậy. Trình Thuật Niên một chương tinh tế xem qua ảnh chụp, có bảo bảo chỉ xuyên một kiện yếm. Hình chữ ít nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, có thiên đầu tò mò mà nhìn màn ảnh, duỗi tay nhỏ muốn bắt, có nhìn một chuỗi quả nho nước miếng chảy ròng, kia thèm kính người xem dở khóc dở cười, còn có một chương là Trình Tiêu Nhiên ôm bảo bảo đứng ở trong viện, hướng tới màn ảnh cùng nhau cười, bối cảnh là mở mang núi xa, từ từ trời quang, này đối phụ tử mặt dán ở bên nhau, tươi cười cùng ánh mắt. Quả thực không có sai biệt, làm người nhìn có thể nháy mắt quên sở hữu phiền não. Trình Thuật Niên ánh mắt càng ngày càng mềm, nhìn chằm chằm cuối cùng một chương nhìn nửa ngày, lớn lên thực hảo. Nhi tử bị khen Trình Tiêu Nhiên vui mừng nhất, có thể ăn có thể ngủ đương nhiên lớn lên hảo. Ta thỉnh cái lớn tuổi hộ công, chuyên môn chính là chiếu cô em bé, đều nói chưa thấy qua như vậy có thể ăn hài tử, tỉnh thời điểm đâu đặc biệt hiếu động, cũng không biết đâu ra nhiều như vậy tinh thần. Có thể ăn có thể ngủ có thể chơi, như vậy liền tốt nhất, lúc ấy ngươi ba nói ngươi chậm chạp không sinh. Ta còn lo lắng thật nhiều tiên. Trình Thuật Niên quay đầu nhìn Trình Tiêu Nhiên, khẽ thở dài, năm đó ngươi còn như vậy tiểu, chỉ trước mắt, ngươi đều đương ba ba. Hắn ở Trình Tiêu Nhiên trên mặt tìm kiếm người kia dấu vết, bọn họ lớn lên rất giống, đặc biệt là lông mày cùng đôi mắt, có đôi khi giữa mày thần vận quả thực tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng qua trong trí nhớ người nọ càng vì ôn nhu, mà cùng tuổi tương đối xuống dưới, Tiêu Nhiên tắc càng vì vững vàng. Nhưng này vững vàng lại lộ ra cổ dấu không được linh khí cùng nguyện khí. Tiêu Nhiên tính cách giống như so năm đó người nọ càng tiên minh cùng cường thế, vừa thấy chính là quật cường không thỏa hiệp, như vậy tựa hồ càng có lợi cho bảo hộ chính mình. Ngươi hiện tại là ba ba, vô luận sự tình gì đều phải nghĩ nhiều tưởng bảo bảo, đúng rồi, bảo bảo tên lấy sao? Lấy nụ danh, gọi là Ân Ân. Ân Ân. Tên hay. Từ tên này tới xem. Tiêu Nhiên đối với hải tử đã đến trong lòng hẳn là cảm ơn, so với oán hận cùng hối hận, như vậy tự nhiên là càng tốt. Trình Thuật Niên có chút không tham mà đem ảnh chụp còn cho hắn. Tiểu thúc ngươi nếu không lưu lại đi. Trình Tiêu Nhiên tự nhiên nhìn ra hắn không tha. Không cần, này đó ảnh chụp bao gồm bảo bảo sở hữu tin tức, ngươi đều phải tiểu tâm không cần tiết lộ đi ra ngoài. Ta biết đến, tiểu thúc. Trình Thuật Niên chần chờ một lát hỏi, cái kia Phó Chi Trác. Hắn có phải hay không ở theo đuổi ngươi? Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra, này đều nhìn ra được tới. Hắn xem ngươi ánh mắt, là nhìn ái nhân ánh mắt. Ái nhân. Trình Tiêu Nhiên im lặng, tên kia một hai phải biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao. Bất quá từ về phương diện khác tới xem, liền tiểu thúc đều đã nhìn ra, Phó Chi Trác nói thích chính mình, mười có không làm giả. Vậy con ngươi, ngươi cũng thích hắn sao? Ta. Trình Tiêu Nhiên có chút mờ mịt. Nếu ở một tháng trước, hắn có thể không chút do dự nói không thích, chính là trải qua này một tháng, hắn kỳ thật cũng có chút không xác định, đại khái là có điểm hảo cảm đi, hắn truy ta truy vô cùng, dù sao cũng trốn không thoát, không bằng cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Chỉ là hắn là không dám dễ dàng động tình. Một người thích rốt cuộc có thể duy trì bao lâu? Phó Chi Trác hiện tại đối hắn là thực để bụng, nhưng rốt cuộc tương lai có thể hay không chán ghét ai cũng nói không chừng. Trình Tiêu Nhiên là chết quá một lần người, đối cảm tình sự thực thành kính cũng thực cẩn thận, một khi quyết định tiếp thu một người, đó chính là làm tốt cả đời tính toán, nếu đối phương chỉ là ôm chơi chơi ý niệm, hoặc là về sau thay lòng đổi dạ một cái hảo tụ hảo tán đuổi rồi hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trình Thuật Niên còn có cái gì không hiểu, hắn cũng là người từng trải, Tiêu Nhiên hiển nhiên đối kia phó chi chắc cũng không phải hoàn toàn không thú vị, hắn hồi tưởng, như vậy cái bối cảnh trải qua cùng bên ngoài đều tương đương xuất sắc nam nhân, lại là chủ động theo đuổi phương, tưởng không tâm động cũng khó. Nếu Tiêu Nhiên lại mềm lòng điểm, phó chi chắc lại truy khẩn điểm, này hai người không chuẩn liền thành. Hắn cái gì thái độ, là tưởng tùy tiện chơi chơi, vẫn là đối với các ngươi tương lai có tính toán. Trình Tiêu Nhiên thở dài, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn không giống như là chỉ nghĩ chơi chơi. Trình Thuật Niên tưởng, hắn nên tìm Triệu Mục hảo hảo hiểu biết cái này phó chi chắc là người, kia hắn biết ân ân tồn tại sao. Hắn không ngại. Hắn biết ta có hài tử, nhưng còn tưởng rằng còn ở Trần Hân Lôi trong bụng, ta không cho hắn biết ân ân. Như vậy là đúng, về sau liền tính làm hắn nhìn thấy ân ân, cũng đừng làm cho hắn biết ân ân là người sinh. Nam nhân sinh con vốn dĩ liền rất khó làm người tiếp thu, này vẫn là ngươi cùng người khác hài tử. Là cái nam nhân liền sẽ không ngại. Tiểu Thúc. Trình Tiêu Nhiên nhìn Trình Thuật Niên nói, phó chi chắc kỳ thật chính là ân ân một cái khác phụ thân, chẳng qua chính hắn cũng không biết. Trình Thuật Niên khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Nói ra thì rất dài, tóm lại ta hiện tại thực do dự muốn hay không làm phó chi chắc biết ân ân là hắn hài tử. Tiểu Thúc. Ngươi nói cho ta rốt cuộc những cái đó đối phó chúng ta tộc nhân người là ai, đã từng lại phát sinh quá chuyện gì, bằng không ta không biết tương lai nên làm như thế nào. Triệu Mục nhìn cái kia ở chính mình địa bàn thượng thản nhiên thanh thản giống như nơi này là nhà hắn giống nhau người, cười nhạo ôm cánh tay dựa vào bên cửa sổ, thấy gia trưởng. Ân, con đem chính mình làm cho như vậy thảm, trang đáng thương. Thủ đoạn đảo thật là nhiều. Triệu Mục một chút đều không ngoài ý muốn phó chi chắc sẽ chạy đến nơi đây tới, bởi vì ở bọn họ đã đến nửa giờ trước, cái kêu A Hồng trợ lý đã qua tới cùng hắn thông qua khí, nếu không phải không nghĩ làm Trình Thuật Niên liền chờ, hắn đều sẽ không tha phó chi chắc tiến vào. Phó chi chắc đã thay đổi một bộ quần áo, màu trắng hưu nhàn phục, thanh thanh sảng sảng, liền tóc đều tẩy qua, nhìn mắt A Hồng truyền đạt đồng hồ, đổi cái vận động hình. A Hồng vội đi một đống hộp tìm. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hắn mang theo thật nhiều điều đồng hồ ra cửa, đều là quý đến thái quá hàng hiệu biểu. Hắn nhảy ra một cái thoạt nhìn nhất một mạc bình thường vận động đồng hồ, cung cung kính kính mà trình cấp phó chi chắc. Triệu Mục phiên cái không lớn xem thường, người này chính là như vậy, có cơ hội liền mỗi ngày ở người trước mặt khoe giàu, đều nói người nghèo chơi xe người giàu có chơi biểu, bọn họ cái này trong vòng. Thay đổi cái gì hạn lượng cấp xe thể thao chính là đáng giá đi ra ngoài huyễn một vòng sự, người này lại một đoạn thời gian liền đổi một cái mấy trăm hơn 1.000 vạn biểu, lại còn có làm được rất điệu thấp, không nghĩ tới chính là như vậy mới càng thêm dẫn người nhìn trộm, phàm là có phó. Chi chắc xuất hiện địa phương, liền có một đám người hướng hắn ăn mặc thượng, bội sức thượng, trên cổ tay ngắm, nghiễm nhiên như một tòa hành tẩu đa bảo các. Triệu Mục cùng phó chi chắc khí chàng bất hòa, giao tình cũng không thâm, chính là bởi vì hai người tính cách cùng tác phong kém quá lớn. Nếu nói phó chi chắc là điệu thấp xa hoa, Triệu Mục chính là chân chính điệu thấp, trong tay không mấy cái tiền cái loại này, nói ngắn gọn chính là nghèo. Phó chi chắc một bên mang biểu một bên đạm cười nói, ở trước mặt người mình yêu tự nhiên muốn thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, bằng không giống ngươi như vậy, 10 năm như một ngày xuyên cái chế phục, còn lạnh khuôn mặt, ai nhìn chúng. Làm háo mười mấy năm đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới cũng tra đến ra tới, Triệu Mục đối Trình Thuật Niên có ý tứ, chẳng qua từ đầu tới đuôi đều chỉ giới hạn trong Triệu Mục tương tư đơn phương. Này trong lời nói nhẹ chào làm Triệu Mục thái dương nhảy nhảy, nông cạn. Có thể ôm được mỹ nhân về, đừng nói nông cạn, liền tính thấp kém ta cũng nhận. Phó chi chắc nhất phải vui vẻ chịu đựng, hơn nữa một người ngoại hình, xử lý đến hảo đó chính là thiên nhiên phụ ra giá trị, ngươi không hiểu. Triệu Mục mày nhảy nhảy, lại có giá trị cũng che giấu không được ngươi một phen tuổi, Trình Tiêu Nhiên mới là cái hài tử, ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi không biết sao. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích tìm cái năm gần đây kỷ đại chút, có cảm giác an toàn, bằng không giống ngươi như vậy, so sánh với mà nói nhưng thật ra tuổi trẻ, nhưng ngươi đuổi tới người sao. Lời này vô pháp nói chuyện, Triệu Mục xoay người liền đi, Phó Chi Chắc cười nói, ta là có chính sự cùng ngươi nói. Ngươi muốn cho Trình Thuật Niên ra tới sao? Triệu Mục quay đầu lại, ngươi có tốt như vậy? Ta chỉ là không nghĩ làm Tiêu Nhiên bởi vì có cái tiểu thúc ở ngục chung mà thời khắc lo lắng. Thuận tiện đem người vớt ra tới, có thể vì hắn thêm không ít phân đi. Triệu Mục trầm mặc một lát, trở về ngồi ở Phó Chi Trác đối diện, thuật năm chính hắn không nghĩ ra tới, ta khuyên hắn thật lâu. Đó là ngươi vô dụng đối phương pháp. Phó Chi Trác khẳng định mà nói, không có người là không thích tự do, đại ở ngục trung không chịu ra tới, đơn giản liền mấy cái nguyên nhân, đệ nhất là hắn thích thượng này sở ngục giam, này tự nhiên là không có khả năng, đệ nhị, là hắn biết đi ra ngoài quá khó khăn, không nghĩ phiền toái người. Ta nói với hắn quá, ta có thể giải quyết hết thảy. Phó Chi Trác không tỏ ý kiến, tiếp tục nói, còn có hai loại khả năng, hoặc là hắn tự giác nghiệp chướng nặng nề, cảm thấy hôm nay hết thảy là hắn nên được, đi ra ngoài nói, hắn thực xin lỗi chính mình lương tâm, nhưng ta chắc quá, hắn là bởi vì giết Cố gia lão tam bỏ tù. Cố Cung Phong người kia, rõ đầu rõ đuôi là cái bại hoại, năm đó liền chưa làm qua vài món chuyện tốt, thanh danh cực kém, giết loại người này, còn không đến mức tự trách đến nước này, như vậy còn có đệ tứ loại khả năng, hắn không dám đi ra ngoài, không muốn đối mặt bên ngoài người. Phó Chi Trác hơi hơi cúi người, ngươi muốn cho hắn tự nguyện ra tới, phải tìm được hắn không muốn ra tới mấu chốt nơi, nhất nhất phá giải, ta xem qua, gần 20 năm qua trình thuật niên lý lịch cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, tuy rằng tham dự kim loại quá buôn lậu, nhưng lấy ngay lúc đó tình hình trong nước, đó là quốc gia ngầm đồng ý, mà 12 năm trước gặp được Cố Cung Phong, giết chết Cố Cung Phong đều là ngoài ý muốn, cũng không tồn tại cái gì bí mật, nhưng kỳ quái chính là, ước 23 năm đến 21 năm trước, mấy năm nay trình thuật niên trải qua hoàn toàn chỗ trống, bằng ta năng lực trước mắt cũng tra không đến, mà trước sau hắn tính cách biến hóa có thể nói nghiêng trời lệch đất. Từ một cái dốc lòng xuất ngoại lang bạt tươi sáng thiếu niên, biến thành một cái trầm mặc ít lời vì kiếm tiền không tiếc bí quá hóa liều đi buôn lậu kim loại người, mấy năm nay là mấu chốt, trình thuật niên hiện giờ tinh thần sa sút nguyên nhân đại khái cũng liền ở chỗ này. Phó Chi Trác trực tiếp hỏi, ngươi nhận thức hắn cũng có hơn 20 năm đi, đối này hiểu biết nhiều ít. Triệu Mục ánh mắt có chút cổ quái mà nhìn Phó Chi Trác, công khóa của ngươi làm được thực đủ. Mấy thứ này, hắn lúc trước là hoa rất nhiều thời gian đi tra, giam ba câu chi gian đã bị Phó Chi Trác toàn bộ nói toạc ra. Nhưng hắn không biết, Phó Chi Trác sở dĩ như thế để bụng, là bởi vì hắn phát hiện, kia chỗ trống 2 năm vừa lúc là Trình Tiêu Nhiên sinh ra trước sau, như vậy xem ra, Trình Tiêu Nhiên thân thế hẳn là có điểm không tầm thường chỗ. Cùng người yêu có quan hệ, hắn như thế nào có thể không quan tâm. Triệu Mục cầm lấy Trình Tiêu Nhiên đưa tới giã quả táo, dùng tiểu đao vững vàng mà cười rộ lên, ta nhận thức thuật năm thời điểm, đúng là ngươi nói kia 2 năm trong vòng. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy ở nước ngoài, lúc ấy Trình Thuật Niên cũng xác thật lấy trao đổi sinh danh nghĩa xuất ngoại học tập, các ngươi như thế nào nhận thức. Ta lần đầu tiên tham gia khảo hạch nhiệm vụ, xong rồi một người chạy đến công viên chúc mừng, uống say ngủ rồi, thuật năm cho rằng ta là bất lương thiếu niên, liền đem ta nhặt về đi. Phó Chi Trác nhướng mày, thật sự không thể tưởng được Triệu Mục còn có như vậy trải qua, hắn lúc ấy tình huống như thế nào. Cùng người nào tiếp xúc? Hắn một người trụ, thực cô đơn, nhưng người thực rộng rãi. Thoạt nhìn tú lệ văn tĩnh, nhưng người nọ kỳ thật là cái làm nhảm, đặc biệt thích náo nhiệt, thích lầm bầm lầu bầu, thích ở ban đêm lái xe đi ra ngoài tăng gió, đối với thành thị cảnh đêm kêu to, đối với sáng lạn pháo hoa hoan hô, thích tệ đến trên quảng trường chen chúc trong đám người đi. Nghĩ đến năm đó, Triệu Mục trong mắt lộ ra nhàn nhạt hoài niệm. Phó Chi Trác lại kỳ quái, hắn một người trụ, không có đi học. Triệu Mục lắc lắc đầu, ta cùng hắn chỉ cùng nhau ở mấy ngày, hiểu biết đến cũng không nhiều, ta chỉ biết lúc ấy hắn đang đợi người. Chờ ai? Ta không biết, chỉ biết là một người nam nhân, bọn họ. Hẳn là người yêu quan hệ. Triệu Mục một đao áp đặt hạ thịt quả, trang nhập mâm đựng trái cây, nghĩ đến lúc trước đi không từ giã lúc sau lại trộm lưu trở về, cái kia thích lẩm bẩm lầu bầu. Thực tịch mịch lại thực sẽ tự đắc này nhạc thiếu niên cùng một người cao lớn nam nhân ôm ở bên nhau, liền ở cái kia hắn lặp lại bồi hồi kiển chân chờ đợi lao trong viện giàn nho hạ, lộ ra sáng loa tươi cười, bọn họ thậm chí còn trao đổi một cái lâu dài hôn sâu. Hắn lúc ấy chỉ lo khiếp sợ, liền chính mình như thế nào rời đi cũng không biết, căn bản không thấy rõ nam nhân kia mặt, ở kia lúc sau, người nọ liền dọn đi rồi, hắn không còn có hắn tin tức, thẳng đến mấy năm sau. Thiếu niên biến thành trầm mặc thanh niên, trong mắt tràn ngập mỏi mệt cùng chết lặng, ngầm cùng quân đội nói kim loại mua bán. Ngươi không tra quá. Tra không ra. Phó Chi Trác biểu tình vi diệu, Triệu Mục năng lực hắn là tin tưởng, nhưng hắn cho dù có cái phương hướng cũng cái gì đều tra không ra, rốt cuộc là người nào, vì cái gì mới cố tình che giấu trụ năm đó sự. Ngươi không hỏi Trình Thuận Nghiên. Triệu Mục nói, ta không nghĩ buộc hắn. Nhớ lại chuyện quá khứ luôn là kêu người nọ cảm thấy thống khổ. Ta không nghĩ buộc hắn. Trình Tiêu Nhiên thở dài, đối phó Chi Chắc nói, ta vừa hỏi chuyện quá khứ tiểu thúc liền sắc mặt đại biến, hô hấp run rợn, ta thật sợ hắn thấu bất quá khí tới. Phó Chi Chắc nói, ngươi có quyền lực biết người thân thế. Trình Tiêu Nhiên hàm hồ mà lên tiếng, hắn nhất để ý không phải cái gì thân thế, mà là địch nhân rốt cuộc là ai, nhưng Trình Thuật Nghiên dáng vẻ kia hắn lại không đành lòng hỏi lại. Trình Thuật Nghiên giống như đôi tay chịu quá thương, ngày thường liền không lớn ổn, một kích động liền càng thêm run đến lợi hại. Bất quá con hảo, cuối cùng Trình Thuật Nghiên cũng nói, hắn kỳ thật cũng có chút không biết từ nơi nào nói lên, làm hắn hảo hảo suy nghĩ một chút, tối nay lại nói cho hắn. Nay một chuyến cũng không tính không hề thu hoạch. Phó Chi Chắc xoa xoa tóc của hắn, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta từ từ tới. Trình Tiêu Nhiên chụp bay hắn tay, ta đi lấy xe. Ta đi thôi. Trình Tiêu Nhiên ngẫm lại chính mình cũng không nghĩ lại hướng ga ra chạy, ở cái này địa phương xe khai tiến khai ra yêu cầu làm thủ tục quá nhiều, hắn liền lấy ra chìa khóa, ta đi giao lộ chờ ngươi. Bởi vì Trình Thuật Nghiên trạng thái không được tốt, lần này gặp mặt cũng không liên tục bao lâu, hiện tại mới buổi chiều 3-4 giờ chung, ngày còn đại thật sự, rất có chút chói mắt. Trình Tiêu Nhiên mang kính râm chậm rãi đi ra, ở bóng cây hạ đẳng, trong tay bắt lấy cái quả mận chậm rãi gặm. Xa xa nhìn đến một chiếc xe khai lại đây. Nhìn điệu thấp, nhưng kia ở đường nhỏ thượng cũng tứ bình bất ổn, chạy khi một tia tạp âm cũng không có. Trình Tiêu Nhiên đã làm Phó Chi Chắc xe, biết này xe cùng Phó Chi Chắc cái loại này cũng không nhiều ít khác nhau, là đặc biệt cải tạo quá, quăng có tiền là mua không được. Lại là một cái đại nhân vật ta. Bất quá này xe lại không khai đi vào, mà là ngừng ở bên cạnh, cửa xe mở ra, tài xế trước xuống dưới. Sau đó mở ra hậu tòa cửa xe, một cái tây trang dày da, đồng dạng mang kính râm nam nhân khom lưng ra tới, xa xa nhìn ngục giam phương hướng ra tiếng. Này phiên hành vi có chút kỳ quái, Trình Tiêu Nhiên liền nhìn nhiều hai mắt, kia nam nhân lớn lên một bộ hảo dáng người, ăn mặc câu phục cùng giá áo tử dường như, tuy rằng thấy không rõ mặt, bất quá 2 tấn có chút đầu bạc, nhìn hẳn là 40-50 tuổi, nhưng xem kia trắng nón làn da, hẳn là bảo dưỡng cực hảo. Đứng ở nơi đó khiến cho người cảm thấy thực thanh quý, lộ ra cổ phong độ trí thức. Tiêu Nhiên, lên xe. Phó Chi Chắc xe khai lại đây, theo hắn ánh mắt nhìn lại, người đang xem cái gì? Là hắn. Trình Tiêu Nhiên mở cửa xe đi lên, ngươi nhận thức bên kia người nọ. Không tính thủ, bất quá có lui tới. Phó Chi Chắc chậm rãi đem xe khai qua đi, giáng xuống cửa sổ xe, Cố tiên sinh, như vậy xảo. Cái kia làm Trình Tiêu Nhiên cảm thấy rất có phong độ trí thức trung niên nhân quay đầu, tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi thon dài lịch sự tao nhã đôi mắt, có chút ngoài ý muốn cười nói, Phó tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi đây là bồi một vị bằng hữu tới thăm thân nhân. Là như thế này. Cố Diệc Chu chiều trong xe dò xét mắt, bất quá ghế điều khiển phụ người trên bị Phó Chi Chắc thân thể cấp ngăn trở, nhìn không tới. Chỉ mơ hồ nhìn ra là cái tuổi trẻ nam hải tử. Nghĩ đến Phó Chi Chắc tính hướng, Cố Diệc Chu trong lòng hiểu rõ, nhưng lại có chút ngoài ý muốn, có tân tình nhân không kỳ quái, nhưng vì người này cư nhiên chạy đến nơi đây tới thăm tù, Phó Chi Chắc khi nào như vậy nhàn như vậy săn sóc. Đặc biệt nơi này có một cái triệu mục, Phó Chi Chắc xưa nay không thích cùng tứ đại gia tộc người lui tới. Không quấy rầy Cố tiên sinh, ta đi trước. Phó Chi Chắc giẫm hạ chân ga, rời đi có một khoảng cách hắn mới chủ động nói, người nọ là Cố Diệc Chu, kinh thành tứ đại gia tộc Cố gia đại gia trưởng. Đại gia trưởng, nhìn rất tuổi trẻ. Trình Tiêu Nhiên cái thứ nhất ý niệm là đại gia trưởng chạy đến cái này địa phương tới, trong ngục giam chẳng lẽ có hắn cái gì quan trọng người. Nhưng ngay sau đó mới phản ứng lại đây, Cố Diệc Chu. Đem ta tiểu thúc đầu nhập ngục giam còn không phải là Cố gia. Đúng vậy, ta tiểu thúc lúc trước chính là giết Cố Cũng Phong mới bỏ tù. Cố Cũng Phong là Cố Diệc Chu thân đệ đệ. Trình Tiêu Nhiên quay đầu lại, nhưng bên kia siêu xe cùng nam nhân đã chậm rãi biến mất ở tầm nhìn. Hắn hỏi, nghe nói lúc trước nếu không phải Cố gia tạo áp lực, ta tiểu thúc sẽ không bị phán như vậy trọng. Không tồi. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày, cái này Cố gia là tình huống như thế nào? Phó Chi Chắc liếc hắn một cái, ta đã xuống tay chuẩn bị từ pháp luật con đường cấp tiểu thúc giảm hình phạt, lúc trước là sai lầm phương là Cố Cũng Phong, Cố gia không lý trước đây, liền tính bọn họ đã chết một người, việc này cũng không thể như vậy tính, thuận lợi nói, an tết phía trước ta tiểu thúc là có thể ra tù. Trình Tiêu Nhiên có điểm động dung, liền phép tính luật thượng bọn họ chiếm lý, nhưng Cố gia dù sao cũng là tứ đại gia tộc chi nhất, đổi làm người bình thường khẳng định phiên không được án, liền tính việc này cuối cùng thành công, cũng là phó chi chắc mặt khắc cùng Cố gia chu toàn kết quả. Phó tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hắn chân thành địa đạo. Phó chi chắc một bên lái xe một bên cười nói, tưởng cảm tạ ta liền hôn ta một ngụm. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn một cái. Phó chi chắc cười cười liền trầm tư lên, việc này lộ ra cổ quái, theo hắn biết, Cố gia không có ai ở trong ngục giam, liền tính là thân thích chung không có, chính là Cố Diệt Chu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại còn có không đi vào, chỉ là xa xa mà nhìn, vô luận là gần hương tình khiếp không dám đối mặt vẫn là cái gì nguyên nhân, hiển nhiên kia ngục chung người không giống bình thường. Cố gia, Trình Thuật Niên, này hai người có hay không cái gì liên hệ? So sánh với dưới, nắm giữ tin tức lược thiếu Trình Tiêu Nhiên không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là ở trong lòng đem Cố gia đánh thượng yêu cầu cảnh giác tiêu chí. Ở khai vào núi thành, lên núi phía trước, hắn không lưu tình chút nào mà đem Phó Chi Chắc cấp bỏ xuống, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở thiên hoàn toàn đêm đen phía trước về đến nhà, Trình Ân Ân cảm thụ không đến ba ba hơi thở cùng ôm ấp, đã ở một cái buổi chiều khóc hai ba hồi, lúc này cả người đều uể oải. Đem Trình Tiêu Nhiên đau lòng đến quá sức, lập tức ôm vào trong lòng ngược lại thân lại cọ, hơn nửa ngày mới đem hắn hống trở về. Gặp được Cố Diệt Chu sự tạm thời bị Trình Tiêu Nhiên đặt ở một bên, hắn lại một tấc cũng không rời mà bồi bảo bảo thật nhiều thiên, sau đó bắt đầu cân nhắc khởi anh đào thụ chết cây sự. Ở bọn họ bên này, mùa đông tính lãnh, anh đào trồng giống nhau tốt nhất là ở mùa xuân, nhưng năm nay mùa xuân hắn còn đĩnh bụng, đây là căn bản không có biện pháp chứng thực. Chỉ có thể chậm lại đến mùa thu trồng. Tuyển không như vậy nhiệt thời điểm, Trình Tiêu Nhiên ở trong thôn đi lại quan sát, tuyển định mấy cái thích hợp địa phương, tìm các thôn dân thương lượng, liền đem này đó địa phương làm như trong thôn cùng sở hữu anh đào mà. Bọn họ đem ở chỗ này đại lượng chiết cây anh đào thụ, sau đó từ trong thôn tuyển ra quản lý cùng chăm sóc người, đến nỗi này tiền công như thế nào tính, cùng với cuối cùng kiếm tiền như thế nào phân, Trình Tiêu Nhiên liền không tham dự thảo luận. Hắn khởi xướng cái này hạng mục chính là làm tốt cấp người trong thôn tìm sống làm, cộng đồng giàu có, chỉ cần cuối cùng mọi người đều có đến lợi là được. Chứ bỏ nhà nước, mỗi hộ nhân gia đều có thể ở nhà mình dự lưu trong đất loại anh đào, cái kia thu vào liền về chính mình ra sở hữu, đến lúc đó có thể chính mình đi ra ngoài tiêu thụ, cũng có thể làm trong thôn thống nhất thu đi lên, mà trong thôn hóa tắc từ Trình Tiêu Nhiên thay tiêu thụ, vô luận là trên mạng, vẫn là cửa hàng thật. Đến lúc đó hắn sẽ từ giữa rút ra trích phần trăm, rốt cuộc từ lúc ban đầu tìm sư phó, làm chiếc cây, lộng lều lớn, đều là hắn ở đầu nhập ở vội, khẳng định muốn thu. Hồi báo, mà đại chu trên núi Trình Tiêu Nhiên không tính toán lại mặt khác khai anh đào địa, kêu 3.000 cây anh đào thụ hắn cũng không chuẩn bị động, khiến cho chúng nó tiếp tục nở hoa kết quả là được. Hắn ước nguyện ban đầu không thay đổi quá, chính là ở đại chu trên núi lộng vườn trái cây, các loại trái cây đều phải có. Hắn liệt cái danh sách, là trước mắt Đại Chu Sơn yêu cầu cây ăn quả mầm, hướng trang web thượng một quải trưng cầu bán ra, thực mau liền có các loại hồi phục. Hắn sàng chọn ra đáng tin cậy, ly đến gần mấy cái bán ra, từ lần trước đi ra ngoài chạy một hồi tuyển quả miêu, Trình Nhị Bá đã chạy ra kinh nghiệm cũng chạy ra hương vị tới, lần này hắn còn sung phong nhận việc đi xem hóa, Trình Tiêu Nhiên cho hắn cũng đủ kinh phí, khiến cho hắn mang theo người ra cửa. Bất quá hắn không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên liền chạy ra sự tình tới. Đụng vào người. Hiểu Kiệt ngươi đừng nội, chậm rãi nói, nhị bá bọn họ có hay không bị thương. Trình Tiêu Nhiên nhận được điện thoại liền từ trên giường kinh ngồi dậy, nhìn thời gian, buổi chiều 4 điểm nhiều, hắn chính bồi bảo bảo ngủ, bởi vì đứng dậy động tác quá lớn, bảo bảo cũng bị kinh ngạc một chút, bẹp miệng liền phải khóc. Trình Tiêu Nhiên vội vỗ vô hắn, một bên nghe Trình Hiểu Kiệt ở trong điện thoại nói. Bọn họ xe tải lộng tới hóa trở về khai, trên đường cùng một chiếc bủ gạ tỉ xe thể thao chạm vào nhau, người nhưng thật ra không có việc gì, nhưng đối phương xe thể thao xe đầu bị đâm hỏng rồi. Tiêu Nhiên, kia xe nghe nói muốn vài ngàn vạn, hạ lượng cấp, hơn nữa lái xe người không phải người thường. Trình Hiểu Kiệt có điểm hoang mang lo sợ. Trình Tiêu Nhiên nhíu mi, một bên xuống giường tìm quần áo, một bên nói, Hiểu Kiệt bình tĩnh một chút, ngươi đều như vậy Hoàng nhị bá không phải càng lo lắng. Ngươi trước nói cho ta, ai là sai lầm phương? Giống như, hình như là ta đụng phải đi. Trình Hiểu Kiệt chấn định một chút, thanh âm vẫn là có chút xuyễn, lúc ấy tam điểm nhiều, ngươi biết lúc ấy là nhất vây, ta lái xe khai mơ hồ, không biết như thế nào liền vượt qua nói, xe thể thao lại nên diện khai lại đây, liền sát tới rồi. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống, có hay không cả mạ giác? Hiện trường thăm dò cái gì kết quả? Cảnh sát hiện tại đang ở tra, chúng ta hiện tại ở cục cảnh sát. Hành, ta lập tức qua đi. Trình Tiêu Nhiên treo điện thoại lại đánh cấp Trình Phụ, mười mấy phút sau Trình Phụ liền chạy tới, tiểu nhị, làm sao vậy, vô cùng lo lắng. Đây là lại muốn ra cửa. Trình Tiêu Nhiên không dám nói thật, Hiểu Kiệt gọi điện thoại tới, muốn ta đi xem cây giống, thời gian có điểm đuổi, ta hiện tại phải đi, bảo bảo liền làm ơn ba. Hắn tạm dừng một chút, buổi tối không nhất định đuổi đến trở về, đem ta mẹ cũng gọi tới hỗ trợ đi. Bảo bảo lăn lộn lên ngươi một người chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý A Di cũng có chính mình ra sự, bảo bảo trăng tròn sau không lâu liền rời đi. Tuy rằng bảo bảo tồn tại ngay từ đầu không nói cho Trình mẫu, nhưng nàng cùng Trình phụ là phu thê, Trình phụ lao hướng Trình Tiêu Nhiên bên này chạy, trở về liền tính lại tiểu tâm tổng khó tránh khỏi mang điểm trẻ con mãi vị. Trình mẫu chính mình không sinh quá hài tử, nhưng nuôi lớn ba cái hài tử. Số lần nhiều tổng có thể đoán ra điểm cái gì, bất quá Trình Tiêu Nhiên cũng không tưởng vẫn luôn gạt lão nhân ra. Trình phụ nói, hành, ta kêu mẹ ngươi lại đây, hài tử liền giao cho chúng ta, ngươi đi vội đi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Tiêu Nhiên rốt cuộc là cái nam nhân, không có khả năng giống nữ nhân giống nhau vẫn luôn ngốc tại trong nhà mang hài tử, Trình phụ cũng đã sớm làm tốt hắn sẽ thường xuyên ra cửa chuẩn bị. Trình Tiêu Nhiên mặc tốt quần áo, mang lên túi sách, lại hôn hôn bảo bảo, sau đó liền vội vàng xuống núi đi. Chính hắn lái xe ra thôn, lấy qua di động nhìn xem mặt trên viết một cái phó tự thông tin người, có điểm muốn đánh qua đi, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cụ thể sự tình còn không có biết rõ ràng liền hoảng hoảng loạn loạn mà tìm người hỗ trợ, này không phải hắn tính cách, nghĩ đến nhị bá bọn họ bên kia một chốc một lát cũng sẽ không đã chịu cái gì quá mức đãi ngộ, rốt cuộc đây là một cái pháp trị xã hội. Hắn lái xe đến động nhà ga, mua gần nhất 6 giờ đồng hồ vé xe, nửa cái tiểu lúc sau liền đến địa phương, sau đó đánh xe đến địa phương cục công an, vừa lúc 7 giờ. Hắn thuyết minh ý đồ đến, làm đăng ký, thực mau liền có người dẫn hắn đi vào, sau đó hắn thấy được vẻ mặt tiểu thụy bất an Trình nhị bá cùng Trình Hiểu Kiệt. Tiểu nhị, cho ngươi thêm phiền toái. Trình nhị bá hổ thẹn mà nói. Nhị bá ngươi nói gì vậy? Trình Tiêu Nhiên hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Trình nhị bá nhìn không có việc gì, nhưng Trình Hiểu Kiệt trên đầu sưng lên một khối. Đánh vào cửa sổ pha lê thượng làm cho. Trình Hiểu Kiệt sờ sờ đầu, không có gì vấn đề lớn. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là đến đi bệnh viện nhìn xem, các ngươi ăn qua không? Hai người đều lắc đầu, Trình Hiểu Kiệt nôn nóng mà nói, Tiêu Nhiên, đối phương nói muốn chống án, ta có thể hay không ngồi tù. Bất quá lái xe chính là ta, cùng ta ba không quan hệ. Ngươi có biện pháp nào không đem ta ba trước làm ra đi? Trình Tiêu Nhiên từ trong bao lấy ra hai cái bao ni lon trang màn thầu, là nhà ga ra tới thời điểm mua, chính là lo lắng bọn họ còn không có ăn, các ngươi ăn trước, ăn no chúng ta lại nói khác. Hắn muốn đi đảo điểm nước, nhưng mới đi đến máy lọc nước bên, liền có người đem một chồng dùng một lần cái ly cầm đi, xin lỗi ha, hữu dụng, ngươi mặt khác tìm cái ly đi. Trình Tiêu Nhiên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn đi xa, còn hạ giọng hi hi ha ha mà nói, còn tưởng uống nước, hai vạ đến nơi đều, đắc tội ai không hảo đắc tội hoàng thiếu. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lấy Trình Tiêu Nhiên nhĩ lực vẫn là có thể nghe được, hắn nhàn nhạt nhìn quét một vòng, vốn đang xem diễn người bị hắn ánh mắt một xúc liền tản ra. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi tiến vào dọc theo đường đi gặp được người đồng tình hoặc coi khinh ánh mắt, lạnh nhạt thái độ, hắn đại khái minh bạch cái gì. Sau đó hành lang bên kia, mấy cái cảnh sát, mấy cái tây trang nam vây quanh một người tuổi trẻ người đi ra, trong miệng còn nói, hoàng thiếu ngài bị sợ hãi, kia hai cái người gây hỏa nhất định sẽ không bỏ qua. Trình Tiêu Nhiên đón nhận đi, ngươi chính là một cái khác đương sự. Hắn đánh giá đối phương, 20 xuất đầu tuổi tác, lớn lên nhưng thật ra không tồi, một thân hàng hiệu, nhưng kia đầu nhiễm hoàng đầu tóc cùng cánh mũi thượng mũi đinh lại thấy thế nào đều không giống cái gì con em đại gia. nhưng hắn cố tình có thể làm một cái cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều phủng. Trình Tiêu Nhiên suy đoán đối phương thân phận thời điểm, đối phương cũng ở khinh thường thượng hạ nhìn quét Trình Tiêu Nhiên, sau đó nghiêng đầu nhướng mày hỏi bên người người, hắn là ai? Hắn chính là người gây họa người nhà. Luật sư cung kính mà trả lời, sau đó nhìn về phía Trình Tiêu Nhiên liền phi thường lãnh khốc, Trình Hiểu Kiệt rượu sau điều khiển, cho ta đương sự tạo thành trọng đại nhân thân thương tổn cùng tài sản tổn thất, chúng ta đem đi pháp luật con đường, các ngươi chờ bị khởi tố đi. Rượu sau điều khiển. Chuyện này không có khả năng. Trình Tiêu Nhiên tuyệt không tin tưởng Trình Hiểu Kiệt rượu sau điều khiển. Trình Hiểu Kiệt tính tình tuy rằng có điểm cà lơ phất phơ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn, tương phản hắn tuyệt đối là một cái tuân kỷ thủ pháp người. Khả năng không có khả năng, giấy trắng mực đen báo cáo con lắc ở kia, ngươi ở nghi ngờ cảnh sát làm việc năng lực sao? Xin tránh ra, ta đương sự muốn đi bệnh viện làm toàn diện hệ thống kiểm tra, các ngươi tốt nhất cầu nguyện trừ bỏ nào chấn động, ta đương sự không có khác bệnh trạng. Nào chấn động, nhìn nhưng không giống. Người này vừa thấy liền không có bất luận vấn đề gì, bằng không hiện tại sớm nằm bệnh viện tiếp thu toàn diện trị liệu. Người cho rằng ngươi là ai, cũng không có việc gì liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Luật sư trả lời lại một cách niệm ai. Được rồi. Triệu Hoàng không kiên nhẫn địa đạo, giữa mày tràn ngập một mạt bạo ngược, Trình Tiêu Nhiên hắn căn bản là không để vào mắt, dài dòng cái gì. Phiền đã chết. Là, Hoàng thiếu chúng ta này liền đi. Trình Tiêu Nhiên bị thô lỗ mà đẩy ra, bọn họ đoàn người đi tới cửa, lại có người vội vàng chạy tới. Tiểu Hoàng ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ, ngươi ba lo lắng cực kỳ, làm ta trước lại đây nhìn xem. Thanh âm này có điểm quen tai, Trình Tiêu Nhiên xem qua đi, ánh mắt lại trầm trầm, là hắn. Triệu Hoàng vừa thấy đến người này kêu kêu căng bực bội thái độ lập tức đại chuyển biến, đáng thương hề hề nói, cố thúc, làm ta sợ muốn chết. Ta ba mới vừa mua cho ta bủ gạ tỉ bị đâm hỏng rồi. Người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo, xe hỏng rồi chúng ta có thể lại mua. Nhưng đó là định chế, toàn cầu như vậy một chiếc, ta ma đã lâu ta ba mới cho ta, vừa lên tay liền hỏng rồi, ta ba nhất định tức điên. Người ba đau lòng ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ sinh ngươi khí. Cố Diệc Chu buồn cười mà an ủi, đừng lo lắng cái này, ta cho ngươi hẹn trước chuyên gia. Hiện tại đi trước làm một cái thân thể kiểm tra, khác sự ngươi đều không cần lo lắng. Hắn quay đầu đối một người nói, Thẩm Cục trưởng, nghe nói người gây họa là rượu sau điều khiển, như vậy ác liệt sự kiện, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Là. Thẩm Cục trưởng đầy đầu mồ hôi lạnh, trong lòng đem kia người gây họa mang cái máu chó phun đầu, đâm ai không tốt, đụng phải Triệu gia tiểu thái tử, vẫn là ở hắn quản hạt trong phạm vi gia sự, này không phải muốn hắn mệnh sao. Cục trường đầy đầu hãn, phía dưới người tự nhiên cấp hắn chi cấp, mọi nơi nhìn xung quanh thấy được đứng ở kia thờ ơ lạnh nhạt lúc sau xoay người phải đi Trình Tiêu Nhiên, liền một phen đem hắn xả qua đi, còn không cho Cố tiên sinh cùng Hoàng thiếu nhận lỗi. Trình Tiêu Nhiên kỳ thật vừa thấy cái này tình huống, liền biết bọn họ lúc này là đụng phải cái lợi hại nhân vật, chỉ sợ kia say rượu lái xe tội danh 10 có 8 9 cũng là bị mạnh mẽ ấn đi lên. Hắn biết do quyền quý giai tầng là có đặc quyền. Một cái không hài lòng tùy tay đùa bỡn mạng người cũng là thường có, lúc trước tinh tế thời đại, hắn xem qua hắc ám thật sự quá nhiều. Gặp gỡ loại tình huống này, người xông lên đi hô to hét lớn chính mình là hoan uổng một chút dùng cũng không có, ngược lại chỉ biết bị trở thành cười liêu. Hắn lúc này nên làm chính là đi tra tra sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, cái này Hoàng thiếu rốt cuộc là ai, tính toán như thế nào đối phó bọn họ, còn có cái kia Cố gia chủ vội vàng mà đuổi lại đây. Giống Cố Diệc Chu như vậy đại nhân vật, không nên thời gian phi thường quý giá sao. Kia Hoàng thiếu lại không phải bị đâm cho sắp chết, theo lý phái cái bí thư trợ lý gì đó trước tới giải một chút cũng là đủ rồi đi. Bất quá việc cấp bách, là đem Trình Nhị Bá bọn họ nộp tiền bảo lãnh ra tới. Hắn lấy ra di động, nghĩ nhận thức cái gì luật sư. Chính là bỏ qua một bên phó chi chắc bên kia, hắn có thể có người nào mạch. Nga, có. Một cái luôn mua sắm nhà hắn trái cây hơn nữa luôn thích trò chuyện riêng hắn thúc giục hóa khách hàng là cái luật sư. Trình Tiêu Nhiên biết đối phương chức nghiệp hơn nữa ở cái này lĩnh vực có không tồi thanh danh lúc sau. Liền cố ý cùng đối phương đánh hảo giao tế. Bọn họ ở trên mạng liêu đến không tồi. Đối phương còn thực nhiệt tình mà Trình Tiêu Nhiên có việc có thể tìm hắn. Trình Tiêu Nhiên hồi tưởng cái kia dãy số. Cánh tay bị một xả. Di động liền bay đi ra ngoài. Hắn mặt tức khắc đen, thiên người nọ còn không dừng mà kêu hắn đi xin lỗi. Hắn lạnh mặt đi qua đi nhặt lên di động, tin bản rất ở Cố Diệc Chu bên chân, hắn bí thư nhặt lên tới, như thế nào làm cho, tập đến chúng ta Cố Tổng làm sao bây giờ. Trình Tiêu Nhiên tiếp nhận tin bản, cảm ơn, Cố Tiên Sinh, ta vì cái này hướng ngươi xin lỗi, đến nỗi tai nạn xe cộ, ở sự tình điều tra rõ phía trước, ta sẽ không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, các ngươi có nói cái gì liền cùng ta luật sư nói đi. Hắn tâm tình không tốt, cũng lười đến có lệ những người này, xoay người liền đi, cho nên không phát hiện Cố Diệc Chu nhìn đến hắn lúc sau kinh hãi thần sắc. Chờ một chút, ngươi tên là gì? Ngươi tên là gì? Cố Diệc Chu lại hỏi một câu, thậm chí bắt được Trình Tiêu Nhiên tay. Trình Tiêu Nhiên nhướng mày nhìn vẻ mặt khiếp sợ hắn, trong đầu tâm tư hiện lên rất nhiều, cuối cùng nhàn nhạt phất tay, xin lỗi, ta còn có việc, về tai nạn xe cộ chúng ta lúc sau lại liêu. Sau đó xoay người rời đi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, đối phương là nhìn đến hắn mặt lúc sau mới sắc mặt đại biến, hắn mặt có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hắn sờ sờ chính mình mặt, đại khái hắn lớn lên giống ai? Diện mạo là cha mẹ cấp, nhưng hắn lớn lên cùng Trình Thuật Nghiên cũng không giống, chẳng lẽ cái này Cố Diệc Chu nhận thức hắn một cái khác phụ thân hoặc là mẫu thân. Nghĩ đến ngày đó ở ngục giam bên ngoài nhìn đến Cố Diệc Chu, Trình Tiêu Nhiên nghĩ đến liền nhiều, sự tình quan hắn thân thế, hắn nhìn một lần nữa khởi động máy màn hình di động, vẫn là không có liên hệ Phó Chi Trác, mà là liên hệ thượng cái kia luật sư. Cố Diệc Chu vừa ly khai liền bắt đầu điều tra Trình Tiêu Nhiên thân phận. Hắn không biết Trình Tiêu Nhiên gọi là gì, nhưng từ Trình Nhị Bá cùng Trình Hiểu Kiệt vào tay, thực mau Trình Tiêu Nhiên tư liệu liền bãi ở hắn mặt bàn. Kỳ thật biết hắn họ Trình thời điểm, hắn liền có dự cảm, phát hiện Trình Tiêu Nhiên là Trình Thuật Nghiên cháu trai thời điểm, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn dựa vào sang quý làm công ghế, bật lửa một chi xì gà, sắc mặt nặng nề. Là năm đó đứa bé kia a. Năm đó Trình Tiêu Nhiên khăng khăng cứu cũng mang đi đứa bé kia thời điểm, bọn họ hai người cơ hồ là ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn vì Trình Thuật Nghiên hành động giấu giếm, che giấu sở hữu Trình Thuật Nghiên lưu lại dấu vết, chặt đứt hết thể liên hệ, từ nay về sau 10 năm không có đi tìm hắn một lần, cũng làm tới rồi chính mình hứa hẹn, không có truy tung điều tra hắn. Bọn họ lẫn nhau bắt đầu tân nhân sinh, cũng cùng đối phương lại vô liên lụy. Hắn không phải không tiếc nuối, ngẫu nhiên một chỗ khi cũng sẽ vô pháp khống chế mà nhớ tới đưa cho mang cho hắn vô số vui sướng cùng ôn nhu thiếu niên, chính là Trình Thuật Nghiên lựa chọn một cái cùng hắn đối nghịch lộ, vì thế hắn sau lại một đoạn thời gian quá đến trong lòng run sợ, ngày đêm lo lắng bị Triệu Gia xuyên qua, mà hết thể này đều là bởi vì Trình Thuật Nghiên ruồng bỏ hắn, không màng hắn lập trường cùng áp lực, đi lựa chọn bảo hộ cái kia mới sinh ra vốn nên bị giết chết vật nhỏ. Là Trình Thuật Nghiên phản bội trước đây. Hắn như vậy nói cho chính mình, đối hắn lưu luyến cũng liền càng ngày càng ít, trên thực tế hắn dần dần cũng xác thật đem Trình Thuật Nghiên cấp đã quên. Thẳng đến Cố Cung Phong tin người chết truyền đến, hung thủ cư nhiên là Trình Thuật Nghiên. Hắn lúc ấy gia chủ chi vị còn không có ngồi ổn, đối Cố Cung Phong cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ hắn từ trước đến nay không quan nhìn, cảm thấy loại người này đã chết cũng là xứng đáng, nhưng vì được đến càng nhiều duy trì, hắn không thể không tạo áp lực, làm Trình Thuật Nghiên bị phán tử hình. Lúc ấy thương tiếc không đành lòng rất nhiều, hắn trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho rằng Trình Thuật Nghiên sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn cố tình xuất hiện, hắn đã không phải năm đó hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tâm địa sớm đã lãnh lạnh, ý thức được Trình Thuật Nghiên sẽ trở thành một cái khó có thể khống chế biến số, hắn liền sinh ra một ý niệm, làm Trình Thuật Nghiên đã chết tính. Trình Thuật Nghiên đã chết, năm đó cái kia thiên đại lỗ hổng cũng đã bị hắn mang vào lòng đất, ai cũng sẽ không biết đi. Ai biết Triệu Chính sẽ ra mặt, đem tử hình đổi thành trung thân, không chỉ có như thế, Triệu Mục còn mười mấy năm như một ngày mà thủ Trình Thuật Nghiên, Trình Thuật Nghiên còn sống, lại cũng hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Hắn rốt cuộc bắt đầu coi trọng cái này ngày xưa người yêu, trộm điều tra Trình Thuật Nghiên người nhà, nhưng mà thế nhưng là trống rỗng, cũng là, 10 năm thời gian, cũng đủ hắn làm rất nhiều tay chân, nếu không phải hôm nay, hắn như thế nào sẽ biết, Trình Thuật Nghiên căn liền ở kinh thành dưới chân một sơn thôn nhỏ. Lại như thế nào sẽ biết, năm đó đứa bé kia cũng vẫn luôn ngốc tại hắn dưới mí mắt. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi ngục giam. Ở Cố Diệc Chu điều tra Trình Tiêu Nhiên thời điểm, Trình Tiêu Nhiên cũng hiểu biết tới rồi rất nhiều chuyện. Cái này Hoàng Thiêu A, kia nhưng lợi hại, hắn tên đầy đủ kêu Triệu Hoàng, là Triệu gia thái tử gia, Triệu gia có biết hay không? Chính là kinh thành phó, chắc, Triệu, cố bốn cái trăm năm đại gia tộc chung một cái, từ lão gia tử đến hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, kia đều là ở cơ cấu công tác. Triệu hoàng lao ba kêu Triệu Chính, là Triệu gia nhất tiền đồ, Triệu lao gia tử lại quá 2 năm lui ra tới, Triệu gia liền hắn lớn nhất, Triệu hoàng thân là hắn con trai độc nhất, đó là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Trình Tiêu Nhiên mời đi theo cái này thích ăn nhà hắn trái cây luật sư lớn lên bạch béo, hai con mắt tạp viên, nhìn cốc lốc, nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý, liền sẽ phát hiện kia trong mắt lưu tích tích tất cả đều là tinh quang. Trình Tiêu Nhiên hỏi, Triệu Hoàng vô luận làm xảy ra chuyện gì, hắn ba nhà hắn đều sẽ không quản. Ha ha, Triệu Hoàng là con trai độc nhất, Triệu Chính liền sinh như vậy một cái, kia sủng quả thực là. Ta liền chưa thấy qua như vậy sủng hài tử. Ngươi gặp qua. Ách, là nghe nói, nghe nói. Nghe nói Triệu Chính cùng hắn phu nhân là gia tộc liên hôn, cảm tình thực đạm mạc, nhưng đối đứa con trai này lại là ngoan ngoan phục tùng. Triệu Hoàng sao, không có gì đại tiền đồ, mê chơi, nhưng cũng rất có đúng mực, sẽ không nháo quá lớn, giống nhau phiền toái nhỏ Triệu Chính là căn bản không bỏ ở trong mắt. Gọi là Lưu Mẫn Trấn luật sư xem xét Trình Tiêu Nhiên, lần này tai nạn xe cộ đi. Kỳ thật ta kiến nghị ngươi đi tìm Triệu Hoàng xin lỗi, tư thái bại thấp một chút, có một lần Triệu Hoàng đi đua xe, thắng, trên đường trở về bị lòng mang khó chịu đối thủ đụng phải một chút, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng thực bất hạnh kính chắn gió nát, mảnh nhỏ đem hắn khỏe mắt cắt một cái vết máu, chính là một cái tinh tế vết máu ngươi biết không. Kết quả Triệu Chính đem đâm người kia toàn ra tra xét cái đế hướng lên trời, vốn dĩ cũng coi như hắn đắc lực thuộc hạ, kết quả toàn ra bỏ tù. Gia sản sung công, đâm xe người nọ còn ngồi xổm 2 năm ngục giam, nháo thật sự hung. Trình Tiêu Nhiên nhíu nhíu mi. Lưu Mẫn Trấn lại nói, hơn nữa hiện tại phiền toái nhất chính là hắn chiều ngoài phòng nhìn nhìn. Hiện tại phiền toái nhất chính là, ngươi biểu ca xác thật là uống xong rượu, tuy rằng là ngày hôm qua uống, nhưng ai kêu máu vẫn là điều tra ra đâu. Hắn nói hắn liền uống một ngụm, hơn nữa đều qua một ngày, tuyệt đối không đạt được rượu sau điều khiển tiêu chuẩn. Một ngụm lại làm sao vậy? Lưu Mẫn Trấn thấp giọng nói, hiện tại là xác thật điều tra ra máu có cồn, sau đó trộm mà đem trị số nhắc tới rượu sau điều khiển cái kia biên giới giá trị mặt trên, đó chính là thỏa thỏa một phần chứng cứ phạm tội, ngươi có thể lấy ra chứng cứ chứng minh nhân ra là làm bộ sao. Sau đó hiện trường phanh lại dấu vết biểu hiện, xác thật là ngươi biểu ca vượt địa đạo, tuy rằng chỉ vượt qua một chút ta, nhưng ai kêu vừa lúc liền đụng vào người đâu. Việc này nói như thế nào các ngươi đều là sai lầm phương, tốt nhất kết quả là ngầm hiệp thương, các ngươi bồi tiền, bằng không liền thật muốn có lao ngục thai hương. Đặc biệt muốn ở nhân gia đem lão tử tìm ra căng bãi trước liền trước thu phục chuyện này, bằng không chọc đến Triệu Chính ra tay, kia hậu quả liền càng nghiêm trọng. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi thở dài, cái kia Cố Diệt Chu lại là sao lại thế này? Cái này nói đến liền có chuyện xưa, ngươi không biết, Cố gia là tứ đại gia tộc trung yếu nhất. Cố Diệt Chu à, mặt trên có một cái đại ca, đặc biệt ưu tú, phía dưới có một cái đệ đệ, đặc biệt được sủng ái, hắn chính là kẹp ở bên trong không chiếm được nhiều ít coi trọng cái kia, hơn 20 năm trước đã bị ném đi hải ngoại quản lý một ít không quan trọng sản nghiệp, tương đương là bị gia tộc vứt bỏ, ai biết không bao lâu hắn liền leo lên Triệu Chính cái này Triệu gia đích trưởng tử. Sau lại cũng không biết vì cái gì, Cố gia đã xảy ra một ít việc, chọc giận Triệu gia, hoặc là nói chọc giận Triệu Chính. Kia đoạn thời gian Cố gia bị chèn ép thật sự lợi hại, cơ hồ là cùng cái thời kỳ đi, Cố Diệt Chu đại ca là tham gia quân ngũ, quân chức còn không thấp, lại ra nhiệm vụ đã chết, cũng chính là lúc ấy, Triệu Chính đem Cố Diệt Chu đỡ lên đài, cho hắn rất nhiều duy trì, thẳng đến mười mấy năm trước, Cố Diệt Chu liền chính thức tiếp quản Cố gia, trở thành tứ đại gia tộc trung tuổi, trẻ nhất gia chủ. Lưu Mẫn Trấn nói liền lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi ý. Bất quá cái này gia chủ chi vị có thể nói là Triệu Chính dịu hắn ngồi trên đi, người khác tiền nhân sau lấy Triệu Chính như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong vòng người đều nghe khinh thường hắn, cảm thấy hắn trừ bỏ lấy lòng Triệu Chính cũng không bản lĩnh khác, nếu không phải Triệu Chính đối Cố gia không có hứng thú, này trăm năm Cố gia đã sớm bị Triệu gia cấp gồm thâu. Này đó đại gia tộc, gút mắt còn rất thâm. Nhưng Trình Tiêu Nhiên cũng liền nghe minh bạch hai việc, đệ nhất, Triệu Hoàng lưng rửa Triệu gia không dễ trọc. Đệ nhị, Triệu gia liền tính không ra mặt, Cố Diệt Chu cũng khẳng định là muốn chặt chẽ bảo vệ Triệu Hoàng, thế hắn hết giận. Tóm lại chính là Trình Hiểu Kiệt hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng hắn không được đến bất luận cái gì Cố Diệp Chu cùng chính mình thân thế có quan hệ manh mối. Hắn nghĩ, liền đem chính mình sự tình trước đặt ở một bên, âm thầm tưởng, đối với Triệu Hoàng cái này thiên chi kiêu tử tới nói, bị người đụng phải, ái xe bị đâm hỏng rồi, khẳng định là phi thường phẫn nộ lên liền giả tạo cái chứng cứ phạm tội, làm đâm người của hắn ăn nhiều một chút đau khổ, cái này tâm thái đến rất dễ dàng lý giải. Hiện tại có thể làm hai việc chính là, đệ nhất tới cửa xin lỗi, làm Triệu Hoàng đem này khẩu ác khí phát tiết ra tới, làm hắn buông tay buông tha Trình Hiểu Kiệt, đệ nhị tự nhiên chính là đại ngạch bồi thường, tốt nhất lộng một chiếc giống nhau như lúc bù gạ tỉ còn cho hắn. Bất quá người trước khó mà nói, nếu là Triệu Hoàng căn chết không chịu dừng tay, hắn chính là đem đầu đập vỡ cũng vô dụng, người sau sao, Trình Tiêu Nhiên không như vậy nhiều tiền. Cũng lấy không ra một chiếc giống nhau như lúc rồi lại độc nhất vô nhị xe thể thao A. Hắn thở dài, có thể hay không trước đem nhà ta người nộp tiền bảo lãnh ra tới. Ngươi nhị bá hảo thuyết, nhưng ngươi biểu ca chỉ sợ ra không được. Nộp tiền bảo lãnh Trình Hiểu Kiệt nói, không thể nghi ngờ là chọc giận Triệu Hoàng, không phải sáng suốt cử chỉ. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, xua xua tay, vậy hiện làm ta nhị bá ra tới, hắn tuổi tác lớn. Giờ khác này hắn thật sâu cảm nhận được quyền thế địa vị quan trọng, kiếp trước gặp Dạ Hẹm bộc lộ tài năng lúc sau, liền không có người dám lấy thế áp hắn, hắn qua đến bình tĩnh thư thái, chính là hiện tại không được, hắn chỉ là một cái bình dân, đối thượng đặc quyền giai tầng một chút biện pháp cũng không có. Trừ phi, dựa người kia, hắn có điểm phức tạp mà quay cuồng trong tay di động, đồng nhiên liền nghe được đã đi ra Lưu Mẫn Trấn truyền đến một tiếng kinh hô, người là ai? Sau đó là kêu thảm thiết, tiếp theo miệng bị che lại. Trình Tiêu Nhiên lập tức đứng lên. Hắn thuê cục công an đối diện tiểu khách sạn cùng Lưu Mẫn Trấn thương nghị sự tình. Này tiểu khách sạn cũ nát là cũ nát điểm, nhưng đối diện chính là cục công an, không có người dám làm bậy đi. Sau đó một người cao lớn người đi đến, bởi vì hắn quá mức đỉnh bạt hùng vĩ thân hình, này nho nhỏ khách sạn phòng tức khắc có vẻ chật trội lên. Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra một chút, là ngươi. Phó Chi Chắc trên mặt không có biểu tình, ánh mắt có chút âm trầm, phát sinh loại sự tình này, vì cái gì không cho ta biết. Ta Trình Tiêu Nhiên giật giật môi, đối phương thân phận tương đối đặc thù, ta tưởng trước thử xem ta biện pháp. Cho nên đâu, ngươi hiện tại có biện pháp nào? Phó Chi Chắc đi đến trước mặt hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Như vậy không giả sát thái, Trình Tiêu Nhiên muốn là vì chính mình bất lực mà tâm tình ủ rột, lúc này bị hắn như vậy vừa hỏi. Càng thêm có chút bực bội lên. Hắn có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, không nghĩ trở thành Phó Chi Chắc phụ thuộc, không nghĩ có điểm chuyện gì cũng chỉ có thể dựa hắn, càng không nghĩ ở không có xác định tương lai cùng người này có thể đi bao xa thời điểm, thiếu hắn quá nhiều, chính là sự thật chứng minh, hắn làm không được. Hắn có siêu việt mọi người tinh thần lực, nhưng có thể thấy ai liền dùng sao. Hắn có vượt mức quy định tri thức cùng kiến thức, nhưng này tựa hồ không thể vì hắn thêm phân nhiều ít. Hắn tưởng bình bình tĩnh tĩnh mà làm tiểu thị dân, hiện tại xem ra lại chỉ sợ quá mức thiên chân. Hắn ánh mắt phát trầm, một bàn tay ở trong túi nhẹ nhàng vuốt ve một con Trình Mâu cho hắn phùng lụa bố túi nhỏ, bên trong có một cái nho nhỏ vật cứng, đó là hắn cúc áo không gian. Cố thúc, ngươi muốn đi đâu a? Cố Diệc Chu ra cửa trước bị Triệu Hoàng ngăn lại, khuôn mặt anh tuấn thanh niên cười tủm tỉm, cánh mũi thượng mũi đinh lóe ngân huy, khóe mắt một đạo cơ hồ nhìn không ra tới vết sẹo. Đều làm hắn cho người ta một loại hơi mang nguy hiểm cảm giác. Cố Diệc Chu biết trước mắt thanh niên này tuyệt đối không có ở phụ thân hắn Triệu Chính trước mặt biểu hiện đến như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện. Hắn cười nói, đã trễ thế này Tiểu Hoàng như thế nào còn không ngủ. Ta có chút việc muốn ra cửa, nếu không ta làm người đưa ngươi hồi phụ thân người kia. Triệu Hoàng giúp hắn để qua túi sách, một bên đưa hắn ra cửa, cười ha hả nói, ta lúc này mới ra tới thông khí mấy ngày à, tối nay lại trở về. Hơn nữa ta còn muốn chờ bù gạ tỷ tu hảo đâu, cố thúc ngươi đi vội, không cần phải xen vào ta. Chờ Cố Diệc Chu ngồi xe rời đi, Triệu Hoàng trên mặt tươi cười mới đạm đi, hắn vừa rồi ở Cố Diệc Chu ống tay háo tắc cái. Từ Cố Diệc Chu ở cục công an thấy người kia lúc sau liền sắc mặt đại biến, tinh thần không tập trung, trở về liền lập tức điều tra lên, vốn dĩ hắn đối Cố Diệc Chu việc tư không chút nào quan tâm, chính là ai kêu hắn từ trước cũng gặp qua cục công an cái kia người trẻ tuổi đâu. Kia vẫn là hắn ba chân quý một chương ảnh chụp, thường thường liền phải lấy ra tới xem, trên ảnh chụp hắn ba vẫn là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cùng một cái khác tuổi trẻ nam tử đắp vai trục chiếu, mà cái kia nam tử cùng hôm nay thấy người nọ ít nhất có 6-7 phân tương tự chỗ. Hắn ba nói đó là hắn quan trọng nhất người, Tiêu Triệu Hoàng xưng là Lục Thúc, về sau nhất định phải tôn trọng đối phương. Buồn cười, hắn ba đối mẹ nó cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, giống như đối mặt một đoàn không khí, lại đối với một người nam nhân ảnh chụp lộ ra ôn nhu hoài niệm mà lại đau kịch liệt ánh mắt. Triệu Hoàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ hắn đặc biệt chán ghét ba ba luôn là đối với một chương ảnh chụp phát ngốc, sấn hắn không ở liền đem kia ảnh chụp cấp xé, đó là hắn ba lần đầu đối hắn nổi trận lôi đình, đánh không tính còn đóng lại đói bụng một ngày, hắn trước nay không như vậy sợ hãi quá, cũng không như vậy oán hận quá. Đặc biệt ở biết hắn ba còn mỗi năm đều phải xuất ngoại một chuyến, nói là đi công tác việc chung, nhưng kỳ thật là ở tìm người, tìm trên ảnh chụp nam nhân lúc sau. Hắn liền không chỉ là oán hận bất bình đơn giản như vậy, hắn đã đem nam nhân kia liệt vào địch nhân lớn nhất. Thật vất vả, hôm nay kêu hắn phát hiện một cái dung mạo tương tự người, lớn lên giống không tính cái gì, Cố Diệp Chu phản ứng mới nhất khả nghi, đi theo Cố Diệp Chu, hắn có lẽ thật sự có thể cởi bỏ nhiều năm hoang mang. Hắn cười cười, ba ba là của hắn, ba ba nhất để ý sủng ái nhất người cũng chỉ có thể là hắn mới được. Trình Tiêu Nhiên méo trong túi cúc áo không gian càng nghĩ càng nhiều, hắn muốn bình tĩnh mà sinh hoạt, nhưng nếu con đường này đi không thông, kia hắn cũng chỉ có thể đổi một cái đường đi đi rồi. Người nhà có nguy hiểm, hắn lại cái gì đều làm không được, loại cảm giác này quá không xong, loại tình huống này cũng không bao giờ tưởng xuất hiện. Chỉ là hắn còn không có tưởng xong, Phó Chi Chắc lại đột nhiên mềm hoa xuống dưới, ủy khuất mà nói, Tiêu Nhiên, ngươi tình nguyện tìm tên mập chết tiệt kia hỗ trợ. Cũng không muốn tìm ta, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Trình Tiêu Nhiên bị sửng sốt, thấy hắn một trương kiên nghị anh đĩnh mặt lộ ra loại này hủy khuất thú hoán tiểu biểu tình, không khỏi lại là buồn cười lại là xấu hổ, trong lòng ngưng tụ lạnh lẽo nhưng thật ra nháy mắt tan không ít, cái kia. Ta không phải ý tứ này, chẳng qua Triệu Hoàng thân phận đặc thù. Lại đặc thù có thể đặc thù quá ta sao? Phó Chi Chắc không để bụng mà nói, kẻ hèn một cái Triệu Hoàng ta còn không bỏ ở trong mắt. Triệu Chính như thế nào cũng đến cho ta một phần mặt mũi. Trang song ủy khuất lại tới cuồng bá khóc túm. Càng cùng Phó Chi Chắc quen thuộc, càng là cảm thấy hắn cùng lúc ban đầu cái kia trầm ổn thong dong nghiêm túc hờ hững hình tượng xuất nhập cực đại, cũng không biết hắn ngầm thật là tính tình chính là như vậy, vẫn là chỉ ở trước mặt hắn lấy lòng. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, kỳ thật là hắn quá cố chấp, đối với người này, cầu hắn một lần là cầu, cầu hắn hai lần cũng là cầu. Hắn cho dù có điểm không bỏ xuống được tự tôn, cũng không thể lấy thân nhân an nguy tới mạo hiểm. Đến nỗi chính mình thân thế vấn đề, nếu như bị Phó Chi Chắc tra được cái gì, cũng chỉ có thể nói là mệnh đi. Trình Tiêu Nhiên nói, nếu ngươi nói như vậy, ta liền đem ta nhị bá cùng biểu ca an toàn phó thác cho ngươi, ngươi có thể để cho bọn họ lông tóc vô thương mà thoát thân sao. Bao ở ta trên người. Phó Chi Chắc vây vây tay, phía sau người liền đi làm việc. Bất quá Triệu Hoàng hiển nhiên muốn đem ngươi biểu ca ăn cái đại đau khổ, việc này làm sao bây giờ? Đúng phải hắn xe bồi thường, chúng ta nhận, nhưng bôi nhỏ rượu sau điều khiển việc này không thể liền như vậy tính. Ta cũng là như vậy tưởng, yên tâm, Triệu Hoàng cũng là mấy năm nay xôi gió xôi nước quán, ai đắc tội hắn liền tưởng hướng tàn nhẫn tính, nhưng gặp gỡ này muốn cùng hắn tích cực, hắn bím tóc một chảo một đống, chuyện này khẳng định cũng không có làm được nhiều bí ẩn, ta sẽ xử lý tốt. Phó Chi Chắc nhìn xem phòng, nơi này hoàn cảnh quá kém, ta tại đây có một nhà khách sạn, cách nơi này cũng không xa. Trình Tiêu Nhiên do dự một chút, hơn phân nửa đêm cùng đi khách sạn. Bất quá Phó Chi Chắc suốt đêm chạy tới, lại giúp hắn vội, điểm này yêu cầu hắn vô pháp cự tuyệt. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lời này thật sự quá có đạo lý. Khách sạn là tinh cấp khách sạn, phòng là xa hoa phòng, Trình Tiêu Nhiên giặt sạch làm ra tới. Phó Chi Chắc chính dựa vào trên cửa, trong tay bưng một ly sữa bò, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến hắn liền ánh mắt hơi lượng, tầm mắt ở Trình Tiêu Nhiên màu trắng áo tắm dài lộ ra tới một tiểu khối ngực trên da thịt lưu luyến một lát, hơi hơi một thâm, nhưng ở Trình Tiêu Nhiên nhận thấy được phía trước liền rời đi, đi tới đem sữa bò đưa cho hắn, phi thường mà chính nhân quân tử, uống lên cái này trong chốc lát hảo hảo ngủ một giấc. Một bên còn lấy quá trong tay hắn khăn lông, đẩy hắn đến trên sofa ngồi xuống. Mới vừa tắm gội qua đi nhàn nhạt sữa tắm thanh hương hỗn hợp nam tử mát lạnh hơi thở, Phó Chi Chắc hơi cúi đầu bất động thanh sắc mà thâm ngửi một ngụm, trong cơ thể tức khắc liền có nhàn nhạt táo ý. Vừa lúc ở cái này góc độ, có thể xuyên thấu qua áo tắm dài cổ áo nhìn đến càng nhiều phong cảnh, kia quá mức tinh tế xương quai xanh như vậy nhìn xuống đi xuống, có loại kinh tâm mỹ cảm, lệnh nhân thủ ngứa tâm cũng ngứa, muốn đi vớt ve, phệ cắn, ở mặt trên lưu lại khắc sâu dấu vết. Nhận thấy được Trình Tiêu Nhiên thân thể có một phần cứng đờ, Phó Chi Chắc kiềm chế sao động, ánh mắt không có rời đi, thủ hạ lại quy quy củ củ mà thế hắn sát khởi ướt tóc tới. Tiêu Nhiên hiện tại còn không có tiếp thu chính mình đâu, nguyện ý cùng hắn tới khách sạn, cũng là vì hắn giúp đội, nhưng nếu là hắn lướt qua giới hạn một bước, tiểu gia hỏa cũng không phải là dễ nói chuyện. Phó Chi Chắc đột nhiên có điểm cao hứng khởi đã xảy ra chuyện này, làm tiểu gia hỏa khó xử sự thật hẳn là càng nhiều càng tốt, sau đó hắn là có thể lần lượt mà trợ giúp hắn, có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc hắn. Trình Tiêu Nhiên ham ở mềm mại sofa, uống hương thuần sữa bò, đỉnh đầu là nam nhân 10 ngón từ hoãn hữu lực trà lau mang theo massage, hắn không khỏi liền thả lỏng lại, có chút mơ màng sắp ngủ, đúng rồi, ngươi lại như thế nào biết ta ở chỗ này? Trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu giáng xuống, Cố Diệc Chu ở điều tra ngươi, ta trước tiên đã biết, hơi chút tra một chút liền biết tai nạn xe cộ sự. Trình Tiêu Nhiên sở hữu sâu ngủ đều chạy, hắn nhíu mày hỏi, Cố Diệc Chu điều tra ta. Nói không dễ nghe một chút, Cố Diệc Chu chính là Triệu gia phụ tử một con chó, người nhà của ngươi cùng Triệu Hoàng khởi xung đột, hắn đi tra ngươi cũng không có gì kỳ quái. Phó Chi Chắc lấy ra khăn lông, thay máy sấy trầm thấp tiếng vang trùng, hắn thanh âm cũng có chút mơ hồ. Bất quá có một việc có điểm kỳ quái. Trình Tiêu Nhiên hỏi, chuyện gì? Ta hoài nghi Cố Diệc Chu cùng ngươi tiểu thúc nhận thức, còn nhớ rõ ngày đó ngục giam bên ngoài nhìn đến hắn sao? Hắn là đi thăm tiểu thúc. Trình Tiêu Nhiên làm bộ cái gì cũng không biết. Trừ cái này ra không có càng tốt giải thích có thể thuyết minh hắn vì cái gì sẽ ở nơi đó. Có hay không có thể là đi thăm Triệu Mục. Trình Tiêu Nhiên bỗng nhiên phản ứng lại đây, Triệu Mục. Cũng là Triệu gia người đi. Triệu Mục xác thật sinh ra Triệu gia, bất quá cùng Cố Diệc Chu nhưng không có gì giao tình. Trên thực tế hắn cùng toàn bộ Triệu gia đều không thân. Phó Chi Chắc cố ý làm Trình Tiêu Nhiên nhiều giải này đó đại gia tộc sự, hiện giờ Triệu gia tuy rằng nói con cháu đều ở cơ chế, nhưng kiệt xuất nhất cũng chính là Triệu Hoàng phụ thân Triệu Chính, một cái khác chính là Triệu Mục, một cái làm chính trị, một cái toàn quân, hai người nói là đường huynh đệ, từ trước đến nay không có gì lui tới. Phó Chi Chắc bỗng nhiên đình chỉ, trên tay máy sấy cũng ngừng lại. Trình Tiêu Nhiên quay đầu hỏi hắn, làm sao vậy? Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi lợi lát nữa. Phó Chi Chắc đi ra ngoài gọi điện thoại, không bao lâu trở về, ánh mắt có chút kỳ dị mà nhìn hắn. Triệu Chính cùng Triệu Mục duy nhất một lần hợp tác, chính là lúc trước bảo hạ ngươi tiểu thúc mệnh, kỳ thật cũng không thể kêu hợp tác. Tiểu thúc lúc trước bị phán tử hình, Triệu Mục nơi nơi buôn tẩu muốn chống án sửa án, nhưng Triệu Mục lúc ấy mới ra đời, không có gì năng lượng, sau lại là Triệu Chính ra tay mới có thể đủ sửa tử hình vì không hẹn. Chúng ta đều cho rằng Triệu Chính là ở giúp Triệu Mục, nhưng vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi một tiếng, Triệu Chính làm như vậy tựa hồ cũng không phải bởi vì Triệu Mục. Trình Tiêu Nhiên uống một ngụm sữa bò, ý của ngươi là nói, Triệu Chính cũng nhận thức ta tiểu thúc. Rốt cuộc bọn họ cái gì quan hệ, ta đều rối loạn. Phó Chi Chắc đè đè bờ vai của hắn, đừng nóng nội, chỉ cần có tâm không có gì cha không ra. Trình Tiêu Nhiên miễn cưỡng cười cười, hắn có dự cảm, như vậy cha đi xuống. Ra tới đồ vật nhất định cùng hắn thân thế có quan hệ, hắn không biết có nên hay không ngăn cản Phó Chi Chắc. Phó Chi Chắc trong mắt ánh mắt lộ ra nhất định phải được, nhu hòa mà nhìn Trình Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, hắn giống như sở đến manh mối. Trình Tiêu Nhiên, Cố Diệc Chu, còn có một cái Triệu Chính, trực giác nói cho hắn trải vớt rõ ràng những người này quan hệ, là có thể biết hơn 20 năm trước Trình Thuật Nghiên rốt cuộc trải qua quá cái gì, sau đó là có thể biết tiểu gia hỏa thân thế. Hơn nữa Triệu Chính Cố Diệc Chu liên thủ che giấu năm đó chấn tướng, cho nên Triệu Mục mới cái gì cũng tra không đến, như vậy cũng phi thường hợp lý. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, có thứ gì làm Triệu Cố hai nhà người thừa kế đều muốn thật sâu vùi lấp, không dám tỏ rõ với người. Hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên, càng thêm kiên định muốn điều tra rõ chuyện này, bất quá đến từ từ tới. Nếu Phó Chi Chắc đều ra mặt, Trình Tiêu Nhiên cũng liền không hề gánh nặng mà bỏ qua tay mặc kệ, ngày hôm sau trực tiếp liền mang theo Trình Nhị Bá cùng Trình Hiểu Kiệt hồi Anh Hoa Thôn. Thậm chí xảy ra chuyện xe tải thượng cây giống, bao gồm Trình Nhị Bá đã nói xuống dưới còn không có vận trở về cây giống, đều làm Phó Chi Chắc hỗ trợ lộng hồi Anh Hoa thôn, coi như là vật tận kỳ dụng. Phó Chi Chắc nhìn như bất đắc dĩ, trong lòng lại đối Trình Tiêu Nhiên tùy ý sai xử hắn loại này hành vi phi thường vui sướng, cảm thấy ly đánh vỡ người trong lòng tâm phòng lại gần một bước, nếu không phải Trình Tiêu Nhiên không cho phép, hắn đều tưởng đi theo đi trồng cây.